Chương 176, Trăm Quốc Ngàn Tông. Cô gái này là ai? Không biết à, bất quá xem ra, hình như là Mạc Vong Trần giúp đỡ. Thật sự là thật không ngờ, Mạc Vong Trần sau lưng, rõ ràng còn có bực này cường giả tồn tại. Đúng vậy à, cô gái này tu vị, chỉ sợ đã đạt đến nguyên thần cảnh tầng thứ A, loại này tồn tại, chớ để nói Vân Quốc, mặc dù là cả thập phương vực ở trong, cũng là hiếm có nhân vật. Lúc trước Quân Mộ Thanh đến thăm Mạc gia từ hôn, liền là vì Mạc Vong Trần là một kẻ phế nhân, còn có một chút nguyên nhân, đúng là quân gia đã cùng hoàng thất đã có quan hệ thông gia ý định, có thể hiện tại xem ra, Mạc Vong Trần không chỉ không phải phế vật, hơn nữa, đã có được đủ để đả bại Quân Mộ Thanh thực lực, thêm chí hắn tam phẩm luyện đan sư thân phận, nếu như đây là phế vật lời mà nói. Như vậy Vân Quốc chính giữa lại còn có ai dám tự xưng thiên tài. Càng quan trọng hơn là, trước mắt xem ra, Mạc Vong Trần sau lưng, còn có một gã nguyên thần cảnh cường giả tại chỗ dựa, như thế nhân vật, mặc dù là Vân Quốc hoàng thất, cũng không dám đắc tội à, huống chi bực này cấp độ tồn tại, ai có thể đủ biết rõ, nàng phải hay là không xuất từ có chút cường đại tông phái thế lực đâu. Mọi người càng nói, trong nội tâm càng phát giác được kinh ngạc mà bắt đầu, vô luận là thực lực phương diện, vẫn là sau lưng chỗ dựa, Mạc Vong Trần, hiển nhiên cũng đã không kém gì Quân Mộ Thanh rồi. Nhưng mà canh buồn cười chính là, lúc trước Quân Mộ Thanh lại bởi vì Mạc Vong Trần phế nhân thân thể, lên trên cửa Mạc gia từ hôn, lựa chọn cùng hoàng thất quan hệ thông gia, hôm nay, Mạc Vong Trần nhưng lại lấy thực lực tuyệt đối, đánh bại Quân Mộ Thanh. Thậm chí sau lưng của hắn chỗ dựa, dĩ nhiên là đạt đến, đủ để đối chiến một hoàng triều bàng nhiên tồn tại. Thả người A. Ngay tại đám người đứng ngoài xem mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, chỉ nghe này giữa không trung, Tần Nguyệt thanh âm nhàn nhạt lan truyền ra. Lời này vừa nói ra, Không Lão cùng Vân Nghị đều là như mày, hiển nhiên, đối mặt một gã nguyên thần cảnh cường giả. Bọn họ không có chút nào bất luận cái gì chống cự chi lực, nhưng nếu là cứ như vậy thả Mạc Khiếu Thiên đẳng nhân lời mà nói, Vân Quốc Hoàng thất thể diện, lại nên làm cái gì bây giờ? Vèo! Ngay tại hai người khó xử sắp, đống nhiên đấy, ở đằng kia phương xa phía chân trời phía trên, truyền đến một đạo âm thanh xé gió, tất cả mọi người đều là vô ý thức chuyển con mắt nhìn lại, rồi sau đó chính là thấy được. Hai đạo thân mặc áo bào trắng thân ảnh, giờ phút này chính lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía bên này bay vút mà đến. Đang nhìn đến hai người kia nháy mắt, Lang Lão cùng Vạn Quyền đẳng nhân đều là biến sắc, là Vân Trần cùng Vân Minh. Ba đại hộ quốc cường giả, hôm nay, đều là xuất hiện à, không nghĩ tới sự tình rõ ràng diễn biến đến trình độ như vậy này. Ba đại hộ quốc cường giả, Không Lão chỉ vì thứ nhất. Hắn vốn tên là Vân Không, mà Vân Trần cùng Vân Minh, thì là mặt khác hai người, ba người, chính là anh em ruột. Đại ca, chứng kiến hai người xuất hiện, Vân Không trong nội tâm cuối cùng là buông ra thở một hơi. Vân Minh là trong ba người lão đại, hắn khoát tay háo, ra hiệu Vân Không trước không chỉ nói lời nói, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Nguyệt chỗ, không biết cô nương là từ chỗ nào mà đến, lao phu Vân Minh. Chính là Vân Quốc ba đại hộ quốc đứng đầu. Nghe nói Vân Quốc hộ quốc đứng đầu, từ lúc mấy năm trước kia, tiểu đã đạt đến quy khư cảnh cửu trọng, nhưng hôm nay xem ra, sợ là đã bước chân vào nguyên thần cảnh đi à nha. Tân Nguyệt cũng không trả lời Vân Minh lời mà nói, mà là ánh mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, nàng chân mày hơi nhíu lại, không khó cảm nhận được, giờ phút này Vân Minh, hiển nhiên là cùng mình đồng dạng. Đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ nhân vật. Nguyên thần cảnh. Nghe được chuyện đó, đám người đứng ngoài xem mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vân Quốc, rõ ràng cũng xuất hiện một gã nguyên thần cảnh nhân vật. Việc này tại trước kia, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua a. Vân Minh lão gia hỏa kia, lại là đi tới nguyên thần cảnh cấp độ này. Lăng lão cùng Vạn Quyền liếc nhau một cái. Bọn họ đều là nhìn ra đối phương trong mắt kiêng kỵ chi sắc, chau mày đồng thời, trên mặt cũng là hiện ra ngưng trọng, xem ra ngoại trừ Vân Minh bên ngoài, hắn bên cạnh Vân Trần, chỉ sợ cũng đạt tới quy khư cảnh cửu trọng nữa à, những năm này đến nay, Vân Minh Tam huynh đệ cực nhỏ lộ diện, chỉ có Vân Không đã xuất hiện như vậy mấy lần. Ha ha, lão phu lớn tuổi, trước khi chết may mắn có thể đột phá, cùng cô nương tương so với, đã có thể kém xa. Vân Minh chắp tay, rất là khách khi nói. Tuy nhiên Tần Nguyệt lấy cái khăn che mặt che dung, nhưng hắn vẫn là nhìn ra, đối phương số tuổi thật sự, chỉ sợ cũng không lớn, bằng chừng ấy tuổi liền có thể bước vào nguyên thần cảnh, Tần Nguyệt địa vị chỉ sợ bất phàm, nếu không có tất yếu lời mà nói, Vân Quốc là không muốn đi đắc tội bực này nhân vật đấy. Khách khí lời nói cũng đừng nói là rồi, kính xin thả Mạc gia chi nhân a. Tần Nguyệt thanh âm, trước sau như một bình thản, truyền vào mọi người trong thai. Vân Minh nhíu mày, giống như tại tự định giá lấy cái gì, một lát sau hắn nói ra, tuy nhiên không biết cô nương là phương nào nhân vật, nhưng còn đây là ta Vân Quốc nội chính, theo ta được biết, Mạc gia chi nhân xông tới thái tử, càng là cùng ta Vân Quốc hộ quốc hắc sát thiết kỵ phát sinh xung đột, có phản quốc chi ngại, nếu như vậy đem bọn hắn thả, ta hoàng thất mặt mũi lại nên để đặt nơi nào. Nói xong, Vân Minh ngữ khí có chút dừng lại, rồi sau đó tiếp tục nói. Mấy trăm năm trước, thập phương vực trăm quốc ngàn tông liên minh lợi dụng thành lập, ta Vân Quốc là thứ nhất, dựa theo liên minh quy tắc, ngoại nhân không có quyền can thiệp nước khác nội chính. Mặc dù không biết cô nương là đến từ cái đó nhất cái hoàng triều, cũng hoặc là phương nào thế lực, vốn lấy cô nương tu vị, chỉ sợ cũng không phải là cái gì tiểu thế lực a. Tại thập phương vực ở bên trong, có mấy lời nói quyền thế lực, đều là trăm quốc ngàn tông liên minh một trong. Nếu như thế, ta Vân Quốc nội chính, cô nương chỉ sợ cũng không có quyền nhúng tay rồi. Trăm quốc ngàn tông liên minh. Giống như này liên minh hoàn toàn chính xác tồn tại, năm đó thập phương vực, vì tranh đoạt tài nguyên, các quốc gia chiến loạn không ngớt, dân chúng lầm than, cũng bởi vậy, rất nhiều có thiên phú đích thiên tài, vẫn lạc tại trong chiến loạn, về sau thập phương vực ba đại cự đầu, Đan Tông, Huyền Nữ Tông, Kiếm Môn, cộng đồng phát ra tiếng, này mới khiến được chiến loạn dừng. Không sai. Bằng không mà nói. Thập phương vực hôm nay sớm đã trở thành tiêu thổ, các quốc gia tất cả tông, không có khả năng phát triển trở thành hôm nay cường đại như vậy. Một ít thế hệ trước nhân vật, hoàn toàn chính xác nghe nói trăm quốc ngàn tông liên minh một chuyện, giờ phút này nhao nhao nghị luận lên. Giữa không trung, Tần Nguyệt cao mày, hiển nhiên, nàng vị trí Đan Tông, chính là lúc trước, khởi xướng liên minh hiệu triệu thế lực một trong, nếu như giờ phút này, nàng nhúng tay Vân Quốc nội chính, như vậy này cái gọi là liên minh người đề xuất, Đan Tông, nhưng lại lộ ra có chút buồn cười a. Trầm mặc một lát sau, nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạc Vong Trần, thập phương vực hoàn toàn chính xác có liên minh một chuyện, thân thể của ta là Đan Tông chi nhân. Ta minh bạch. Không đều Tần Nguyệt nói xong, Mạc Vong Trần nhưng lại nhàn nhạt đáp lại một tiếng, hắn có thể lý giải Tần Nguyệt khó xử. Tần Nguyệt không nói, trầm mặc nhìn qua Mạc Vong Trần một lát, rồi sau đó đôi mắt lần nữa chuyển hướng về phía Vân Minh. Mạc gia chi nhân như hà xung đụng thái tử, lại là như thế nào cùng hắc sát thiết kỵ phát sinh xung đột. Đây hết thảy, ta có thể không để ý tới đến, nhưng Mạc Vong Trần, ta muốn dẫn đi. Chương 177, cuối cùng có một ngày. Mang đi Mạc Vong Trần. Nghe được chuyện đó, không đều Vân Minh nói cái gì đó. Lại chỉ gặp Vân Nghị đi ra, Minh Lão, không thể để cho chạy Mạc Vong Trần. Hôm nay, Mạc Vong Trần cùng Hoàng Thất tầm đó, sớm đã đi tới không chết không ngớt cục diện, lấy Mạc Vong Trần hôm nay chỗ bày ra thiên phú, một khi bỏ Mạc hắn rời khỏi, ngày sau đối với Vân Quốc mà nói, tất nhiên là nhất cái thật lớn uy hiếp. Bất luận như thế nào, Vân Nghị đều khó có khả năng lại để cho loại chuyện này phát sinh. Nhưng mà hắn lời nói vừa mới hạ xuống, Vân Minh nhưng lại nhíu mày nhìn qua tới, nhìn xem Vân Nghị, trầm mặc một lát sau, hắn lắc đầu. Hiển nhiên, trước mắt cục diện, phóng Mạc Vong Trần rời khỏi, mới là tốt nhất lựa chọn. Trăm quốc ngàn tông liên minh sự tình, cố nhiên cũng có một ít lực trấn nhiếp, nhưng nguyên thần cảnh cấp độ cường giả, đặt ở toàn bộ thập phương vực bên trong, cũng tuyệt đối là nhất lưu cường giả. Đến loại này cấp độ tồn tại, dĩ nhiên có thể bỏ qua theo một quy tắc, Hơn nữa vừa rồi Tần Nguyệt nói với Mạc Vong Trần lời mà nói, không thể nghi ngờ không phải đã chứng minh, nàng là đến từ thập phương vực ba đại cự đầu một trong Đan Tông. Đây mới là Vân Minh kiêng kỵ nhất sự tình. Cô nương muốn dẫn đi Mạc Vong Trần cũng có thể, kính xin tự tiện a. Trầm mặc một lát sau, Vân Minh nói như vậy nói. Tần Nguyệt không nói, thân thể chậm rãi hàng rơi xuống, đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh, nàng nhàn nhạt nói ra, cùng ta rời đi. Nếu như ta gia nhập Đan Tông, ngày sau phải chăng có thể đối với Vân Quốc Hoàng thất ra tay, thậm chí, đem hắn bị diệt. Mạc Vong Trần nhìn xem Tần Nguyệt, hắn trên mặt dị thường bình tĩnh, nhàn nhạt thanh âm truyền khắp toàn trường. Có thể. Tần Nguyệt không cần nghĩ ngợi nói, ngươi vốn là Vân Quốc chi nhân, mặc dù gia nhập Đan Tông, cũng vẫn là thuộc về Vân Quốc. Ngày sau, như ngươi có được đủ để bị diệt Vân Quốc thực lực cường đại, cũng không tính là quấy nhiều nó trong nước chính. Điểm này, trăm quốc ngàn tông liên minh, không sẽ ra mặt ngăn trở. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hắn hít sâu một hơi, quay người mặt hướng tù trong xe Mạc Khiếu Thiên, rồi sau đó đang tại tất cả mọi người mặt, quỳ lệ xuống dưới, cha, xin thứ cho Hải Nhi bất hiếu. Trần Nhi, ngươi đã trưởng thành, cha rất vui mừng, ngươi không nên tự trách, như ngày khác, ngươi có thể dương cánh bay cao, bay lượn cửu thiên, vi phụ cuộc đời này liền cũng không tiếc. Tù trong xe, Mạc Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy yêu thương, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, từ nơi này chuyện đó xảy ra, hắn không khó nhìn ra, Mạc Vong Trần cùng Quân Mộ Thanh cuộc chiến sinh tử, tuy nhiên song phương không có quyết định sinh tử, nhưng chiến đấu kết quả, tất nhiên cũng là lấy Mạc Vong Trần đã nhận được thắng được. Con của mình, đã vượt qua Quân Mộ Thanh, cái gọi là Vân Quốc đệ nhất thiên tài, cùng Mạc Vong Trần tương so với, lại được coi là cái gì. Hơn nữa, hắn sớm đã biết được, Mạc Vong Trần thông qua được đan sư liên minh, tam phẩm luyện đan sư khảo hạch, hôm nay đã là một gã đạt đến tam phẩm cấp độ luyện đan sư. Tân Nguyệt vừa rồi tự xưng đến từ Đan Tông, đây chính là toàn bộ thập phương vực bên trong, cường đại nhất ba đại cự đầu một trong. Nếu là Mạc Vong Trần có thể cùng nàng đi, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, đây hết thảy đều bị được Mạc Khiếu Thiên rất vui mừng. Nghe phụ thân lời mà nói, Mạc Vong Trần đôi mắt từng đỏ, nhưng nước mắt nhưng lại chưa từng chảy ra, hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó lần nữa đối với phụ thân, thật sâu quỳ xuống lạy. Đứng người lên về sau, Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn hướng về phía Vân Nghị, một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở lại, tại ta hồi trở lại trước khi đến, nếu như, cha ta cùng Mạc gia có chuyện gì, Vân Quốc. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần chính là đã ngừng lại lời nói, nhưng trong mắt của hắn, nhưng lại đã hiện lên một vòng kinh người vô cùng lệ mang, làm cho mặc dù là đạt đến nguyên thần cảnh Vân Minh, nội tâm không khỏi run lên. Thật đáng sợ ánh mắt, kẻ này ngày sau thành tựu, sợ là sẽ không quá chênh lệch, hôm nay bỏ mặc hắn rời khỏi, đến tột cùng là đúng hay sai. Vân Minh trong nội tâm tự nói, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Mạc Vong Trần hắn tự nhiên không muốn để cho chạy, nhưng hôm nay, trở ngại Tần Nguyệt tồn tại, rồi lại không thể không phóng. Dứt lời, Mạc Vong Trần cuối cùng nhìn thoáng qua phụ thân, chợt quay người, cho đến cùng Tần Nguyệt trực tiếp rời khỏi tại đây. Có thể bỗng nhiên đấy, chỉ thấy Lăng Lao đi tiến lên đây, đem nhất viên thuốc giao cho Mạc Vong Trần trong tay, cửu khiếu linh đan, ta đã giúp ngươi luyện chế tốt rồi, yên tâm đi, ngươi sau khi đi. Mặc ra, có ta đan sư liên minh nhìn xem. Đa tạ. Nhìn xem trong tay cửu khiếu linh đan, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, rồi sau đó hướng phía Lăng Lão trùng trùng điệp điệp chắp tay. Đi thôi. Tần Nguyệt thanh âm truyền vào trong tai, rồi sau đó chỉ thấy nàng ngọc thủ huy động. Sau một khắc, một cái tước điểu chính là đến hắn tay háo giữa bay ra, trong chớp mắt, tước điểu biến lớn ra, nhìn kỹ phía dưới. Này đúng là một cái loan phượng, phi hành dị thú, hơn nữa còn là có được phượng tộc huyết mạch phi hành dị thú, đây cũng là đan tông nội tình này. Chứng kiến này xoay quanh tại trên quảng trường đầu loan phượng thân ảnh, Vân Minh trong nội tâm hơi run sợ, hắn không khó cảm nhận được, này loan phượng khí tức, hiển nhiên là đạt đến quy khư cảnh đỉnh phong cấp độ. Vèo, tại Tân Nguyệt dưới sự dẫn dắt, Mạc Vong Trần chính là cùng nàng thả người mà lên, hai người tới Loan Phượng sau lưng, Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn xuống đi, hắn thấy được này tù trong xe, phụ thân trông lại ánh mắt, có vui mừng, cũng có được không bỏ. Vui mừng chính là, đến tận đây về sau, Mạc Vong Trần sẽ một bước lên trời, có con như thế, làm vì phụ thân đấy, Mạc Khiếu Thiên tự nhiên cảm thấy tự hào. Mà không bỏ chính là, hắn không biết, mình kiếp này, cũng có cơ hội hay không nhìn thấy Mạc Vong Trần. Chít chít, dịp. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, Loan Phượng phát ra một đạo thanh thúy tiếng si. Si âm thanh, hòa hồng hai cánh huy động, sau một khắc, chính là hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng phía phương xa phía chân trời cực nhanh mà đi, không bao lâu, tiêu triệt để biến mất tại mọi người trước mắt. Nhìn qua Loan Phượng triệt để biến mất thân ảnh, lăng lão này tải thu hồi ánh mắt, hắn quay người, nhìn một cái tù trong xe Mạc Khiếu Thiên đằng nhân, tối chung ánh mắt như ngừng lại Vân Minh trên người, tại Mạc Vong Trần quy trước khi đến, nếu như phụ thân của hắn có nguy hiểm đến tính mạng, ta lấy đan sư liên minh thân phận của mình chủ thể, Vân Quốc đến tận đây, sẽ không còn có an bình. Một câu nhàn nhạt lời nói, mang theo một chút lanh ý, quanh quẩn tại mọi người trong thai, làm cho giờ phút này ở đây tất cả mọi người, nội tâm không hiểu chấn động. Vân Minh có chút nhíu mày, tuy nhiên hắn là nguyên thần cảnh cường giả, thực lực muốn tại lăng lao phía trên, nhưng đan sư liên minh tại Vân Quốc bên trong vốn có hiệu triệu lực, hắn sẽ không chút nào có bất kỳ hoài nghi. Ánh mắt nhìn lăng lão, tối chung, Vân Minh hừ lạnh một tiếng, đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đại quy mô hát sát thiết kỵ, chính là đè nặng xe chở tù, bắt đầu hướng quảng trường bên ngoài thối lui. Vân Nghị cau mày, trong nội tâm mặc dù có rất nhiều khó chịu, nhưng hiển nhiên, hôm nay sự tình chỗ gây ra động tĩnh, đã không phải là hắn cái này thái tử, đủ khả năng làm chủ được rồi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng về sau, tối chung, Vân Nghị lại cũng chỉ có thể đi theo rời khỏi. Ai? Trong đám người, một đám Vân Sở học phủ trường lao liếc nhau một cái, chỉ nghe nội viện đại trưởng lao thở dài một tiếng, chỉ hy vọng, Mạc Vong Trần không làm bởi vậy trách cứ học phủ A, học phủ vốn là hoàng thất phụ thuộc tồn tại, viện trường không tại, chúng ta cũng không dám làm chủ, công nhiên cùng hoàng thất đối lập, thay Mạc Vong Trần nói chuyện A. Ha ha, yên tâm đi, hắn cũng không phải cái loại này không rõ lý lẽ chi nhân, ta rất chờ mong, đem làm hắn lần nữa trở về lúc, này Vân Quốc, lại đem sẽ phát sinh hạng gì chấn động đâu. Tại đại trưởng lão bên cạnh, này trấn thủ dịch bảo các tạ trưởng lão, giờ phút này nhưng lại nhẹ giọng cười cười, như trước nhìn qua mới, Mạc Vong Trần rời đi phương hướng, trong ánh mắt, giống như có một loại vẻ chờ mong. Chương 178, Đan Tông. Theo Mạc Vong Trần cùng Hoàng Thất song phương rời đi, rất nhanh, Vân Sở học phủ chính là lại lần nữa khôi phục trước kia bình tĩnh. Cùng lúc đó, toàn bộ Vân Quốc, thực sự bởi vậy bao phủ đi lên một loại áp lực hào khí. Mạc Vong Trần cùng quân mộ thanh quyết chiến tin tức, như là như cơn lốc tại Vân Quốc mang tất cả, một trận chiến này kết quả, ngoài chỗ dự liệu của mọi người, đúng là lấy Mạc Vong Trần thắng được mà chấm dứt. Lại là Mạc Vong Trần thắng. Làm sao có thể? Nghe nói ngày đó một trận chiến, Vân Quốc thế lực khắp nơi cường giả đều ở đây vây xem, trang diện sợ là không tầm thường, thực hối hận không có thể tiến đến quan sát trận này chiến đấu. Một người trung niên nam tử nói, đúng vậy a. Hơn nữa ta cũng nghe nói, quân mộ thanh bị Mạc Vong Trần lấy thực lực tuyệt đối nghiền đè, nhất điều cánh tay bị đánh bạo, sợ thì không cách nào khôi phục. Nếu không có hoàng thất hộ quốc cường giả ra tay mà nói. Hừ, không đều trung niên nam tử nói xong, có nhân chính là đối với hắn làm ra cái ra dấu im lặng, có một số việc tự mình biết thuận tiện, không làm khắp nơi nói lung tung, bất kể thế nào nói, quân mộ thanh hôm nay đều là thái tử phi. Nghe được chuyện đó, nam tử kia trên mặt cả kinh, rồi sau đó không dám tiếp qua nói nhiều. Hắn cũng tin tưởng, quân mộ thanh chỗ đại biểu đấy, chính là hoàng thất mặt mũi. Hôm nay chiến bại không nói, cũng bị Mạc Vong Trần oanh phát nổ nhất điều cánh tay, xem như thảm bại, loại chuyện này tâm lý nắm chắc là được rồi, khắp nơi nói lung tung, khó tránh khỏi sẽ gặp đến hoàng thất mâu thuẫn. Nghe nói phụ thân của Mạc Vong Trần cùng tộc nhân đều bị hoàng thất giam giữ lên, việc này đến tột cùng là thật là giả? Tự nhiên là thật. Hình như là lấy chống đối thái tử tội danh giam giữ a. Ha ha, sự tình đến tột cùng như thế nào, ai có thể đủ biết rõ đâu rồi. Theo ta được biết, Mạc gia cũng chính là một cái tiểu gia tộc mà thôi, lại há có thể ngốc đến tới chống đỡ đụng thái tử, cùng Hắc Sát Thiết Kỵ phát sinh xung đột. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, này cái gọi là tội danh, sợ là hoàng thất cường hành cứng rắn tăng thêm đi à, dù sao lúc ấy, theo thái tử bên cạnh đấy, còn có Vân Quốc làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Hắc Sát Thiết Kỵ, mỗi một cái đều là đạt đến hóa linh cảnh cấp độ cao thủ, chỉ cần không phải đầu óc có bệnh, ai sẽ đi xông tới thái tử. Hôm nay Mạc Vong Trần đã rời khỏi, hơn nữa cái kia dẫn hắn đi nữ tử, nghe nói vẫn là nguyên thần cảnh cường giả, không biết đem làm hắn lần nữa khi trở về, lại đến là bực nào cục diện. Vậy thì khó có thể phỏng đoán rồi, bất quá, Vân Quốc dù sao cũng là sừng sững ngàn năm hoàng triều, nội tình không kém, mặc dù Mạc Vong Trần trở về, chỉ sợ cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Chưa hẳn. Đừng quên, Mạc Vong Trần có thể đả bại Quân Mộ Thanh, tiểu đã nói rõ. Hắn bản thân thiên phú siêu tuyệt, thêm chi, hắn vẫn là tam phẩm luyện đan sư, hắc hắc, bằng vào những này, cũng đã đủ làm cho hoàng thất đau đầu đi à nha. T-E-Z-U-I-Z-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T phụ thân của Mạc Vong Trần cùng một đám Mạc gia cao tầng, hôm nay đều là bị giam giữ tại trong thiên lao, hoàng thất giống như cũng không có xử quyết ý tứ, đây cũng là vì sao. Tự nhiên là có đan sư liên minh tại khiêng, đừng quên, đan sư liên minh tại Vân Quốc sức nặng, có thể sẽ không thua hoàng thất bao nhiêu. Hơn nữa ta nghe nói, hôm nay Phương Thiên Thành Mạc gia sớm đã cả tộc di chuyển, tiến vào đan sư trong liên minh bộ, bị rất tốt bảo vệ lên. Cái này thú vị rồi, nhân tại hoàng thất trong tay, nhưng hoàng thất rồi lại không dám đơn giản xử quyết, Mạc Vong Trần càng không khả năng ngồi yên không lý đến. Chờ hắn sau khi trở về, tất nhiên là muốn theo hoàng thất trong tay, cứu cha mình đảm nhân, tiêu xem đến lúc đó, hắn đến tuột cùng có thể hay không phát triển đến, đủ để chống lại một hoàng triều tầng thứ. Đối với Vân Quốc ở trong, truyền được xôn xao tin tức, Mạc Vong Trần một mực không biết, khoảng cách hắn rời khỏi Vân Quốc, hôm nay đã qua 5 ngày. Giờ phút này, hắn cùng Tần Nguyệt xếp bằng ở Loan Phượng sau lưng, tốc độ phi hành cực nhanh. 5 ngày thời gian, bọn họ chính là kéo dài qua mấy chục cái hoàng triều. Đến rồi, đem làm Loan Phượng bay vào cái nào đó không ngớt sơn mạch trên không về sau, Tần Nguyệt chính là chậm rãi mở ra hai con ngươi, đứng người lên. Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, tại sơn mạch không xa phương, một ngọn núi cửa hiện hiện, mây mù lượn lờ, lại để cho nhân thấy không rõ trong đó sự vật. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một ít kiến trúc tồn tại. Nơi này chính là Đan Tông đến sao? Hắn chìm minh một tiếng, Đan Tông có thể trở thành thập phương vực ba đại cự đầu một trong. Hắn nội tình tự nhiên khủng bố vô cùng. Tuy nhiên Mạc Vong Trần hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng biết, toàn bộ Đan Tông ở trong, cơ hồ sở hữu tất cả đệ tử, đều là luyện đan sư thân phận. Luyện đan sư vốn có hiệu triệu lực không cần nhiều lời. Mà như vậy nhất cái đan sư tông phái, hắn năng lượng, sợ là đạt đến nhất cái làm cho người không cách nào tưởng tượng tình trạng. Gia nhập ta Đan Tông, muốn trở thành một gã chính thức đệ tử, điều kiện chủ yếu, chính là muốn đạt tới tam phẩm luyện đan sư cấp độ. Ngươi trước khi tại Vân Quốc đan sư trong liên minh, đã thông qua được tam phẩm đan sư khảo hạch, cho nên ta sớm đã lại để cho tông môn sắp xếp xong xuôi chỗ ở của ngươi. Tân Nguyệt nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, trầm mặc một lát sau, tiếp tục nói, nơi này và Vân Quốc bất đồng, là nhất cái chính thức đại sân khấu. Tại Vân Quốc, Quân Mộ Thanh có thể xưng là đệ nhất thiên tài, nhưng ở chỗ này, như nàng như vậy thiên phú nhân, thực sự không hiếm thấy. Toàn bộ thập phương vực cách cục, xa so ngươi tưởng tượng cũng muốn kịch liệt rất nhiều, ngoại trừ ta Đan Tông bên ngoài, thập phương vực mặt khác hai đại cự đầu, Huyền Nữ Tông. Kiếm môn, chỉ là đạt đến quy khư cảnh. Cấp độ đệ tử, tiểu không thua ngàn người. Nhiều như vậy. Mạc Vong Trần trong nội tâm cả kinh, tại Vân Quốc, đỉnh cấp quy khư cảnh cường giả, dĩ nhiên là chữ vàng đỉnh tháp tiêm nhân vật, nhưng mà ở chỗ này, nhưng chỉ là bình thường đệ tử. Hơn nữa ba đại cự đầu thêm chi mà bắt đầu, trẻ tuổi đệ tử, rõ ràng có hơn ngàn người, đặt đến quy khư cảnh. Quả nhiên là khủng bố. Có áp lực tài có động lực, chỉ có tại loại hoàn cảnh này phía dưới, ngươi tài có thể phát triển nhanh hơn mà bắt đầu. Đừng quên, ngươi phụ thân cùng tộc nhân, cũng còn tại Vân Quốc Hoàng Thất trong tay. Những này, tương lai đều cần dựa vào ngươi mình đi giải quyết. Tần Nguyệt nói ra. Ta minh bạch. Mạc Vong Trần gật đầu. Sau đó, hai người thừa lúc cưới Loan Phượng, triệt để xuyên qua này phiến lượn lờ mây mù. Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Đan Tông Sơn môn vô cùng khổng lồ. Chỉ là chiếm diện tích, cũng đã không thể so với Vân Ca Thành tiểu bao nhiêu. Người nào? Đem làm Loan Phượng tiến nhập Đan Tông trên không lúc, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đến trên mặt đất phi thân lên, thoáng một phát liền chắn Mạc Vong Trần phía trước hai người. Những điều này đều là Đan Tông đệ tử, ngày bình thường phụ trách xem thủ sơn môn, không cho ngoại nhân xâm nhập. Đều là quy khư cảnh cấp độ. Căn bản không cần tận lực đi cảm thụ. Mạc Vong Trần cũng có thể biết rõ, hôm nay này vài tên đưa hắn cùng Tần Nguyệt chặn đường xuống đệ tử, đều là quy khư cảnh cấp độ cường giả. Bởi vì những nay đệ tử, giờ phút này đều là lăng không phiêu phù ở chỗ đó, chỉ có đạt đến quy khư cảnh, mới có thể làm được điểm này. Thánh nữ, nguyên bản sắc mặt có chút bất thiện nhất chúng đệ tử, đem làm bọn hắn thấy rõ Tần Nguyệt bộ dáng về sau. Không khỏi trên mặt cả kinh, nhao nhao tránh lui ra, trên mặt toát ra vô cùng vẻ cung kính. Chương 179, Vọng Vũ Viện. Thánh nữ. Nghe được này vài tên đệ tử đối với Tần Nguyệt xưng hô, Mạc Vong Trần không khỏi trong nội tâm kinh ngạc, Tần Nguyệt tại Đan Tông ở trong, lại là thân phận của Thánh nữ. Tại thập phương vực bên trong, một ít lớn hơn tông phái cùng gia tộc, đều có một gã Thánh tử, cũng hoặc là Thánh nữ. Bực này nhân vật, tương đương với là tông môn thiếu tông chủ, thiên phú tại không cần nhiều lời, có thể trở thành thánh tử, thánh nữ cấp bậc đích nhân vật, từng cái, đều là thập phương vực trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Kinh ngạc qua đi, Mạc Vong Trần nội tâm rất nhanh liền cũng bình thường trở lại xuống, kỳ thật lấy Tần Nguyệt nguyên thần cảnh tu vị, hắn không khó suy đoán, đối phương tại Đan Tông, tất nhiên là có được lấy thật lớn địa vị. Hắn gọi Mạc Vong Trần, có được tam phẩm luyện đan sư thân phận, này tới là gia nhập ta Đan Tông đấy. Sân nhỏ ta đã vì hắn sắp xếp xong xuôi, liền tại Vọng Vũ Viện, các ngươi ai dẫn hắn đi qua đi. Tân Nguyệt đối với này vài tên đệ tử nói ra. Rồi sau đó nàng lại là quay đầu, nhìn về phía Mạc Vong Trần, ta có một số việc muốn đi xử lý thoáng một phát, đến lúc đó trở về tìm ngươi. Dứt lời. Loan Phượng chính là chậm rãi hàng rơi đến trên mặt đất, đem Mạc Vong Trần buông xuống về sau, Tần Nguyệt thân thể nhất tung, hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng phía Đan Tông ở trong chỗ sâu lao đi. Không biết Mạc sư đệ là từ gì mà đến. Tần Nguyệt sau khi rời khỏi, vài tên đệ tử trong đó, cầm đầu một người đứng ra, tuổi tác khoảng chừng 25-26, hắn mặt mũi tràn đầy mang cười hướng Mạc Vong Trần hỏi. Này đệ tử tên là Cốc Vân, quy khư cảnh nhị trọng tu vị, tuy nhiên hắn cũng nhìn ra Mạc Vong Trần, tu vị vẫn chỉ là dừng lại tại hóa linh cảnh cấp độ, cùng mình so sánh với đến chênh lệch rất nhiều, nhưng Mạc Vong Trần là bị Tần Nguyệt tự mình mang về đến đấy, thân phận tất nhiên sẽ không quá đơn giản. Vân Quốc. Mạc Vong Trần không có giấu giếm, trực tiếp đáp lại nói. Vân Quốc. Nghe được chuyện đó. Cốc Vân đẳng nhân trên mặt khẽ giật mình, rồi sau đó liếc nhau một cái, Vân Quốc tại thập phương vực bên trong, giống như chỉ là một chỗ tiểu hoàng triều, chỉnh thể thực lực thiên yếu. Vân Quốc nhân, làm sao có thể cùng Tần Nguyệt nhận thức? Cốc Vân khó hiểu, nhưng lại cũng không có hỏi nhiều, hắn hướng sau lưng mấy người nói, các ngươi trước ở chỗ này trông coi, ta mang Mạc sư đệ đi Vọng Vũ Viện. Dứt lời, hắn chính là đi về hướng Mạc Vong Trần. Cười nói, sư đệ đi theo ta. Mạc Vong Trần gật đầu, rồi sau đó liền là theo chân Cốc Vân, hướng Đan Tông nội bộ đi đến. Toàn bộ Đan Tông, cùng sở hữu gần vạn tên đệ tử, nhưng cũng không phải hết thảy mọi người, đều là truyền thừa đệ tử, bởi vì chỉ có đạt tới tam phẩm luyện đan sư cấp độ, mới có thể đạt được truyền thừa đệ tử thân phận, có được một chỗ thuộc tại biệt viện của mình. Tam phẩm phía dưới, nhất nhị phẩm đệ tử, chỉ có thể là lấy tạp dịch đệ tử thân phận tự cho mình là, bọn họ sẽ bị phân phối cho Mạc Vong Trần bực này, tam phẩm đã ngoài truyền thừa đệ tử, làm tạp dịch, phụ trách xử lý dược liệu các loại công việc. Truyền thừa đệ tử hơn 2.000 nhân, không đến 3.000, còn lại 7 hơn ngàn người, cũng chỉ là tạp dịch. Cũng không phải nói, này hơn 2.000 danh truyền thừa đệ tử, đều có được tam phẩm đàn sư thân phận, cũng có một số nhỏ nhân, là vì bản thân tu vị nguyên nhân, mà đã nhận được truyền thừa đệ tử thân phận. Ví dụ như trước mắt Cốc Vân, hắn bản thân, liền chỉ là một gã nhị phẩm luyện đan sư, nhưng lại bởi vì là quy khư cảnh cấp độ tu vị, hôm nay tại Đan Tông ở trong, cũng là một gã truyền thừa đệ tử. Làm cho Mạc Vong Trần líu lưỡi chính là, tại Vân Quốc bên trong, một gã làm cho người kính ngưỡng nhị phẩm luyện đan sư, tại đây Đan Tông ở trong, rõ ràng chỉ có thể là một gã tạp dịch đệ tử, bực này chênh lệch cũng không phải giống nhau cực lớn. Thập phương vực ba đại cự đầu, nội tình quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hành tẩu trước khi đến Vọng Ngũ Viện trên đường, Mạc Vong Trần chỉ có thể nhìn đến là số không nhiều một ít đệ tử tại ngoại đi đi lại lại, hắn không khỏi hiếu kỳ nói, nghe Cốc Sư Huynh nói, ta Đan Tông đệ tử gần vạn, vì sao nhưng không thấy quá nhiều người tại ngoại đi đi lại lại. Ha ha, ta Đan Tông đệ tử, phần lớn là lấy luyện đan làm chủ, ngày bình thường đều là tại chỗ ở của mình nội luyện đan, có rất ít ra ngoài đi đi lại lại đấy, huống chi ta Đan Tông, mỗi cách 3 tháng liền có một lần khảo hạch, chỉ cần có thể tại trong khảo hạch vượt qua kiểm tra, liền có thể đủ tăng lên mình đan sư phẩm bậc. Hôm nay khoảng cách lần khảo hạch này, còn có hơn 10 ngày thời gian không đến, mọi người sợ đều là tại cố gắng tăng lên mình đan đạo tạo nghệ đâu. Khảo hạch. Mạc Vong Trần ngẩn người. Cốc Vân gật đầu, tiếp tục nói, khảo hạch phân cấp độ, nhất phẩm có nhất phẩm khảo hạch, nhị phẩm có nhị phẩm khảo hạch, mỗi lần khảo hạch, số người tham gia tối đa đấy, chính là nhị phẩm tạp dịch đệ tử, dù sao chỉ cần có thể thông qua. Bọn họ có thể thuận lợi tấn thăng làm tam phẩm đan sư, đạt được truyền thừa đệ tử thân phận. Này nếu như ta là tam phẩm đan sư, đã lấy được truyền thừa đệ tử thân phận, chẳng lẽ cũng có khảo hạch? Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Cốc Vân lắc đầu, rất là kiên nhẫn là Mạc Vong Trần giải thích, đã trở thành truyền thừa đệ tử, tông môn liền sẽ không bắt buộc ngươi đi tham gia khảo hạch. Sư đệ hôm nay là tam phẩm cấp độ đan sư. Nếu là cảm thấy lúc nào, mình có tấn chức tứ phẩm thực lực, tùy thời có thể tiến về trước khảo hạch điện tiến hành khảo hạch, như là thông qua, tắc thì từ nay về sau liền cũng có thể trở thành tứ phẩm đan sư rồi. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần tỉnh ngộ đi qua, đan sư phẩm bậc càng cao, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt tự nhiên có, luyện đan cần dược liệu, từng cái truyền thừa đệ tử biệt viện ở trong. Ngược lại là có một ít dược liệu, bất quá cũng không phải cái gì chân quý dược liệu, còn chân chính tốt dược liệu, đều là tại dược liệu trong điện đấy. Truyền thừa đệ tử mỗi tháng có thể theo dược liệu trong các, nhận lấy số lượng không đều dược liệu, phẩm bậc càng cao, tắc thì có thể nhận lấy dược liệu liền càng chân quý. Cốc Vân giải thích nói, bất quá, tại ta Đan Tông, còn có điểm cống hiến này vừa nói, nếu là sư đệ cần dược liệu nào đó, mà đan sư phẩm bậc lại không đủ để đạt được, có thể dùng điểm cống hiến đi hoán đổi rồi. Điểm cống hiến. Mạc Vong Trần nhíu mày. Dược liệu trong điện, thường xuyên sẽ có một ít nhiệm vụ tuyên bố đi ra. Ta Đan Tông chính là thập phương vực đan đạo đại phái. Tự nhiên có rất nhiều người đến đây xin thuốc, cùng rất nhiều thế lực cũng có đan dược giao dịch. Nhưng tông môn có khi nhân thủ không đủ, liền cũng sẽ đem luyện đan nhiệm vụ tuyên bố đi ra. Triệu hoán chúng đệ tử đi hỗ trợ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể có được điểm cống hiến đến rồi. Tại Cốc Vân cẩn thận giải thích phía dưới, không bao lâu, Mạc Vong Trần hai người chính là đi tới một chỗ sân nhỏ trước cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Nay viện tử đại môn chính phía trên, trên tấm bảng, thình lình viết Vọng U Viện ba chữ. Tại đây chính là sư đệ chỗ ở, về tông môn rất nhiều sự tình, đợi thời gian dài, sư đệ cũng tiểu chậm chậm hiểu được. Hơn nữa sau đó, có lẽ tiểu có phụ trách trợ giúp sư đệ xử lý dược liệu tạp dịch đệ tử đến đây đi à nha, có cái gì chỗ không rõ, sư đệ hỏi hắn là tốt rồi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó hướng Cốc Vân chắp tay, nói, đà tạ sư huynh. Thẳng đến Cốc Vân sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần chính là đẩy cửa, hướng phía trong sân đi vào, này giữa sân, có hai cái gian phòng. Nhất cái là hắn mình đấy, cái khác, thì là dùng để cho tạp dịch đệ tử chỗ ở. Giữa sân, chúng có rất nhiều linh thảo, tràn ngập một cỗ dược thảo hương thơm, nhưng tựa hồ bởi vì thời gian dài không nhân ở lại, những linh thảo này cũng là không nhân tiến hành quản lý. Chương 180, Trương Phong. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Mạc Vong Trần ngắm nhìn bốn phía, Đan Tông Sơn môn rất lớn. Từng cái đệ tử ở giữa sân nhỏ đều khoảng cách không phải rất gần, cũng là lộ ra thanh nhàn. Dù sao luyện đan sư cần có nhất đấy, chính là một cái yên tĩnh không gian. Sư Minh. Không bao lâu, Mạc Vong Trần trong sân, đúng là đi tới một gã nam tử, tuổi tác khoảng chừng 20 cao thấp, so Mạc Vong Trần lớn rồi 1-2 tuổi. Hắn đi đến Mạc Vong Trần trước người, có chút chắp tay nói, ta gọi là Trương Phong. Nhị phẩm luyện đan sư, là tông môn an bài tới, thay sư huynh xử lý dược thảo tạp dịch đệ tử. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, có quan hệ với tạp dịch đệ tử sự tình, vừa rồi Cốc Vân cũng đã cùng mình giải thích đã qua, ta thích thiên tĩnh, không có chuyện gì lời mà nói, đừng cho nhân tới quấy rầy, có việc ta đến bảo ngươi, ở chỗ này của ta không có quá nhiều quy củ, ngươi nên làm cái gì tiểu đi làm. Vâng. Trương Phong chắp tay, đồng thời nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn còn sợ, mình đã trở thành Mạc Vong Trần tạp dịch đệ tử về sau. Đối phương không tốt lắm ở chung, đến tận lực làm khó dễ. Dù sao loại chuyện này, tại tông môn ở trong cũng không hiếm thấy rồi. Hơn nữa hiện tại lại là tới gần khảo hạch, hắn vốn cũng không có quá nhiều thời gian. Hôm nay nghe được Mạc Vong Trần nói như vậy, Trương Phong ngược lại là yên tâm không ít. Bất quá đồng thời, hắn nhưng trong lòng cũng là thở dài, lấy mình hôm nay đan đạo tạo nghệ, nguyên bản nên có thể trở thành những cái kia tứ phẩm truyền thừa đệ tử tạp dịch đệ tử đấy, nhưng lại thật không ngờ, vừa rồi đột nhiên nhận được thông chi, trong tông môn đến rồi nhất cái mới đích truyền thừa đệ tử, liền phái hắn qua tới nơi này đem làm tạp dịch. Mình tuy nhiên không phải truyền thừa đệ tử, nhưng gia nhập đan tông cũng có một ít lâu lắm rồi. Như thế lại để cho hắn cho một gã mới tới truyền thừa đệ tử đem làm tạp dịch. Trương Phong trong nội tâm tự nhiên có chút gây khó dễ, nhưng tông môn mệnh lệnh, hắn rồi lại không dám đi phản bác, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đến rồi. Mặc dù chỉ là nhị phẩm đan sư thân phận, có thể Trương Phong bản thân cũng có được hóa linh cảnh lục trọng tu vị, hôm nay thấy Mạc Vong Trần, thực lực tựa hồ so mình còn thấp hơn. Bữa này lúc làm cho Trương Phong trong nội tâm canh thêm không thoải mái lên. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, mình có thể thuận lợi thông qua lúc này đây khảo hạch, tấn chức trở thành truyền thừa đệ tử. Từ đó về sau, liền cũng có thể thoát khỏi loại này lại để cho nhân hô đến hoán đi cục diện. Đối với Trương Phong nội tâm suy nghĩ, hiển nhiên Mạc Vong Trần cũng không biết, cũng sẽ không đi để ý tới. Hắn đi vào trong phòng, chợt đóng cửa lại. Xếp ngồi ở trên giường, Mạc Vong Trần bắt đầu vận chuyển khởi pháp quyết tu luyện, cũng không biết đã qua đã lâu, hắn mới từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, thở dài một hơi về sau, Mạc Vong Trần lẩm bẩm, trước khi bị Vân Không đánh chính là một trường kia, hôm nay trong cơ thể như trước còn có thương thế, xem ra không tá trợ đan dược lời mà nói, sợ là không tốt lắm khôi phục. Vân Không chính là quy khư cảnh cường giả. Trước khi Mạc Vong Trần sinh sinh đã trúng đối phương một trường, đến bây giờ đều không có thể khỏi hẳn. Hơn nữa một trường này, Vân Không thúc giục một cỗ linh lực, đã đánh vào Mạc Vong Trần trong cơ thể. Hôm nay này nhất đoàn linh lực, như trước tại hắn trong kinh mạch lưu lại, nếu không phải đem chi bức ra lời mà nói, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Thế giờ, UIENCUATUI. VN bước ra linh lực, chữa trị kinh mạch đan dược ngược lại là có rất nhiều chủng, bất quá thấp nhất cũng là tứ phẩm cấp độ, không biết tại đây đan tông ở trong, có thể hay không tìm được dược liệu. Nói xong, Mạc Vong Trần bắt đầu từ trên giường đi xuống, đánh mở cửa phòng đi ra ngoài, xa xa, dạng mây đỏ đầy trời, dĩ nhiên là khi đêm đến. Trong nội viện nguyên bản còn có chút lộn xộn linh thảo, giờ phút này hiển nhiên là đã bị người quản lý đã qua một phen, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Trương Phong xử lý đấy. Mạc Vong Trần nhìn phía Trương Phong tạp dịch phòng, phát hiện cửa phòng là đóng chặt lại đấy, hắn do dự một chút, chính là đi tới, rồi sau đó đưa tay nhẹ gõ ghi nhớ. Chẳng lẽ không tại? Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, gõ vài cái, cũng không có nhân đáp lại. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời khỏi lúc, nhưng lại đã nghe được, trong phòng, truyền đến một đạo nặng nề nổ vang, nương theo mà đến đấy, còn có một cỗ dược liệu đốt trọi khí tức. Cờ cờ ý tờ tê tê. Tùy theo, cửa phòng bị nhân mở ra, đương nhiên đó là Trương Phong. Ngươi vừa rồi tại luyện đan. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, hỏi. Trương Phong gật đầu, cũng không ngôn ngữ, trong lòng có rất nhiều khó chịu. Vừa rồi mình luyện đan đến mấu chốt nhất thời khắc, nhưng lại không nghĩ tới, đột nhiên bị Mạc Vong Trần trước tới quấy rầy, làm cho hắn không cẩn thận lại đã thất bại, lãng phí một phần dược liệu. Hắn tuy nhiên cũng tin tưởng, mặc dù là Mạc Vong Trần không đến, mình luyện chế thành công năm chắc cũng không đến hai thành, nhưng bị nhân quấy rầy hủy đan, loại chuyện này, tùy ai cũng sẽ không cao hứng. Không biết làm sao, mình chỉ là Mạc Vong Trần tạp dịch đệ tử. Trong nội tâm tuy có rất nhiều phẫn hận, lại cũng không dám nói ra. Ngược lại là Mạc Vong Trần có chút không có ý tứ cười cười, ta cần một ít dược liệu, vốn định cho ngươi giúp ta đi lấy, không nghĩ tới ngươi ở bên trong luyện đan. Thấy Mạc Vong Trần trên mặt bộ dáng, Trương Phong nội tâm lúc này mới dễ chịu đi một tí, hắn nói ra, tạp dịch trong phòng có rất nhiều dược liệu, không biết sư huynh cần loại nào. Nói xong, liền đem Mạc Vong Trần tiến cử trong phòng. Phóng nhãn nhìn lại, Mạc Vong Trần phát hiện, gian phòng này hiển nhiên là muốn so mình đại đi một tí, bất quá nhưng chỉ là bày đặt nhất cái giường lớn, còn có Trương Phong lò đan, giờ phút này chính để đặt trong đó, lò đan ở trong, như trước có một tia tiêu khói toát ra. Trừ đó ra, gian phòng bốn phía, chính là một ít bày đặt dược liệu cái giá đỡ, thượng diện thả ở không ít dược liệu. Đi đến cái giá đỡ phía trước, Mạc Vong Trần bắt đầu đánh giá những dược liệu kia, một lát sau, ngược lại là đã tìm được vài chủng mình cần đấy. Hôm nay hắn cần luyện chế một quả chữa trị kinh mạch đan dược, tại đây dược liệu không đủ lời mà nói, liền cũng chỉ có thể tiến về trước dược liệu điện đi tìm rồi. Nghe nói truyền thừa đệ tử, mỗi tháng cũng có thể tại dược liệu trong điện nhận lấy một ít dược liệu. Mạc Vong Trần hỏi. Là đấy. Trương Phong đáp. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó mang tới chiếc bút, viết xuống vài loại dược liệu danh tự, giao cho Trương Phong. Những dược liệu này đều không tính quá quý trọng, lấy gì tam phẩm đàn sư thân phận, có lẽ cũng có thể đổi đến A, ngươi rút sạch bất thời giờ giúp ta đi mang tới. Tiếp nhận Mạc Vong Trần truyền đặt giấy, Trương Phong tinh tế xem xét một lần, thượng diện dược liệu hoàn toàn chính xác cũng không phải quá cao cấp, đủ để đổi đến. Rồi sau đó Mạc Vong Trần lại là đem trước khi, Tần Nguyệt giao cho mình truyền thừa đệ tử lệnh bài, giao cho Trương Phong trong tay, lại để cho hắn cầm lấy đi dùng làm nhận lấy dược liệu bằng chứng. Trương Phong nhận lấy về sau, liền muốn quay người rời khỏi, ý định hiện tại phải Mạc Vong Trần mang tới. Sớm đi giải quyết, Mạc Vong Trần liền cũng sẽ không đến phiền chính mình rồi, đến lúc đó đã có đầy đủ thời gian nghiên cứu đan đạo, tranh thủ lần này trong khảo hạch. Thuận lợi thông qua. Đúng rồi, ngươi vừa rồi tại luyện chế đan dược gì? Ngay tại Trương Phong chuẩn bị lúc rời đi, Mạc Vong Trần nhưng lại đột nhiên hỏi. Trương Phong sửng sốt một chút, Minh Linh Đan, chỉ là một loại tầm thường tam phẩm đan dược. Tam phẩm này. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, xem ra này Trương Phong, cũng là muốn tham gia lúc này đây khảo hạch. Hắn chìm minh thoáng một phát, rồi sau đó nói, ngươi đi trước đi. Đem dược liệu cầm lại đến cho ta, ta tại đây vừa vặn có mấy ba phần phẩm đan dược đan phương, đến lúc đó cầm cho ngươi xem, có thể không thông qua khảo hạch, còn phải xem ngươi mình. Chương 181, xung đột. Tam phẩm đan phương. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Trương Phong trên mặt vốn là sửng sốt một chút, rồi sau đó nội tâm cười khổ, tam phẩm đan phương hắn cũng không thiếu, trái lại đấy, còn có vài chủng. Hôm nay mà hắn cần đấy, chỉ là rèn luyện mình đan đạo tạo nghệ mà thôi, cái gọi là quen tay hay việc, chỉ có nhiều lần nếm thử luyện chế, mới có thành công hy vọng. Hắn cũng không nhận ra Mạc Vong Trần cầm cho mình đan phương, có thể đối với mình phát ra nổi cái dạng gì trợ giúp. Lần này khảo hạch, muốn thông qua lời mà nói, mình cần luyện chế ra 3 loại bất đồng tam phẩm đan dược, hôm nay Trương Phong chỉ có 5 chắc, có thể luyện được 1 loại. Mặt khác 2 chủng, hiện tại hắn luyện chế thành công tỷ lệ, liền 2 thành cũng chưa tới. Huống chi, 2 loại đan phương, hắn đã thử rất nhiều lần, đã nắm giữ không ít kỹ xảo, như hiện tại đi nếm thử Mạc Vong Trần cho khắc đan phương lời mà nói, như vậy tại khảo hạch trước khi, mình tuyệt đối là không thể nào nắm giữ được đấy. Cho nên, đối với Mạc Vong Trần muốn cho mình đan phương sự tình, Trương Phong không chỉ sẽ không cảm kích, trái lại đấy, hắn còn mơ hồ cảm thấy, chẳng lẽ đối phương đây là muốn hại mình, lại để cho mình không thể thông qua khảo hạch. Nhân nha, đều là có ganh đua so sánh tâm lý đấy, khó tránh khỏi không thể gặp người khác tốt. Đối với Trương Phong trong nội tâm suy nghĩ những này, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng không biết, thẳng đến Trương Phong sau khi rời khỏi, hắn chính là về tới gian phòng của mình, bắt đầu dựa theo trong trí nhớ, những gì mình biết vài loại tam phẩm đan phương, từng cái viết đi ra. Hơn nữa sợ Trương Phong tạo nghệ không đủ, Mạc Vong Trần cũng cố ý đem đan phương ghi được rất kỹ càng, sở hữu tất cả giải thích, hắn đều rõ ràng ghi tại thượng diện. Viết đan phương cũng không cần quá nhiều thời gian. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Vong Trần cũng đã đem 2 phần tam phẩm đan phương viết xong, rồi sau đó tùy ý đem chi thu hồi. Hắn xếp ngồi ở trên giường, trong tay cầm trước khi rời khỏi Vân Quốc lúc, lăng láo giao cho mình cửu khiếu linh đan. Mạc Vong Trần lẩm bẩm, viên thuốc này tuy chỉ là hạ phẩm cấp độ, nhưng dù sao cũng là lăng láo lần thứ nhất luyện chế, có thể thành công đem chi luyện chế ra, cũng rất tốt. Không biết có thể đem cảm giác của ta lực tăng lên tới cái gì cấp độ. Nói xong, Mạc Vong Trần trong nội tâm chính là có chút dục dịch ngóc đầu dậy, một tay lấy cửu khiếu linh đan đầu nhập vào trong miệng, chợt nhắm mắt, tiến nhập trạng thái. Đan dược cửa vào, tinh túy năng lượng dần dần khuếch tán, rồi sau đó hóa thành từng đoàn ấm áp khí lưu, tại Mạc Vong Trần trong cơ thể chảy xuyến, làm cho hắn chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Vâng, cũng không biết là đã qua đã lâu, giờ phút này Mạc Vong Trần, trên trán sớm đã hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn ánh mắt đột nhiên trợn mắt, kinh người lệ mang chớp tát, tùy theo mà đến đấy, còn có nhất cổ cường đại uy áp, bao phủ cả cái gian phòng. Dầm dầm, dầm dầm, cái loại này nặng nề nổ vang liên tiếp không ngừng, mỗi lần vang lên một lần, liền làm cho Mạc Vong Trần thân thể đi theo chấn động một cái. Hắn cảm giác được, thân thể của mình, phảng phất muốn bị no bể bụng. Cắn răng, Mạc Vong Trần cố nén cái loại năng lượng này trong người lăn mình, quay cuồng thống khổ, mồ hôi sớm đã làm ướt quần áo của hắn, sau lưng lạnh buốt một mảnh. Hô! Tối chung, đem làm trong cơ thể mãnh liệt năng lượng dần dần đã có khôi phục lại bình tĩnh xu thế về sau, hắn không khỏi thật dài thư thở một hơi. Ngũ giai. Này một quả cửu khiếu linh đan, làm cho Mạc Vong Trần lực cảm giác, theo tam giai đỉnh phong, triệt để đạt đến ngũ giai cấp độ. Ngũ giai lực cảm giác, tắc thì ý tứ hàm xúc rồi, hôm nay Mạc Vong Trần, luyện chế tứ phẩm đan dược, đã không còn là việc khó gì, thậm chí, liền ngũ phẩm đan dược, cũng có nhất định được tỷ lệ có thể luyện chế thành công. Không chỉ lực cảm giác đã nhận được chất giống nhau tăng lên. Này một quả cửu khiếu linh đan, đối với tu vi của ta cũng làm ra không nhỏ trợ giúp, hôm nay đã là hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong rồi, có lẽ sắp tới, là có thể đột phá đệ ngũ trọng. Nói xong, Mạc Vong Trần bắt đầu từ trên giường đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, hôm nay cảnh ban đêm đã toàn bộ đen lại. Như thế nào đi lâu như vậy? Đi tới tạp dịch phòng, phóng nhãn nhìn lại, trong đó không có một bóng người. Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, chỉ là lấy chút thuốc tài lời mà nói, Trương Phong có lẽ sớm sẽ trở lại mới đúng. Tò mò, hắn đi ra viện tử, lúc ban ngày, hắn cũng đã theo Cốc Vân chỗ đó đã được biết đến Đan Tông cách cục phân bộ. Dựa theo ký ức, hắn hướng phía dược liệu điện vị trí đi đến. Ban đêm Đan Tông, rõ ràng cho thấy nếu so với lúc ban ngày náo nhiệt rất nhiều, lúc ban ngày, cơ hồ các đệ tử đều là tại nghiên cứu đan đạo, chỉ có đến buổi tối, tài có đi ra đi đi lại lại. Không bao lâu, Mạc Vong Trần liền đi tới một chỗ trong sân rộng, phóng nhãn nhìn lại, cái này quảng trường bốn phía, có không ít lộ ra phong cách cổ xưa đại điện, hiển nhiên là đã tồn tại rất nhiều thời đại. Dược liệu điện có lẽ đúng là ở chỗ này rồi. Mạc Vong Trần tự nói đồng thời, ánh mắt mọi nơi nhìn quanh, nhưng rất nhanh, hắn đúng là chú ý tới cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tại cách đó không xa phía trước, có không ít đệ tử vây tụ một đống, trong đó tựa hồ có nhân xảy ra chuyện gì xung đột, Mạc Vong Trần nhíu mày, chẳng lẽ là Trương Phong? Tò mò, hắn xâm nhập đi vào, quả nhiên, trong đám người, giờ phút này Trương Phong khỏe miệng tràn lấy máu tươi, tại hắn đối diện, chỗ đứng chính là một gã tuổi tác không sai biệt nhiều thanh niên. Thanh niên này tên là Lưu Nghiệp, cùng Trương Phong giống như, là nhị phẩm luyện đan sư thân phận, tại Đan Tông ở trong, chỉ là nhất cái tạp dịch đệ tử. Từ nay về sau khắc tràng diện xem ra, vừa rồi Trương Phong cùng Lưu Nghiệp hiển nhiên là giao đã qua tay đấy, nhưng Lưu Nghiệp thực lực tựa hồ có mạnh hơn Trương Phong đi một tí. Hôm nay Trương Phong khỏe miệng thổ huyết, Lưu Nghiệp thì là lông tóc ít bị tổn thương, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn đối phương. Lưu Nghiệp cùng Trương Phong hai người, tại tạp dịch trong hàng đệ tử đều là có phần có danh tiếng, nhưng mấy tháng trước, Giang Viễn Sư Huynh tấn chức đã trở thành tứ phẩm luyện đan sư, cần đổi nhất cái tạp dịch đệ tử. Không khéo, Lưu Nghiệp cùng Trương Phong đúng là chọn người thích hợp, hai người vì tranh đoạt trở thành Giang Viễn Sư Huynh tạp dịch đệ tử, lúc ấy thế nhưng là không có ít phát sinh xung đột. Nói cho cùng, cuối cùng còn không phải Lưu Nghiệp thắng. Giang Viễn Sư Huynh đây chính là tứ phẩm cấp độ luyện đan sư, Lưu Nghiệp có thể trở thành hắn tạp dịch đệ tử, thân phận cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, hôm nay cũng không thấy hắn thiếu đắc sát, này không, vừa rồi gặp đối thủ cũ Trương Phong, hai người phát sinh khỏe miệng, thậm chí dao động nổi lên tay. Ta nhớ được trước khi, Trương Phong thực lực cũng không có so Lưu Nghiệp kém bao nhiêu, hôm nay giao thủ, Trương Phong lại hiển nhiên đã rơi vào hạ phong. Một mực bị áp chế lấy đánh, xem ra Lưu Nghiệp đi theo Giang Viễn Sư Huynh trong khoảng thời gian này, cũng là đã nhận được không ít chỗ tốt. Bốn phía mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Trương Phong một tay che ngực, khoe miệng có máu tươi lưu lại, hiển nhiên là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị nội thương. Mà Lưu Nghiệp, thì là mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem hắn, bại tướng dưới tay cuối cùng là bại tướng dưới tay, Trương Phong, lúc trước người. Miễn cưỡng cũng coi là cái đối thủ, hiện tại xem ra, chúng ta ở giữa chênh lệch cũng không phải lớn kiểu bình thường. Khuyên ngươi một câu, về sau thấy ta, tốt nhất đi vòng qua, bằng không mà nói, có ngươi đẹp mắt đấy. Ngươi đừng cao hứng được quá sớm, đợi lần khảo hạch này, ta thuận lợi tấn chức. Trương Phong trầm mặt, tràn đầy vẻ không cam lòng. Tấn chức truyền thừa đệ tử. Lưu Nghiệp cười lạnh, khinh thường nói, thì tính sao? Lúc này đây khảo hạch, ta cũng là có thập phần nắm chắc có thể thông qua, đến lúc đó ta cũng sẽ trở thành truyền thừa đệ tử. Huống chi, mấy tháng này đến nay, ta sớm đã cùng Giang Viễn Sư Huynh đánh tốt rồi quan hệ, có tứ phẩm luyện đan sư cho ta chỗ dựa, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Nói xong, Lưu Nghiệp ngữ khí hơi đốn, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Trương Phong, ta ngược lại là nghe nói. Nay Thiên Tông trong môn đến rồi nhất cái mới đích truyền thừa đệ tử, bất quá giống như chỉ là tam phẩm đan sư, ngươi giống như được an bài đã trở thành hắn tạp dịch đệ tử a. Đừng nói là ngươi rồi, đợi ta lần này thông qua khảo hạch về sau, ngươi sau lưng người nọ, sợ là liền cho cha mẹ nó dạy tư cách đều không có. 3. Lưu Nghiệp trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, nhưng mà hắn thanh âm mới vừa vặn hạ xuống, đống nhiên đấy, có một đạo thân ảnh bay vút mà ra, trong chớp mắt đúng là đi tới trước mặt của hắn, tại Lưu Nghiệp còn chưa kịp phản ứng sắp, hung hăng một cái tát, đúng là đánh vào trên mặt của hắn. Chương 182, phía dưới phạm thượng. Một tát này đánh cho có thể không nhẹ, thanh âm to rõ, truyền khắp toàn trường. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là đắm chìm tại trong lúc kinh ngạc, căn bản không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy tại Lưu Nghiệp trên mặt, nhất cái rõ ràng bàn tay ấn hiện hiện mà ra, nóng rát cảm giác đánh úp lại, rất nhanh, đem làm hắn kịp phản ứng về sau. Sắc mặt lập tức chìm xuống ra, mặt mũi tràn đầy lửa giận nói, ngươi là ai? Rõ ràng dám đánh ta. Mặc sư huynh. Thứ hai kịp phản ứng nhân, là Trương Phong, đem làm hắn thấy rõ Mạc Vong Trần bộ dáng về sau, đồng dạng, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ, Mạc Vong Trần đột nhiên xuất hiện ở tại đây, hơn nữa rõ ràng dám đảm đương lấy nhiều người như vậy mặt, không nói hai lời, tiểu đánh Lưu Nghiệp nhất cái bàn tay. Phải biết, Lưu Nghiệp thế nhưng là Giang Viễn tạp dịch đệ tử, đây chính là tứ phẩm cấp độ đan sư, tại toàn bộ đan tông ở trong, đều là có thêm không nhẹ đích địa vị, mà Mạc Vong Trần tuy nhiên cũng là truyền thừa đệ tử, nhưng dù sao chỉ là tam phẩm, huống chi vẫn là hôm nay mới vừa vặn gia nhập đan tông. Giang Viễn thế nhưng là đệ tử cũ rồi, hơn nữa nghe nói làm người lòng dạ nhỏ mọn, cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Hôm nay, Mạc Vong Trần đánh Lưu Nghiệp, chẳng phải là tương đương với đánh Giang Viễn mặt này. Ngươi đúng là hôm nay mới gia nhập tông môn truyền thừa đệ tử. Nhìn xem Trương Phong trên mặt biểu lộ, Lưu Nghiệp lập tức chính là phản ứng đi qua, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, hiển nhiên bị nhân trước mặt nhiều người như vậy đánh một cái tát, đối với mình mà nói, có thể nói là mất hết thể diện. 3. Nhưng mà Lưu Nghiệp không tưởng được chính là, mình lời nói vừa mới hạ xuống, trong trước mắt, Mạc Vong Trần trở tay lại là một cái tát đánh đi qua, đánh vào hắn bên kia trên mặt. Hai cái bàn tay ấn, rõ ràng có thể thấy được, nóng rát cảm giác, làm cho Lưu Nghiệp trực tiếp mộng ép. Người! Hắn trong cơn giận dữ, hóa linh cảnh thất trọng khí thế lập tức bạo phát ra, đúng là cho đến đối với Mạc Vong Trần đối thủ. Như thế nào? Ngươi nhất cái tạp dịch đệ tử, công nhiên tại nhiều như vậy mặt người trước chửi đối ta, hôm nay rõ ràng còn muốn động thủ. Mạc Vong Trần ánh mắt nhíu lại, trong mắt hàn mang chớp tắt, nhìn thẳng Lưu Nghiệp, phía dưới phạm thượng, tại trong tông môn sẽ phải chịu cái gì trừng phạt, cần ta cho ngươi biết này. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói truyền lọt vào trong tai, Lưu Nghiệp lập tức chính là bình tĩnh lại, tông môn tuy nhiên không phản đối đệ tử giữa coi tranh đấu. Nhưng kiêng kỵ nhất đúng là bối phận, hắn chỉ là nhất cái tạp dịch đệ tử, dựa theo bối phận mà nói, so truyền thừa đệ tử thấp một cái cấp bậc, nếu là phía dưới phạm thượng, nhẹ thì cấm túc 3 tháng, nặng thì trục xuất tông môn. Cân nhắc trong đó lợi và hại về sau, Lưu Nghiệp chính là hít sâu một hơi, sư huynh giáo huấn chính là, ta biết rõ sai rồi. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Lưu Nghiệp trong mắt, chỗ toát ra đến đấy. Nhưng lại cái loại này không chịu nổi cùng ngoan độc chi sắc, hắn trong nội tâm hừ lạnh nói, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, đợi lần khảo hạch này về sau, mình đã trở thành truyền thừa đệ tử, xem ngươi chết như thế nào. Hơn nữa, phía sau mình, còn có Giang Viễn sư huynh, đây chính là tứ phẩm luyện đan sư, bất luận như thế nào, nếu là việc này bị Giang Viễn sư huynh biết rõ, hắn tất nhiên cũng đều vì mình chủ trì công đạo. Mạc Vong Trần tự nhiên biết rõ Lưu Nghiệp trong nội tâm không phục, chỉ là ngại tại mình truyền thừa đệ tử thân phận, không dám phản kháng mà thôi. Hừ. Lưu Nghiệp hít sâu một hơi, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, chật chính là cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Hắn đúng là hôm nay vừa mới gia nhập tông môn truyền thừa đệ tử. Nhìn xem ngược lại là rất tuổi trẻ đấy, tựa hồ so với chúng ta còn nhỏ này 1-2 tuổi. Thật là tam phẩm luyện đan sư. Chắc có lẽ không sai đấy, lúc ban ngày, tông môn sách chờ đường, liền đem thân phận của hắn ghi chép đi vào, giống như tên gì Mạc Vong Trần A, tam phẩm luyện đan sư, không đến đầu giống như không được tốt lắm, là từ Vân Quốc đến đấy. Vân Quốc. Toàn bộ thập phương vực, Vân Quốc chỉnh thể thực lực lạc hậu nhiều lắm, mặc dù là Vân Quốc hoàng thất, cũng cường đại không tới đó đi, cái này Mạc Vong Trần bối cảnh, có lẽ cũng không có gì đặc biệt à, hôm nay mới vừa vặn gia nhập tông môn, mà đắc tội với Giang Viễn, sợ là lúc sau phiền toái. Đối mặt bốn phía mọi người tiếng nghị luận, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng không có để ý tới, hắn đi đến Trương Phong trước mặt, gặp đối phương khỏe miệng tiên huyết tàn bảo tồn, hắn hỏi, không có sao chứ? Trương Phong lắc đầu không nói, trong nội tâm như trước có chút khó có thể bình phục, hắn vốn cho là, Mạc Vong Trần bất quá là vừa mới gia nhập tông môn nhân vật mới, theo lý mà nói, chọn ít xuất hiện một ít đấy, nhưng lại thật không ngờ, đối phương cư nhiên như thế cường thế, nhưng lại đem Lưu Nghiệp trấn trụ. Trước trở về rồi hay nói a? Mạc Vong Trần dứt lời, chính là mang theo Trương Phong, đã đi ra tại đây. Trở lại Vọng Ngũ Viện, hai người đứng tại giữa sân, Mạc Vong Trần hỏi, cái kia Giang Viễn là người nào? Cũng là truyền thừa đệ tử, nhưng phẩm bậc cao hơn ngươi, tại mấy tháng trước tiểu thông qua được tứ phẩm khảo hạch, vừa rồi Lưu Nghiệp, chính là của hắn tạp dịch đệ tử. Giang Viễn người này lòng dạ nhỏ mọn, chỉ sợ Lưu Nghiệp sau khi trở về, đem sự tình thông báo cho hắn, hắn tất nhiên sẽ tìm đến phiền toái. Trương Phong cau mày, trong nội tâm tuy nhiên cảm kích Mạc Vong Trần vừa mới ra tay, nhưng Giang Viễn làm người lòng dạ nhỏ mọn, việc này tại tông môn ở trong, cũng không phải bí mật gì rồi. Huống chi, hôm nay hắn cũng tấn chức đã trở thành tứ phẩm đan sư, tại trong tông môn nhân mạch cực lớn. Nếu như sẽ đối Mạc Vong Trần chèn ép lời mà nói, thì phiền toái. Dù sao Mạc Vong Trần chỉ là mới vừa tiến vào tông môn đệ tử, ai cũng sẽ không giúp hắn nói chuyện. Tứ phẩm này. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hôm nay lực cảm giác của mình cũng đã đạt đến ngũ giai cấp độ. Nếu như hắn nguyện ý lời mà nói, tùy thời cũng có thể đi khảo hạch điện, khảo hạch trở thành tứ phẩm đan sư thân phận. Ngược lại cũng sẽ không e ngại Giang Viễn đến tìm phiền toái. Huống chi, mình chính là Tần Nguyệt mang đến đấy, Tần Nguyệt thân là đàn tông thánh nữ, trên danh nghĩa thiếu môn chủ, có bực này nhân vật làm chỗ dựa, này đàn tông ở trong, ngược lại cũng sẽ không sợ bị nhân chen ép. Bất quá Mạc Vong Trần biết rõ, có thể không đi phiền toái Tần Nguyệt, tiêu tận lực không làm đi phiền toái người khác, rất nhiều sự tình, vẫn là dựa vào tự mình giải quyết cho thỏa đáng. Đây là sư huynh muốn dược liệu. Trương Phong đem dược liệu xuất ra, giao cho Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần tiếp nhận về sau, đang muốn quay người rời khỏi, đống nhiên nhưng lại nhớ ra cái gì đó. Hắn đem trước khi sớm đã viết xong hai phần đan phương đem ra, cười nói, đây là đưa cho ngươi, tổng cộng hai phần. Dược liệu lời mà nói, vừa rồi tại tạp dịch phòng ta đã xem qua rồi, bên trong đều có, ngươi tùy tiện dùng. Dứt lời, Mạc Vong Trần cũng không để ý đến Trương Phong ra sao phản ứng, một tay lấy đan phương giao cho trong tay đối phương, rồi sau đó chính là quay người tiến vào gian phòng của mình. Nhìn xem Mạc Vong Trần đóng cửa phòng về sau, Trương Phong lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay hai phần đan phương ta cũng không thiếu, duy nhất thiếu khuyết đấy, chỉ là tạo nghệ, bất quá, hắn vừa mới có thể ra tay giúp ta. Hơn nữa đan phương cũng thật sự giao cho trong tay của ta. Hôm nay nhớ tới, Mạc Vong Trần tựa hồ cũng không có như vậy đáng ghét. Đan lại vừa là mỗi một gã đan sư nhất vật chân quý, thử hỏi, lại có ai, sẽ như Mạc Vong Trần hảo tâm như vậy, đem đan phương cầm cho người khác. Chương 183, Trương Phong Thiên Phú. Ồ, tốt kỹ càng đan phương. Nhìn xem trong tay đan phương, một lát sau. Trương Phong chính là trên mặt kinh ngạc lên, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Mạc Vong Trần giao cho mình hai phần đan phương, cùng đại đa số đan phương đều không giống với. Bởi vì phía trên này, rõ ràng viết ra đi một tí, tại luyện chế trong quá trình, có thể sẽ xuất hiện tình huống, nhưng lại viết ra rồi, nên như thế nào giải quyết những tình huống này phương pháp. Tò mò, Trương Phong về tới tạp dịch trong phòng, dựa theo đan phương phía trên viết. Đem dược liệu từng cái tìm ra, đi vào lò đan phía trước, hắn dựa theo trên phương thuốc chỗ liệt ra trình tự, bắt đầu luyện chế lên. Hỏa tâm thảo ẩn chứa đậm đặc bao hàm vừa dương tinh khí, cần lấy đan hỏa đốt luyện hai nén hương thời gian, tôi luyện ra nước thuốc, không thể lại để cho vừa dương tinh khí lưu mất quá nhiều, cũng không thể lưu lại quá thịnh, nắm giữ hỏa hầu quá sức mấu chốt. Chiếu vào đan phương trình tự, Trương Phong luyện chế cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, càng gần đến mức cuối, hắn trong nội tâm chính là càng phát khiếp sợ, Mạc Vong Trần chỗ giao cho mình đan phương, không chỉ mỗi một bước đều ghi được cực kỳ kỹ càng, hơn nữa luyện chế thủ pháp, là hắn tiếp xúc đan đạo đến nay, chưa bao giờ thấy qua đấy. Vâng! Nhưng khiến người ta thất vọng chính là, Trương Phong lúc này đây luyện chế đã thất bại, nhưng hắn vẫn là trong mắt tinh mang chớp tắt, hắn có thể cảm giác được, nếu như mình bao nhiêu nếm thử mặc dù, tất nhiên có thể thành công. Thật cao minh luyện đan thủ pháp. Trương Phong nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tinh mang chớp tắt, nguyên bản mình cũng cảm thấy, đã trở thành Mạc Vong Trần tạp dịch đệ tử, là một kiện cố hết sức không nịnh nọt sự tình, nhưng trước mắt, hết thể đều cùng hắn suy nghĩ bất đồng. Chỉ là bằng vào vừa rồi, Mạc Vong Trần giao cho mình này hai phần đan phương, Trương Phong đã biết rõ, mình có thể trở thành Mạc Vong Trần tạp dịch đệ tử, thật sự là thượng thiên chỗ ban cho thật lớn ban ân. Từ nơi này trên phương thuốc nét mực đến xem, hiển nhiên là vừa bị viết ra không lâu, chẳng lẽ loại này luyện chế phương pháp, là hắn mình nghiên cứu ra đến được sao? Đừng nói là tam phẩm luyện đan sư, mặc dù là tứ phẩm cấp độ đan sư, chỉ sợ cũng không có khả năng đối với đan phương nghiên cứu đến như thế tinh thâm tình trạng A. Chẳng lẽ hắn không chỉ là tam phẩm cấp độ luyện đan sư, mà là tứ phẩm, thậm chí rất cao. Trương Phong trong nội tâm nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền lại là lắc đầu, tông môn sách chờ đường, rõ ràng viết ra rồi, Mạc Vong Trần chỉ là tam phẩm cấp độ đan sư, không có khả năng giả bộ. Trước mặc kệ, tối nay, nhìn xem phải chăng có thể đem đan dược luyện chế ra đến. Đem sự tình vứt ra khỏi óc, Trương Phong tái thứ tìm tới một phần dược liệu, một tay lấy chi đầu nhập vào trong lò đan, nguyên bản đối với cái này lần khảo hạch, cũng không có quá nhiều nắm chắc hắn. Hôm nay, tại đã nhận được Mạc Vong Trần đưa cho đan phương về sau, tin tưởng lập tức tăng gấp đôi không ít. Đối với Trương Phong chuyện nơi đây, Mạc Vong Trần cũng không biết, giờ phút này hắn, chính xếp bằng ở trên mặt giường lớn, hắn nhất cũng sớm đã đem đan dược luyện chế ra đi ra, nuốt về sau, trong cơ thể này bị hao tổn kinh mạch, cũng là theo thời gian trôi qua, dần dần hồi phục xong. Vâng! Đang nhắm mắt, chỉ nghe Mạc Vong Trần trong cơ thể, đống nhiên truyền đến một đạo nặng nề nổ vang, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, kinh người lệ mang chớp tắt. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc khí thế, chính là lấy hắn làm tâm điểm, tại gian phòng chính giữa mang tất cả ra. Hô! Hắn thật dài thư thở một hơi, một lát sau, trên mặt lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới, kinh mạch chữa trị về sau, tu vi của ta, cũng là bởi vì này chính thức bước chân vào hóa linh cảnh ngũ trọng. Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng tăng trưởng, Mạc Vong Trần rất hài lòng, một lát sau, hắn lại là hít sâu một hơi, hôm nay phụ thân đẳng nhân vẫn còn Vân Quốc Hoàng Thất trong tay, tuy có đan sư liên minh cực lực tạo áp lực, Hoàng Thất không dám đơn giản xử quyết, nhưng thời gian dài, chỉ sợ cũng phải phát sinh vấn đề, ta phải muốn tại trong thời gian ngắn nhất, tranh thủ đem tu vị đề cao. Đan Tông là thập phương vực ba đại cự đầu một trong, trong đó dược liệu vô số, có lẽ cũng có được rất nhiều đối với tu vị có trợ giúp đan dược, không biết có thể hay không đạt được. Muốn nhanh nhất để cao tu vị, chỉ là bằng vào thiên đạo thân thể chỗ mang đến thiên phú còn không được, nhất định phải mượn nhờ đan dược khả năng, tài có thể ở trong thời gian ngắn nhất, lớn lên. Mà Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, hôm nay tối đa chỉ có thể đủ luyện chế tứ phẩm đan dược, ngũ phẩm không có quá nhiều nắm chắc. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng mình có thể đạt được một ít cao dài cấp độ đan dược, tốt nhất là đối với tu vị có trợ giúp đấy. Trước khi nghe Cốc Vân Sư Huynh nói, dược liệu trong các có điểm cống hiến, có thể dùng điểm cống hiến đi hoán đổi dược liệu, không biết có hay không đan dược hoán đổi, theo lý mà nói, hẳn là có mới đúng, chỉ là không biết điểm cống hiến nguồn gốc độ khó như thế nào, không nếu ngày hôm nay đi xem cũng không sao. Hôm nay đã là đêm khuya, toàn bộ đan tông sớm đã trở nên yên tĩnh lại, chỉ có một ít nhân, vẫn còn là này sắp đã đến khảo hạch, tiến hành này cố gắng. Đối với đây hết thảy, Mạc Vong Trần cũng không để ý tới, hắn trực tiếp chính là ngủ xuống dưới. Thẳng đến thứ hai trời sáng sớm, sau khi tỉnh lại, Mạc Vong Trần đơn giản rửa mặt một lần, rồi sau đó đánh mở cửa phòng, đang muốn hướng phía dược liệu điện tiến đến. Nhưng mà hắn vừa mới đánh mở cửa phòng lúc, ngoài ý muốn chính là, Mạc Vong Trần phát hiện, Trương Phong chẳng biết lúc nào cũng đã sau tại đây. Ngươi một đêm không ngủ. Nhìn đối phương trên mặt có chút ít buồn ngủ chi sắc, hơn nữa hiện ra mắt còn thâm, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, hỏi. Đa tạ Mạc Sư Huynh Đan Phương. Trương Phong không có trả lời, mà là hít sâu một hơi, trùng trùng điệp điệp hướng Mạc Vong Trần chắp tay, lộ ra vô cùng kính sợ. Như thế nào, ngươi một đêm này đều tại luyện đan? Mạc Vong Trần cười cười, biết rõ đối phương, sợ là nhìn ra mình Đan Phương, cùng người khác bất đồng. Bất quá lại để cho hắn kinh ngạc chính là, thật không ngờ cái này Trương Phong cư nhiên như thế chăm chỉ, một đêm không ngủ ở nghiên cứu Đan Phương. Cũng là không tính phụ bỏ hảo tâm của mình trợ giúp A. Tối hôm qua đưa cho Trương Phong cái kia hai phần tam phẩm đan phương, đối với Mạc Vong Trần mà nói, chỉ là vô cùng đơn giản hai phần đan phương mà thôi, cũng không đắt trọng. Huống chi, Trương Phong thành vì mình tạp dịch đệ tử, ngày sau hai người tất nhiên là muốn làm nhiều câu thông đấy, có thể bang một bả lời mà nói, Mạc Vong Trần ngược lại cũng hiểu được không có gì, đặt ở chỉ là tiện tay mà thôi. Nghiên cứu một đêm, cuối cùng là thành công luyện chế ra một quả. Nghe được Mạc Vong Trần hỏi, Trương Phong trên mặt buồn ngủ chi sắc đều không có, mà chuyển biến thành đấy, thì là một loại hưng phấn bộ dáng. Đan dược cho ta xem một chút. Mạc Vong Trần nói. Trương Phong không chần chờ, trực tiếp liền đem này miếng luyện chế tốt đan dược lấy ra, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Đan trùng loại ôn nhuận, dược tính cũng là giữ lại được không sai. Đánh giá trong tay đan dược, một lát sau, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi kinh ngạc lên, hắn nhìn xem Trương Phong, nghi hoặc hỏi, ngươi gia nhập đan tông có lẽ cũng có chút ít lâu lắm rồi à, một buổi tối liền có thể đem đan dược luyện chế đến như vậy trình độ, ngươi đan đạo thiên phú có lẽ không thấp mới đúng, như thế nào hiện tại vẫn chỉ là nhị phẩm. Nghe được chuyện đó, Trương Phong vốn là sửng sốt một chút, rồi sau đó thở dài một tiếng. Ta xuất thân thấp hèn, chỉ là nhất cái tiểu trong gia tộc chi thứ đệ tử, lúc trước may mắn có thể gia nhập đan tông cũng không tệ rồi, tạp dịch đệ tử vốn là tại trong tông môn trôi qua không tốt, không có dược liệu nguồn gốc, đàm gì luyện đan, chỉ có thể thông qua điểm cống hiến, tại dược liệu trong điện đổi lấy một ít cấp thấp dược liệu. Một năm trước, ta nếm thử xác nhận dược liệu điện nhiệm vụ, là trợ giúp tông môn luyện chế thập phần nhất phẩm đan dược. Lấy này kiếm lấy một ít điểm cống hiến, nhưng lại không cẩn thận đem dược liệu toàn bộ hủy, bởi vậy bị dược liệu điện trưởng lao hạ lệnh, cấm ta sau này xác nhận dược liệu điện nhiệm vụ. Ta này đã qua một năm, luyện đan chỗ dược liệu cần thiết, phần lớn là tại ngoại thay người luyện đan, người khác cho ra thủ lao mua được. Nói lên việc này, Trương Phong trên mặt chính là lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ, tạp dịch phòng ở trong dược liệu. Vốn là Mạc Vong Trần bực này chuyển thừa đệ tử chỗ chuẩn bị đấy, mà Mạc Vong Trần đêm qua lại nói, tạp dịch trong phòng dược liệu, có thể tùy tiện mình sử dụng. Bằng vào điểm này, cũng đã làm cho Trương Phong, đối với Mạc Vong Trần vô cùng cảm kích. Chương 184, xác nhận nhiệm vụ, cầu phiếu cầu khen thưởng. Chỉ cần ngươi thiên phú thật tốt, ở chỗ này của ta, không cần lo lắng dược liệu sự tình, hảo hảo cố gắng lên. Nghe xong Trương Phong lời mà nói, Mạc Vong Trần vô vô bờ vai của hắn, rồi sau đó tiếp tục nói, mang ta đi một chuyến dược liệu điện A, nhìn xem những cái kia đều là nhiệm vụ gì. Tốt! Trương Phong không chút do dự gật đầu, sau đó mang theo Mạc Vong Trần, hai người chính là đi ra viện tử. Không được ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, hai người chính là đi tới dược liệu điện trước cửa, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại. Giờ phút này dược liệu trong điện, có không ít đệ tử tồn tại. Điểm cống hiến ngoại trừ có thể hoán đổi dược liệu, phải chăng cũng có thể hoán đổi đan dược. Hai người đi vào Mạc Vong Trần hỏi. Đan dược cũng có thể hoán đổi, giống nhau tam phẩm phía dưới đan dược, không sai biệt lắm đều là mấy trăm điểm cống hiến không đều, về phần rất cao đấy, tứ phẩm, ngũ phẩm, tắc thì cũng phải cần hơn 1.000 điểm cống hiến tài có thể đổi đến rồi. Trương Phong nhẹ gật đầu, giải thích nói. Nếu như là lục phẩm đan dược đâu này? Chính là trùng đối với tu vị tăng lên có trợ giúp đấy. Mạc Vong Trần hỏi. Trương Phong sửng sốt một chút, lục phẩm đan dược tuy nhiên không thấy nhiều, nhưng dược liệu trong điện có lẽ cũng có một ít mới đúng. Như sư huynh nói đấy, có thể đối với tu vị có trợ giúp lục phẩm đan dược, ta biết ngay một loại, gọi là thú linh đan. Thú linh đan? Có chỗ lợi gì? Mạc Vong Trần hỏi. Cái gọi là thú linh đan, chính là lấy yêu thú yêu đan là phối dược, một khi luyện chế thành công. Đan dược cẩn chứa cực kỳ cường đại tinh lực, có thể làm cho tu giả nuốt về sau, dược hiệu thời gian dài trong người giữ lại, do đó để cao tốc độ tu luyện. Một quả thú linh đan, cần bao nhiêu điểm cống hiến hoán đổi? Nghe xong Trương Phong sau khi giải thích, Mạc Vong Trần cảm thấy này thú linh đan đối với mình cũng có trợ giúp. Trương Phong chỉ mình thoáng một phát, ta nhớ được trước khi thăm một lần thú linh đan hoán đổi yêu cầu. Hình như là cần 5.000 điểm cống hiến. 5.000 này. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, xem trước một chút những nhiệm vụ kia, hoàn thành đều có thể bắt được bao nhiêu điểm cống hiến a. Đi theo ta. Trương Phong mang theo Mạc Vong Trần, hướng nhiệm vụ tuyên bố điểm đi đến. Không bao lâu, hai người đúng là đi tới nhất cái cùng loại bố cáo lan địa phương, trên tường truy nã trang giấy, trên trang giấy viết, chính là tuyên bố nhiệm vụ. Ngoại trừ là tông môn tuyên bố nhiệm vụ bên ngoài, cũng có một ít nhiệm vụ, là đan tông đệ tử tuyên bố đi ra đấy. Điểm cống hiến là có thể cho nhân đấy, chỉ cần có thể bang bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, là được từ đối phương chỗ đó, đạt được tương ứng điểm cống hiến. Luyện chế 20 miếng nhất phẩm tôi thân đan, thời hạn nửa tháng, điểm cống hiến 5 điểm. Luyện chế một quả tam phẩm dưỡng tâm đan, có thể cung cấp đan phương cùng dược liệu. Nếu không có có thập phần nắm chắc, mời chớ xác nhận, thất bại cần chiếu giá bồi thường, thời hạn 8 ngày, điểm cống hiến 10 điểm. Tìm một phần tam phẩm Long Văn Đan Đan Phương, điểm cống hiến 50 điểm. Nhìn xem những nhiệm vụ kia trên sách phát ra bố nhiệm vụ, Mạc Vong Trần phát hiện, ngoại trừ luyện chế đan dược bên ngoài, còn có nhân ban bố tìm kiếm đan phương nhiệm vụ, cũng hoặc là luyện chế nào đó chỉ định công hiệu đan dược nhiệm vụ. Luyện chế một quả tam phẩm đan dược, tài 10 điểm cống hiến, một phần đan phương, cũng mới 50 điểm. Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, nay điểm cống hiến không khỏi cũng quá khó buôn bán lời chút ít, muốn đạt được 5.000 điểm cống hiến, đi hoán đổi một quả thú linh đan, chỉ sợ không phải trong ngắn hạn là có thể làm được sự tình. Thiếu là thiếu một chút, nhưng cũng có thể một lần bao nhiêu tiếp một điểm nhiệm vụ. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, đang lúc Mạc Vong Trần ý định thò tay, đi đón hạ những nhiệm vụ kia thời điểm, đống nhiên đấy, tại hắn cùng với Trương Phong sau lưng, nhưng lại bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Ân, Trương Phong, ngươi không phải đã bị cấm nhận nhiệm vụ rồi hả? Cũng tới nơi này làm gì? Nghe được chuyện đó, hai người quay đầu nhìn lại, Mạc Vong Trần phát hiện, nói chuyện chính là nhất cái lão giả, tuổi tác 50. Giờ phút này hơi khẽ cau mày, ánh mắt rơi vào Trương Phong trên người. Ồ, là Tôn Minh trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là Trương Phong này. Một năm trước ở chỗ này xác nhận một cái nhiệm vụ, là luyện chế thập phần nhất phẩm đan dược. Vốn nhiệm vụ này đúng là tông môn tuyên bố đấy. Khách chủ vội va muốn, kết quả Trương Phong luyện chế đã thất bại. Khách chủ giận dữ, về sau vì dẹp loạn việc này. Trương Phong liền bị Tôn Minh trưởng lão cấm xác nhận nhiệm vụ, khách chủ lúc này mới nguôi giận. Nguyên lai hắn đúng là Trương Phong, đã bị cấm chỉ xác nhận nhiệm vụ, vì cái gì cũng tới nơi này, khó trách Tôn Minh trưởng lão có chút mất hứng. Nghe nói hôm qua Thiên Tông trong cửa đến rồi nhất cái mới đích truyền thừa đệ tử, là tam phẩm đan sư thân phận, Trương Phong được an bài trở thành hắn tạp dịch đệ tử, chẳng lẽ đúng là bên người cái kia thiếu niên áo trắng? Ta cũng nghe nói, là tên gì Mạc Vong Trần A, nghe nói ngày hôm qua tại trên quảng trường, cũng đánh Lưu Nghiệp hai cái bàn tay. Mọi người nói xong, liền lại là đưa mắt nhìn sang Trương Phong bên cạnh Mạc Vong Trần. Tôn Minh trưởng lão, ta là cùng đi Mạc sư huynh tới, hắn mới nhập tông môn, rất nhiều sự tình cũng còn không có làm hiểu. Nghe bốn phía mọi người nghị luận, Trương Phong sắc mặt rõ ràng có chút không được tốt xem, hắn kiên trì, hướng Tôn Minh chắp tay giải thích nói. Ngươi đúng là Mạc Vong Trần. Nghe được hắn mà nói, Tôn Minh cũng là đưa mắt nhìn sang Mạc Vong Trần trên người. Bái kiến Tôn trưởng lão. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hắn tại Tôn Minh trên mặt, thấy được một loại trời sinh ngạo khí chi sắc, những loại người này Mạc Vong Trần ghét nhất đấy, phảng phất mình cao cao tại thượng, ai đều không thể đập vào mắt như vậy. Hừ. Nhưng mà Mạc Vong Trần lời nói mới vừa vặn hạ xuống, lại chỉ nghe Tôn Minh hừ lạnh một tiếng, là mới nhập tông môn, liền tốt nhất an phận một ít. Ngươi ngày hôm qua cùng nhân xung đột sự tình ta nghe nói, Lưu Nghiệp chính là tạp dịch trong hàng đệ tử, đan dược tạo nghệ nhất nổi bật mấy người một trong, lần này khảo hạch về sau, tất nhiên là có thể thông qua đấy, đến lúc đó cũng sẽ trở thành cùng ngươi giống nhau truyền thừa đệ tử. Tôn Minh trưởng lão chuyện đó ý gì? Không đều đối phương nói xong, Mạc Vong Trần liền hơi hơi nhíu mày, ngắt lời nói, ta phải hay là không mới vừa vào tông môn thì như thế nào? Chẳng lẽ thân thể của ta là nhất cái truyền thừa đệ tử, bị Lưu Nghiệp đang tại mặt của mọi người nói nhục, liền chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn. Ngươi hạ chất vấn ta. Tôn Minh sắc mặt cũng là lạnh xuống, hiếp hai con ngươi, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Trang diện hào khí trở nên có chút quỷ dị, bốn phía trong lòng mọi người kinh ngạc, bọn họ thật không ngờ, Mạc Vong Trần cư nhiên như thế cường thế. Rõ ràng dám chống đối Tôn Minh trưởng lão. Ta cũng không dám chất vấn trưởng lão, ta có mình phong cách hành sự, Lưu Nghiệp phía dưới phạm thượng, đánh hắn hai cái bàn tay vẫn là nhẹ đích, huống chi việc này cũng cùng Tôn Minh trưởng lão không quan hệ, đừng không làm quá nhiều để ý tới đi à nha. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói ra, vẻ mặt không sao cả, hắn biết rõ, như Tôn Minh bực này bình thường trưởng lão, tại trong tông môn, đối với tạp dịch đệ tử có lẽ còn có một chút lực chấn nhiếp, nhưng đối với tại chính mình đợi truyền thừa đệ tử, đối phương có thể không có tư cách nói cái gì đó. Ngươi, nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Tôn Minh sắc mặt canh chìm, nhưng tối chung, lại cũng chỉ là hít sâu một hơi, hư lạnh nói, mới vừa vào tông môn, tiểu dám đến dược liệu này điện tới đón lấy nhiệm vụ, cũng đừng đã thất bại, nếu không đến lúc đó. Ta lợi dụng dược liệu điện chấp sự thân phận của trưởng lão, cấm ngươi sau này lúc này xác nhận nhiệm vụ. Vậy thì không tốn sức Tôn trưởng lão quan tâm rồi. Mạc Vong Trần cười lạnh, chẳng muốn lại đi để ý tới đối phương. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, đi tới này truy nã nhiệm vụ sách bên tường, rồi sau đó đang tại đám người đứng ngoài xem mặt của mọi người, đem một phần nhiệm vụ sách gỡ xuống. Nhiệm vụ trên sách có nhất tầng cấm chế. Chỉ cần bị gỡ xuống, tắc thì đồng đẳng với là cái này bị nhân xác nhận rồi, hán thượng cấm chế lao đi, tuyên bố nhiệm vụ chi nhân, cũng tìm được cảm ứng. Nhưng mà làm cho chúng người bất ngờ chính là, Mạc Vong Trần lấy xuống phần thứ nhất nhiệm vụ sách về sau, đúng là không có rời khỏi ý tứ, hắn bước chân chậm rãi đi đi lại lại, thỉnh thoảng theo tường kia lên, đem một phần nhiệm vụ, xác nhận xuống dưới. Chương 185, không biết trời cao đất rộng. Ân, Mạc Vong Trần, ngươi làm gì? Nhìn xem Mạc Vong Trần nhất chương nhiệm vụ tiếp một chương gỡ xuống, tổng cộng lấy hơn 10 phần, hơn nữa vẫn còn tiếp tục, Tôn Minh lập tức nhíu mày. Cái gì làm gì? Mạc Vong Trần trên mặt khó hiểu, ánh mắt nhìn lại. Ngươi biết rõ tại dược liệu điện quấy rối hậu quả sao? Tôn Minh quát khẽ nói. Nói chung, trước tới nơi này nhận nhiệm vụ nhân, cơ hồ mỗi lần đều là xác nhận một phần nhiệm vụ về sau rời khỏi, có thể đồng thời tiếp hai phần đấy, nay đã không thấy nhiều rồi, nhưng mà trước mắt, Mạc Vong Trần nhưng lại liên tiếp xác nhận hơn 10 phần, nhưng lại không có dừng lại ý tứ. Quấy rối. Mạc Vong Trần mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, chỉ giáo cho. Chẳng lẽ còn không để cho ta nhận nhiệm vụ rồi hả? Ngươi là thực không hiểu vẫn là ở chỗ này giả ngu. Tôn Minh trầm mặt, hư lạnh nói, đồng thời tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ, ngươi hoàn thành được rồi hả? Vậy thì không cần tôn trưởng lão quan tâm. Mạc Vong Trần nhún vai, mặc kệ sẽ đối với Phương. Hay nói giỡn đâu a? Một lần tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ. Cái này Mạc Vong Trần phải hay là không quá tự đại chút ít? Ta nhớ được hắn giống như chỉ là tam phẩm đan sư thân phận a. Vừa rồi hắn xác nhận trong nhiệm vụ, có thể là có thêm luyện chế tứ phẩm đan dược nhiệm vụ, tứ phẩm đan dược, hắn có thể luyện chế. Mắt thấy Mạc Vong Trần, một phần tiếp được những nhiệm vụ kia, giờ phút này dược liệu trong điện, mọi người líu lười không thôi, nhao nhao nghị luận lên. Trong đám người, Trương Phong đồng dạng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ngơ ngác nhìn xem Mạc Vong Trần, không thể nào, hắn thực có lòng tin có thể đồng thời hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ này. Nếu là giống nhau nhiệm vụ, đã thất bại liền thôi, tối đa chiếu giá bồi thường dược liệu mà thôi. Nhưng nếu như là tông môn tuyên bố nhiệm vụ, Mạc Vong Trần thất bại lời mà nói, như vậy tôn minh nhưng chỉ có lý do, cấm Mạc Vong Trần sau này ở chỗ này nhận nhiệm vụ nữa à. Mình gia nhập đan tông nhiều năm như vậy, Trương Phong cũng là lần đầu tiên chứng kiến, rõ ràng có người dám tại dược liệu điện, duy nhất một lần tiếp được nhiều như vậy nhiệm vụ đấy. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, xem ta đến lúc đó như thế nào thu thập ngươi. Tôn Minh trong nội tâm hừ lạnh nói. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, Mạc Vong Trần đã liên tiếp tiếp nhận hơn 30 phần nhiệm vụ. Đương nhiên, những nhiệm vụ này hắn tự nhiên là có được đầy đủ nắm chắc có thể hoàn thành, mới dám đi đón ở dưới. Một lát sau, dược liệu điện cửa lớn chỗ, liền là có thêm mấy người đi đến, một người trong đó nói ra, ta tuyên bố nhiệm vụ là luyện chế một quả tam phẩm cấp độ hóa linh đan, ai tiếp nhận? Ta cũng vậy, luyện chế một quả tam phẩm cấp độ dưỡng tâm đan, ta có thể đủ cung cấp đan phương. Dưỡng tâm đan thế nhưng là tam phẩm đan dược trong đó, rất khó luyện chế vài loại đan dược một trong, mặc dù là tam phẩm truyền thừa đệ tử, cũng không có nắm chắc có thể tiếp được nhiệm vụ này, chẳng lẽ là vị nào đạt đến tứ phẩm cấp độ sư huynh. Ta cần một loại có thể bài trừ tâm ma đan dược, mấy phẩm không sao cả, nhưng nhất định phải có hiệu quả mới được, nguyện trả giá 50 điểm cống hiến, là ai tiếp nhận nhiệm vụ này. Dược liệu trước cửa điện, ngày càng nhiều nhân đi đến, trong đó đại bộ phận đều là một ít tạp dịch đệ tử, nhưng đến cuối cùng, mọi người cũng là chứng kiến, có mấy cái đạt đến tam phẩm cấp độ truyền thừa đệ tử, đi vào tiến đến. Đồng dạng, vừa rồi Mạc Vong Trần xác nhận nhiệm vụ trong đó, tự có bọn hắn phát ra bố nhiệm vụ. Các ngươi tuyên bố nhiệm vụ, ta tiếp nhận, hiện tại đem dược liệu cùng đan phương giao cho ta à, 3 ngày sau mọi người có thể lại tới nơi này, đến lúc đó ta đến đem các ngươi cần đồ vật, đều giao cho trong tay các ngươi. Bởi vì tiếp được trong nhiệm vụ, có một ít đan phương, là Mạc Vong Trần không có đấy, nhưng hắn tin tưởng, lấy mình tạo nghệ. Chỉ cần xem qua đan phương về sau, tất nhiên có thể luyện chế ra, cho nên mới có lòng tin tiếp được nhiệm vụ. Người tiếp được nhiệm vụ. Nhìn xem này trong tay cầm hơn 10 phần nhiệm vụ sách, một bước đi ra Mạc Vong Trần, mọi người sửng sốt một chút, rồi sau đó lập tức nhíu mày. Người là người nào? Ta tuyên bố nhiệm vụ, thế nhưng là luyện chế một quả tứ phẩm đan dược, ngươi thật đúng có nắm chắc. Trong đám người, một gã tam phẩm truyền thừa đệ tử đi ra, nhíu mày nhìn xem Mạc Vong Trần, tại trong ấn tượng của hắn, mình tựa hồ cũng chưa từng gặp qua đối phương. Mà dám tiếp được mình nhiệm vụ đấy, tất nhiên là một gã đạt đến tứ phẩm cấp độ truyền thừa đệ tử mới đúng, nhưng tứ phẩm truyền thừa đệ tử cũng tiểu những người kia, hiển nhiên, Mạc Vong Trần hắn cũng chưa từng gặp qua. Ta dám tiếp được nhiệm vụ, tự nhiên là có nắm chắc đấy, như không tin được ta mà nói. Có thể lựa chọn hủy bỏ nhiệm vụ, ta không tiếp là được. Mạc Vong Trần chẳng muốn giải thích cái gì, trực tiếp nói như vậy nói. Đan phương cùng dược liệu là chúng ta cung cấp đấy, nếu như ngươi luyện chế thành công liền thôi, nhưng đã thất bại, cũng không chỉ là bồi thường dược liệu tổn thất đơn giản như vậy, cũng muốn xuất ra ngang nhau phẩm bậc đan phương cho chúng ta, dù sao chúng ta đan phương đều bị ngươi xem qua. Một người trong đó nói ra, cái này ta biết rõ. Mạc Vong Trần gật đầu, rồi sau đó lại là đứng ra một bước, lời nói không nói nhiều, ta ta dám tiếp được nhiệm vụ, tự nhiên là có đầy đủ nắm chắc, dù sao nhiễu loạn dược liệu điện tội danh, ta cũng gánh không nổi. Nói xong, Mạc Vong Trần chính là nhàn nhạt nhìn một cái cách đó không xa Tôn Minh, chỉ thấy đối với trên mặt chữ điển tràn đầy cười lạnh nhìn xem mình, như là liệu định rồi, mình tất nhiên không có khả năng duy nhất một lần có thể hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, đợi sau khi thất bại, tìm phiền phức của mình đâu. Mọi người tuy nhiên khó hiểu, nhưng thực sự không tại nói nhảm, bởi vì cho dù Mạc Vong Trần luyện chế đã thất bại, đối với bọn hắn mà nói, cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thất. Trái lại, nếu quả thật thất bại, mình còn có thể theo Mạc Vong Trần chỗ đó, đạt được một phần giống nhau phẩm bậc đan phương, cớ sao mà không làm. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, những cái kia bị Mạc Vong Trần tiếp nhận nhiệm vụ người phát, chính là lấy này đấy, đem mình cần luyện chế đan dược, hán dược liệu cùng đan phương, đều giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Còn có một chút nhân nhiệm vụ, là tìm kiếm một ít đan phương, ví dụ như, có thể rất nhanh tăng lên tu luyện đan dược chi đan phương, Mạc Vong Trần đan phương còn nhiều mà, sau khi trở về, viết mấy phần đi ra, đến lúc đó giao cho bọn hắn là được rồi. Mặt khác, này mấy phần nhiệm vụ, đều là tông môn tuyên bố đấy, kính xin Tôn Minh trưởng lao đem dược liệu cầm cho ta đi. Nói xong, Mạc Vong Trần liền đem này mấy phần nhiệm vụ sách, giao cho Tôn Minh trong tay. Hừ. Tôn Minh hừ lạnh một tiếng, lại cũng không chần chờ, cầm nhiệm vụ sách quay người rời khỏi, đi chuẩn bị dược liệu đi. Rất nhanh, đem làm Tôn Minh đem tất cả dược liệu đều chuẩn bị xong về sau, đưa cho Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần chính là mang theo Trương Phong, đã đi ra tại đây. Cùng lúc đó, hắn tại dược liệu điện, duy nhất một lần tiếp được nhiều như vậy nhiệm vụ tin tức, cũng là phi tốc ở Đàn Tông ở trong lan truyền ra. Đàn Tông một chỗ, giữa sân. Tại Lưu Nghiệp trước người, ngồi có một gã nam tử. Nam tử trong tay bưng chén trà, tinh tế phẩm lấy trong chén tiểu thủy. Hắn nói, Mạc Vong Trần, chính là hôm qua đánh ngươi chính là cái kia mới đệ tử này. Có lẽ chính là hắn, người này vừa mới gia nhập tông môn. Không nghĩ tới tiểu giám như thế dòng chống khua chiêng tiếp được nhiều như vậy nhiệm vụ. Lưu Nghiệp hư lạnh một tiếng, ngày hôm qua bị Mạc Vong Trần đánh hai cái bàn tay, hôm nay hồi tưởng lại, khuôn mặt như trước có chút nóng rát đau nhức. Chương 186, Tần Nguyệt đã đến. Ha ha, rốt cuộc là nhân vật mới, khó tránh khỏi có chút không biết trời cao đất rộng. Nam tử tự nhiên chính là Giang Viễn, tứ phẩm cấp độ truyền thừa đệ tử. Hắn đặt chén trà xuống, cười nói, nghe nói hắn giao nhiệm vụ thời gian, là 3 ngày sau. Lưu Nghiệp gật đầu, rồi sau đó bưng lên trên bàn ấm trà, rất là cung kính là Giang Viễn đổ đầy nước trà. Sư huynh, nghe nói cái này Mạc Vong Trần đến từ Vân Quốc này đợi địa phương nhỏ bé, có thể đi ra nhất cái trẻ tuổi như vậy tam phẩm đàn sư, đảo cũng không nhiều gặp, chỉ là mới nhập đan tông, tựu như vậy hung hăng càng quái. Yên tâm. Không đều Lưu Nghiệp nói xong, Giang Viễn cũng đã biết rõ hắn là cái gì tâm tư. Ngươi đã tại ta hạ thủ làm tạp dịch đệ tử. Hắn đánh ngươi, ta trên mặt cũng lung túng. 3 ngày sau đó chính là hắn giao nhiệm vụ thời gian. Đến lúc đó đi hội nhất hội cũng không sao. Đa tạ sư huynh. Nghe được Giang Viễn lời mà nói, Lưu Nghiệp trong nội tâm vui vẻ, rồi sau đó nở nụ cười lạnh, Mặc Vong Trần. 3 ngày sau đó, có người đẹp mắt đấy. Về tới Vọng Ngũ Viện về sau, Mạc Vong Trần biết rõ Trương Phong tối hôm qua một đêm không ngủ, cho nên liền sớm làm cho đối phương đi nghỉ ngơi. Có thể chấn động Trương Phong xoay người lại tạp dịch phòng lúc, viện tử ngoài cửa, nhưng lại bỗng nhiên đi tới một người. Đem làm thấy rõ người tới bộ dáng về sau, Trương Phong lập tức trong nội tâm cả kinh, nàng làm sao tới rồi hả? Bái kiến thánh nữ. Đến không phải người khác, đương nhiên đó là lúc trước đem Mạc Vong Trần đưa đến Đan Tông Tần Nguyệt. Tần Nguyệt tại Đan Tông ở trong, thế nhưng là thân phận của thánh nữ, tương đương với thiếu môn chủ, bực này cấp độ nhân vật, đừng nói là Trương Phong nhất cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, mặc dù là tông môn trưởng lao thấy, đều được tất cung tất kính đối đãi. Chỉ là lại để cho Trương Phong hiếu kỳ chính là, vì sao Tần Nguyệt loại này cao cao tại thượng nhân vật, lại đột nhiên đến rồi tại đây. Ngay tại hắn nghi hoặc đồng thời, Tần Nguyệt sớm đã đi tới Mạc Vong Trần trước người, nghe nói ngươi tại dược liệu điện duy nhất một lần tiếp rất nhiều người vật. Mạc Vong Trần sững sờ, rồi sau đó sờ lên cái mũi, nói, hôm nay cha ta vẫn còn Vân Quốc Hoàng thất trong tay, ta không có khả năng ngồi yên không lý đến, ta đan đạo tạo nghệ không đủ, cho nên liền muốn thông qua điểm cống hiến phương thức, tại dược liệu trong điện hoán đổi một ít lục phẩm đã ngoài đan dược, lấy này đến để thăng tu vị. Nghe được hắn mà nói, Tần Nguyệt nhẹ gật đầu, lục phẩm đan dược hoàn toàn chính xác không thấy nhiều, mặc dù là ta cũng không có quá nhiều, cho nên cũng cho không được ngươi cái gì trợ giúp, bất quá ngươi có thể thông qua điểm cống hiến phương thức, tại dược liệu trong điện hoán đổi, điều này cũng đúng đối với ngươi một loại rèn luyện A. Nói xong, Tần Nguyệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng nói, trước khi theo ngươi tại đây lấy được tụ khí đan cùng hắn nó mấy phần đan phương, ta đã giao do sư tôn xem qua, hắn rất hài lòng. Sư tôn, nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, hắn cũng không biết Tần Nguyệt sư tôn là người ra sao. Chính là ta đan tông tông chủ. Tần Nguyệt gật đầu nói, tông chủ. Mạc Vong Trần ngạc nhiên, nhưng cẩn thận thoáng một phát liền cũng là hiểu rõ ra. Tần Nguyệt chính là đàn tông thánh nữ, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, lại còn có người nào, có tư cách đi làm sư phụ của nàng. Hai tháng sau, tông môn có một hồi luyện đan tỉ thí, sở hữu tất cả truyền thừa đệ tử cũng có thể tham gia, sư tôn hy vọng có thể tại trong tỉ thí, chứng kiến thân ảnh của ngươi. Tần Nguyệt nói ra, tỉ thí, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Hiển nhiên hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi tham dự những này. Tần Nguyệt tự nhiên cũng minh bạch, Mạc Vong Trần trước mắt quan tâm nhất đấy, liền là thực lực của mình, tới Vân Quốc Hoàng thất trong tay tộc nhân. Nàng nói, cuộc tỉ thí này, nếu là có thể đủ lấy được tốt tên tuổi, ban thưởng cũng sẽ không quá kém, như ngươi bây giờ muốn lục phẩm đan dược, tự nhiên cũng có. Như vậy này, Mạc Vong Trần thấp giọng nhỉ non. Nếu có đan dược ban thưởng, hắn ngược lại là có thể đi tham gia thoáng một phát. Tỉ thí là tại 2 tháng về sau, cho nên hiện tại ngươi còn có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị, tranh thủ ở trước đó, để cao mình đan sư phẩm bậc A. Tân Nguyệt dứt lời, chính là cho đến quay người rời khỏi tại đây. Nhưng mà vừa đi tới cửa sân chỗ lúc, nàng tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, đậu ở chỗ đó một lát, rồi mới lên tiếng. Đợi ngươi đem trước mắt nhiệm vụ hoàn thành về sau, ta hồi trở lại tới tìm ngươi, đến lúc đó cùng ta xuống núi một chuyến. Xuống núi? Mạc Vong Trần ngẩn người, đi đâu? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tần Nguyệt cũng không giải thích, dứt lời, chính là thân thể nhất tung, lướt lên không trung, trực tiếp biến mất tại Mạc Vong Trần trước mắt. Ngươi cùng thánh nữ nhận thức. Thẳng đến Tần Nguyệt sau khi rời khỏi, Trương Phong lúc này mới phản ứng đi qua, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Mạc Vong Trần. Hắn thật không ngờ, cái này ngay từ đầu liền lại để cho mình không có quá nhiều hảo cảm Mạc Vong Trần, rõ ràng có thể cùng đàn tông thánh nữ nhận thức. Phải biết, Tần Nguyệt bực này nhân vật, phóng nhãn toàn bộ thập phương vực nội, cũng là số một đích thiên tài. Mạc Vong Trần không có che giấu, lại cũng không có ý giải thích, hắn nhẹ gật đầu, ta lúc đầu đi vào đàn tông. Chính là nàng dẫn ta tới đấy. Trương Phong líu lưỡi, có thể làm cho Tần Nguyệt tự mình nhập tông cửa, Mạc Vong Trần đến tuột cùng có cái dạng gì năng lượng. Hơn nữa theo hai người vừa rồi nói chuyện ở bên trong, Trương Phong cũng là đã biết, không chỉ có là Tần Nguyệt, liên tông chủ, đều đối với Mạc Vong Trần có chỗ chú ý. Này không khỏi cũng quá kinh người chút ít. Đừng nói là tam phẩm truyền thừa đệ tử, ngày bình thường. Mặc dù là tứ phẩm truyền thừa đệ tử, cũng không có thể làm cho tông chủ này đợi cấp độ nhân vật ghi ở trong lòng. Mạc Vong Trần cũng không để ý tới Trương Phong ra sao nghĩ cách, hắn đi vào gian phòng của mình, sau đó liền đem cửa phòng đóng lại. Lò đan lấy ra về sau, hắn đem những nhiệm vụ kia sách một phần lấy ra, liền trước bắt đầu luyện chế đan dược A, những cái kia cần đan phương nhiệm vụ. Ngược lại là dễ giải quyết. Sau đó 3 ngày thời gian ở bên trong, Mạc Vong Trần một mực đều đãi tại trong phòng của mình, cực nhỏ từng có ra ngoài. Mà Trương Phong, ngoại trừ mỗi ngày xử lý trong nội viện linh thảo bên ngoài, nhiều thời gian hơn, cũng là tại tạp dịch trong phòng nghiên cứu đan đạo, không thể không nói chính là, Mạc Vong Trần giao cho hắn hai phần đan phương, đối với Trương Phong làm ra trợ giúp thật lớn. Hôm nay, này hai phần đan phương, hắn đã có thể đem đan dược thành công luyện chế ra đến đấy, tuy nhiên thất bại tỷ lệ như trước rất cao, nhưng Trương Phong tin tưởng, tại khảo hạch đến trước khi đến, mình tất nhiên có đầy đủ nắm chắc, sắp thành công tỷ lệ đề cao đến 5 thành đã ngoài. Hôm nay là giao nhiệm vụ thời gian, Mạc Vong Trần xếp bằng ở lò đan phía trước, lực cảm giác hoàn toàn đầu nhập vào trong lò đan. Đến hiện tại, những nhiệm vụ kia cần có đan dược, hắn sớm đã luyện chế được không sai biệt lắm, đan phương cũng đã viết xong. Thẳng đến lò đan ở trong, nhất đoàn đậm đặc bao hàm đan hương truyền ra, Mạc Vong Trần một tay lấy trong đó đan dược lấy ra, hắn thật dài thư thở một hơi, cuối cùng là đều hoàn thành. Nói xong, hắn có chút đưa tay, nhấc lên tay phải tay háo, chỉ thấy ở đằng kia tay háo phía dưới, một quả đêm minh châu chính tản ra ánh sáng nhạt, giờ phút này đang bị hắn đeo tại cổ tay vị trí. Không biết cuối cùng là cái gì hạt châu, lúc trước phụ thân gửi đến trong thư nói, đây là mẫu thân trước khi đi, lưu đứng lại cho ta đấy, này châu sợ là bất phàm, 3 ngày này có thể kiên trì xuống. Cũng tất cả đều là dựa vào này cái đêm minh châu công lao. Không lâu, Mạc Vong Trần ngẫu nhiên phát hiện, đeo này cái đêm minh châu về sau, mình luyện đan lúc chỗ tiêu hao lực cảm giác, rõ ràng tại tiêu hao đồng thời, cũng thời gian dần trôi qua tiến hành khôi phục. Hơn nữa không chỉ là lực cảm giác, kể cả linh hải bên trong tiêu hao linh lực, đeo đêm minh châu về sau, linh lực khôi phục tốc độ, rõ ràng cho thấy nếu so với bình thường nhanh lên mấy lần. Chương 187, ngươi là ai? Hôm nay phụ thân vẫn còn Vân Quốc Hoàng thất trong tay, về mẫu thân thân phận, sợ thì không cách nào đã được biết đến, bất quá này cái đêm minh châu, hẳn là mẫu thân còn sót lại tín vật, ngày sau chính là duy nhất tìm kiếm được mẫu thân bằng chứng đi à nha. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, chợt Mạc Vong Trần liền đem tay áo bông. Đêm minh châu tái thứ bị ẩn giấu đi. Hắn đánh mở cửa phòng, đi ra ngoài, giờ phút này Trương Phong đang tại trong nội viện cho những linh thảo kia tới nước, thấy Mạc Vong Trần đi ra, hắn vội vàng chắp tay, Mạc Sư Huynh. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hỏi, 2 ngày này, không có gì người đến qua a? Sư Huynh nếu như là hỏi thánh nữ lời mà nói, từ lần trước sau khi rời khỏi, nàng liền không có lại đến đã qua. Đã được biết đến Mạc Vong Trần cùng Tần Nguyệt Hiểu biết về sau, giờ phút này Trương Phong trong nội tâm, đối với Mạc Vong Trần sớm đã càng phát cung kính, tiềm thức nói cho mình, Mạc Vong Trần cũng không chỉ là mình biểu hiện ra nhìn lại đơn giản như vậy. Bằng vào lúc trước hắn cầm cho mình cái kia 2 phần tam phẩm đan phương, cũng không phải là người bình thường có thể lấy được ra tay đấy. Có thể theo nhân vật như vậy bên người, đối với Trương Phong mà nói, là thật lớn vinh hạnh, thậm chí cho tới bây giờ, hắn duy nhất cân nhắc đúng là, đợi lần khảo hạch này, mình thuận lợi sau khi thông qua, phải chăng muốn đi tấn thăng làm truyền thừa đệ tử. Tuy nhiên đã trở thành truyền thừa đệ tử, mình tại trong tông môn sẽ phải chịu càng lớn chú ý, nhưng, theo Mạc Vong Trần bên người, tựa hồ cũng có được vô cùng tốt tiền đồ. Đối với Trương Phong trong nội tâm suy nghĩ những này, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng không biết, hắn đã đi ra Vọng Vũ Viện, trực tiếp hướng phía dược liệu điện đi tới. Giờ phút này dược liệu trong điện, sớm đã hội tụ rất nhiều người, ngoại trừ những cái kia bị Mạc Vong Trần tiếp được nhiệm vụ người phát bên ngoài, càng nhiều nữa, là nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt Đan Tông đệ tử. Dù sao, Đan Tông thành lập đến nay, tựa hồ vẫn chưa nghe nói qua, người nào rõ ràng dám ở cùng một thời gian. Xác nhận mấy chục phần nhiệm vụ đấy, hơn nữa, Mạc Vong Trần cũng tuyên bố, mình muốn hoàn thành những nhiệm vụ kia, chỉ cần 3 ngày thời gian. Nay tại mọi người thấy ra, thì càng thêm không có khả năng rồi. Nay đều nhanh giữa trưa, như thế nào Mạc Vong Trần cũng chưa có tới. Không phải là nhiệm vụ vẫn chưa hết thành, không dám ra hiện A. Có nhân không khỏi cười ha ha nói, dù sao, giống nhau nhiệm vụ. Cầm sau khi trở về, cần tốn hao thời gian nghiên cứu đan phương, tối trung mới dám nếm thử luyện chế, như thế tiêu hao xuống, không có 4-5 ngày thời gian căn bản tiểu không khả năng hoàn thành. Huống chi, Mạc Vong Trần xác nhận đấy, còn không chỉ là một phần nhiệm vụ, đây chính là suốt mấy chục phần A, hơn nữa những nhiệm vụ kia bên trong, nghe nói còn có luyện chế tứ phẩm đan dược đấy, lấy Mạc Vong Trần tam phẩm truyền thừa đệ tử thân phận, lại làm sao có thể hoàn thành được. Trong đám người, Tôn Minh Trường lão im lặng lặng đứng ở nơi đó, đồng dạng, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho rằng, Mạc Vong Trần có thể hoàn thành những nhiệm vụ kia, mấy chục phần trong nhiệm vụ, cũng có không thiếu là tông môn tuyên bố đi ra đấy, nếu là Mạc Vong Trần thất bại, Tôn Minh liền có chèn ép Mạc Vong Trần lý do. Các ngươi nhìn bên cạnh, Dương Đào Trường lão cũng tới, hắn thế nhưng là trưởng quản chấp pháp đường chấp pháp trưởng lão, quyền lợi có thể so sánh Tôn Minh trưởng lão lớn hơn. Hắc hắc, Giang Viễn cũng tới đâu rồi, trước đó không lâu, Mạc Vong Trần đánh hắn tạp dịch đệ tử Lưu Nghiệp, Giang Viễn sợ là muốn mượn một cơ hội này, ra tay với Mạc Vong Trần rồi. Làm cái gì? Như thế nào đến bây giờ còn chưa? Một gã nhị phẩm tạp dịch đệ tử ngồi không yên, Mạc Vong Trần xác nhận nhiệm vụ của hắn là luyện chế một quả tam phẩm cấp độ đan dược. Nguyên bản Mạc Vong Trần nói, hôm nay hồi trở lại tới nơi này giao nhiệm vụ, thế nhưng là mọi người này cũng chờ nhanh một buổi sáng, cũng không thấy Mạc Vong Trần xuất hiện, hắn trong nội tâm tự nhiên có hỏa khí. Không cần phải gấp gáp, mặc dù Mạc Vong Trần đã thất bại, chúng ta chỗ cung cấp dược liệu, hắn cần chiếu giá bồi thường, nhưng lại sẽ cho chúng ta một phần cùng phẩm bậc đan phương. Việc này đối với chúng ta mà nói, không chỉ không có tổn thất, ngược lại buôn bán lời. Một gã tam phẩm truyền thừa đệ tử lạnh nhạt nói ra, cùng những người khác tương so với, hắn rõ ràng cho thấy muốn chấn định rất nhiều. Chỉ sợ hắn không có nhiều như vậy dược liệu cùng đan phương bồi thường cho chúng ta a. Đúng như đấy, trong đám người không biết ai nói một câu như vậy. Nghe được chuyện đó, không ít nhân đều là nhíu mày. Ha ha. Nhưng mà vào thời khắc này, dược liệu cửa điện ngoại, một cái bóng kéo đến lao trường, gây xuất vào dược liệu trong điện, tùy theo mà đến đấy, còn có một đạo nhàn nhạt cười khẽ âm thanh. Ít dùng tận lực đi để tỉnh, tất cả mọi người đều là vô ý thức chuyển con mắt nhìn lại. Đến rồi. Đến không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, hắn bước chân không nhanh không chậm, chậm rãi đi vào trong đại điện. Hắn đúng là Mạc Vong Trần này. Trong đám người, này đứng tại Lưu Nghiệp trước người Giang Viễn, ánh mắt có chút nheo lại, hắn làm người vốn là có chút ít lòng dạ nhỏ mọn. Mạc Vong Trần đánh hắn tạp dịch đệ tử, đối với Giang Viễn mình mà nói, cũng là mất đi một tí mặt mũi. Lúc này đây, hắn sở dĩ lại tới đây, liền cũng là đã cho rằng, Mạc Vong Trần không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó liền mượn cơ hội đòi lại, Mạc Vong Trần đánh Lưu Nghiệp khoản này sổ sách. Hừ, để cho chúng ta đợi lâu như vậy, Mạc Vong Trần, ngươi thật sự là kiêu ngạo thật lớn a. Trước hết nhất đứng ra nói chuyện đấy, tự nhiên chính là Tôn Minh trưởng lão, hắn cười lạnh nhìn xem Mạc Vong Trần, châm chọc khiêu khích nói. Ha ha, cùng Tôn Minh trưởng lão so với, ta nào có cái gì cái giá đỡ, ta nhớ được ta nói rồi, 3 ngày sau đó đến giao nhiệm vụ, nhưng ta có thể không nói gì thêm thời cơ à. Các ngươi mình đến sớm, này đã có thể trách không được ta rồi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại. Nghe được chuyện đó, tại tăng thêm Mạc Vong Trần giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài chấn định, Tôn Minh không khỏi có chút nhíu mày, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự đem sở hữu tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành. Bằng không mà nói, lại làm sao có thể như thế bình tĩnh xuất hiện ở chỗ này. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Tôn Minh hừ lạnh nói, lời nói không nói nhiều, tùy vụ hoàn thành không vậy. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không trả lời, mà là đem nhiệm vụ sách lấy ra, tùy tiện rút ra một trường, 10 miếng nhị phẩm lăng phong đan, 15 điểm cống hiến, đây là ai được sao? Ta đấy. Mạc Vong Trần thanh âm vừa mới hạ xuống, liền chỉ thấy một gã nhất phẩm tạp dịch đệ tử đi ra. Đây là của ngươi đan dược, điểm cống hiến cho ta đi. Mạc Vong Trần không nói nhảm, một tay lấy đối phương sở muốn đan dược, tới trước khi giao cho chỉ thấy đan phương lấy ra. Thật sự luyện chế thành công rồi. Đệ tử kia tinh tế kiểm tra một lần về sau, trong mắt chính là hiện ra vẻ mừng rỡ, rồi sau đó đang tại mặt của mọi người, đem mình 15 điểm điểm cống hiến, tính vào Mạc Vong Trần đệ tử bài bên trong. Đệ tử bài này đây đặc thù tài liệu chế tạo, Mạc Vong Trần cũng là về sau mới biết được, này đệ tử bài, còn có thể ghi chép dược liệu điện điểm cống hiến. Ồ, thật sự hoàn thành nhiệm vụ. Thấy Mạc Vong Trần thu hạ 15 điểm điểm cống hiến về sau, bốn phía, mọi người không khỏi trên mặt kinh ngạc lên. Bất quá là một phần đơn giản nhiệm vụ mà thôi, nhị phẩm lăng phong đan, có thể ngắn ngủi tăng cường tu giả nhanh nhẹn độ. Loại đan dược này luyện chế bắt đầu rất đơn giản, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi phải chăng thật sự đem sở hữu tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành. Trong đám người, Giang Viễn cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn xem Mạc Vong Trần. Nghe được lời của hắn truyền lọt vào trong tai, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, chuyển con mắt nhìn lại, ngươi là ai? Chương 188, Chấp Pháp Đường Trường Lão. Mạc Vong Trần, đây là Giang Viễn sư huynh, tứ phẩm truyền thừa đệ tử, thân phận so ngươi. Không đều Giang Viễn nói chuyện, lại chỉ gặp, hắn sau lưng Lưu Nghiệp đi đầu đứng dậy. Ta đã nói với ngươi lời nói rồi hả? Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt chuyển đi, xem trước khi đến đánh chính là này hai cái bàn tay, vẫn không thể cho người trưởng trí nhớ. Ha ha! Hắn lời nói vừa mới hạ xuống, Giang Viễn đi ra một bước, ánh mắt trông lại, cười lạnh nói, nghe nói có một vừa mới gia nhập tông môn đệ tử, không lâu đang tại rất nhiều người mặt, đánh của ta tạp dịch đệ tử, hôm nay xem ra, quả nhiên là đủ hung hăng càn quấy đấy. Hung hăng càn quấy là đối với nhân đấy, chính là nhất cái tạp dịch đệ tử, lại làm sao có thể lại để cho ta thật sự để ở trong mắt, Giang Viễn đúng không? Mạc Vong Trần khinh thường cười cười, ánh mắt nhìn Giang Viễn, tiếp tục nói, không sợ nói cho ngươi biết, ta hung hăng càn quấy mà bắt đầu, liền mình cũng sợ, ta cũng mặc kệ ngươi là mấy phẩm thân phận, tất cả mọi người là truyền thừa đệ tử, khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng tới cho ta. Ngươi, nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Giang Viễn hai con ngươi lập tức lạnh xuống, trong mắt hàn mang chớp tắt. Sau một khắc, một cỗ đạt đến hóa linh cảnh đỉnh phong khí tức, chính là tại trên người hắn ầm ầm bộc phát, đúng là cho đến ra tay với Mạc Vong Trần. Hóa linh cảnh cửu trọng. Cảm nhận được đối phương trên người chỗ phát ra khí thế, Mạc Vong Trần biến sắc, nhưng lại cũng không do dự, trong cơ thể linh hải lập tức phóng thích. Hóa linh cảnh ngũ trọng khí tức lặng yên kéo lên. Đối mặt hóa linh cảnh cửu trọng cao thủ, giờ phút này Mạc Vong Trần đang giận tức phóng ra ngoài về sau, hắn thân thể mặt ngoài cũng là hiện ra nhất tầng nhàn nhạt kim mang bao phủ, hắn không chút do dự thi triển ra tiềm long bất diệt thể, bằng không mà nói, mình tất nhiên không có năng lực chống lại Giang Viễn. Như thế nào? Chẳng lẽ chấp pháp đường đã không đáng cho các ngươi để vào trong mắt rồi hả? Nhưng mà, ngay tại song phương hết sức căng thẳng đồng thời, chỉ nghe đám người bên ngoài, một đạo quát khẽ âm thanh truyền vào trong tai, nương theo mà đến đấy, còn có một cỗ đạt đến quy khư cảnh cấp độ khí tức, áp chế toàn trường, làm cho mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Dương Đào Trường Lão, mọi người chuyển con mắt nhìn lại, lúc này mới hồi tưởng lại. Chấp pháp đường Dương Đào Trường Lão, theo vừa rồi lên, tiểu đã đến nơi này. Chấp pháp đường trưởng quản đan tông giới luật, không cần biết ngươi là cái gì nhân, chỉ cần dám trái với tông quy, tất nhiên là chịu lấy đến chấp pháp đường trừng phạt. Chỉ thấy Dương Đào đứng người lên, chậm rãi đi vào trong đám người, tông môn mặc dù không ngăn cấm đệ tử giữa tranh đấu, nhưng nơi đây chính là dược liệu điện, các ngươi xác định phải ở chỗ này động thủ này. Dương Đào lời nói truyền vào trong tai, Giang Viễn sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, hắn vội vàng chắp tay nói, là đệ tử lỗ mãng rồi, mong rằng trường lao chớ trách. Giang Viễn, ngươi thân là tứ phẩm truyền thừa đệ tử, theo lý, ứng đối mới nhập môn sư đệ nhiều hơn chiếu cố, hôm nay lại ở chỗ này lấy thế đệ người, tông môn chính là như vậy dạy bảo ngươi sao? Dương Đào hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi đích thật là Giang Viễn dục động thủ trước. Đối mặt trường lao quát lớn, Giang Viễn sắc mặt tái thứ biến đổi, chấp pháp đường trưởng lão, công chính vô tư, hắn cũng biết, Dương Đào cũng không phải tại bang trợ Mạc Vong Trần châm đối với mình, mà là vừa rồi, đích thật là mình đã làm sai trước. Trường lao giao hơn chính là, đệ tử biết sai, bên này trở về suy nghĩ qua. Hắn không dám ở làm dừng lại, rất là cung kính chắp tay, rồi sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, chính là hừ lạnh một tiếng, mang theo Lưu Nghiệp đã đi ra dược liệu điện. Tôn Minh trường lão. Giang Viễn sau khi rời đi, Dương Đào ánh mắt, liền lại là chuyển hướng về phía Tôn Minh, thân là tông môn trường lão, nhưng chớ có lấy mình tư tâm, tận lực đi chèn ép tông môn đệ tử. Nghe được Dương Đào lời mà nói, Tôn Minh sắc mặt có chút biến đổi, đối phương chính là chấp pháp đường trường lão, theo thân phận thượng mà nói, là còn cao hơn tự mình ra nhất cấp độ, hắn có chút chắp tay, Dương Đào trường lão nói rất đúng. Ta chính là tông môn trưởng lão, lại há có thể lấy mình tư tâm, đi chèn ép tông môn đệ tử. Có hay không chèn ép, điểm này kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ, như Trương Phong bị cấm chỉ xác nhận nhiệm vụ sự tình, nguyên bản là không thể nào phát được nặng như vậy đấy. Này một lần sự kiện, Trương Phong chỉ là trở thành Tôn Minh lưng nổi nhân mà thôi. Huống chi, ngoại trừ Trương Phong bên ngoài, trong tông môn cũng có không ít đệ tử cùng hắn. Đều bị cấm chỉ tại dược liệu điện xác nhận nhiệm vụ. Dương Đào không để ý đến Tôn Minh lời mà nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, ngươi tiếp tục à, có thể duy nhất một lần xác nhận mấy chục phần nhiệm vụ, như thế một loại không nhỏ quyết đoán, bất quá, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nghe nói chấp pháp đường trưởng lão, mỗi người công chính vô tư, nguyên bản ta còn tưởng rằng Dương Đào trưởng lão là tại bang Mạc Vong Trần nói chuyện đấy, không nghĩ tới chỉ là luận sự. Thấy Dương Đào đối với Mạc Vong Trần lời nói ở bên trong, cũng là có một tia khuyên bảo, trong lòng mọi người như vậy nghĩ đến. Trường lão nói, đệ tử ghi khắc. Mạc Vong Trần chắp tay, trên mặt có chút ít không sao cả nói. Rồi sau đó hắn quay người, tái thứ mặt hướng đám người, đem một phần khác nhiệm vụ sách lấy ra. Tìm kiếm một phần đan phương, tam phẩm cấp độ, đan dược hiệu quả, là có thể bài trừ tâm ma đấy, đây là ai nhiệm vụ? Ta đấy. Một gã đệ tử đi ra, nghe được Mạc Vong Trần niệm lên nhiệm vụ của mình sách, hắn trong nội tâm vui vẻ, xem ra Mạc Vong Trần là lấy được ra đến mình cần đồ vật rồi. Viên thuốc này phương tên là phá trướng đan, phục chi có tĩnh tâm hiệu quả, có thể chịu được phá tâm ma. Ngươi trên người có một cô ẩn ẩn lệ khí tồn tại, ta xem ngươi là đã nhận được kiện nào đó đạo khí a. Mạc Vong Trần đem một phần đan phương giao cho đối phương, rồi sau đó lại tiếp tục nói, đạo khí có phệ chủ khuynh hướng, ngươi trên người lệ khí hiển nhiên đã tồn tại hồi lâu, sợ là nếu không áp chế lời mà nói, sẽ gặp hoàn toàn bị tâm ma thôn phệ, này phá trướng đan, ta cố ý là ngươi luyện chế ra một quả đi ra, cầm đi đi. Nói xong, hắn liền lại là đem một quả phá trướng đan, giao cho đối phương. Này phá trướng đan, lúc trước Mạc Vong Trần từng là Trương Hạo luyện chế qua một quả, là vì áp chế du long kiếm lệ khí. Cũng cố ý là ta luyện chế ra một quả. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, nam tử sửng sốt một chút, tiếp nhận đan dược, đặt ở trước mũi hít hà, rồi sau đó trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, quả nhiên có hiệu quả. Bằng vào cỗ này đan khí, tự lại để cho ta tinh thần rất nhiều. Nói xong, nam tử không chút do dự lấy ra đệ tử của mình bài, cho Mạc Vong Trần tìm suốt 30 điểm cống hiến đi qua. Nguyên bản phần này nhiệm vụ, chỉ là 20 điểm cống hiến thù lao, nhưng vì cảm tạ Mạc Vong Trần cũng cố ý đem đan dược luyện chế ra ra, cho nên nam tử cho nhiều 10 điểm. Mạc Sư Huynh, nhiệm vụ của ta là tìm kiếm 2 phần tứ phẩm đan phương. Cái dạng gì đều không sao cả. Còn có ta, luyện chế một quả tứ phẩm phần hỏa đan, viên thuốc này có thể đem luyện đan sư đan hỏa, tại trong ngắn hạn gia tăng độ ấm, luyện chế hàn tính dược liệu lúc, có trợ giúp thật lớn, không biết Mạc Sư Huynh phải chăng luyện chế thành công rồi hả? Nhiệm vụ của ta là, thấy Mạc Vong Trần liền áp chế tâm ma đan dược đều luyện chế ra đến rồi, mọi người không khỏi nhao nhao cùng nhau đi lên. Hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ tuyên bố nhiệm vụ, đều là hồi lâu không có được giải quyết sự tình. Hôm nay, đương nhiên cũng là hy vọng, Mạc Vong Trần thật có thể đủ trợ giúp mình hoàn thành. Chương 189, đưa tới cửa chuyện tốt. Không thể nào, hắn rõ ràng toàn bộ đều hoàn thành. Đem làm Mạc Vong Trần từng cái đem nhiệm vụ sách giao ra, lấy được điểm cống hiến về sau, bốn phía, những cái kia vây xem mà đến nhất tung đệ tử, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Tôn Minh Trường Lão, đây là tông môn tuyên bố 8 phần nhiệm vụ, tổng cộng là 140 điểm điểm cống hiến thù lao, kính xin xem qua về sau, đem điểm cống hiến cho ta đi. Tối chung, Mạc Vong Trần đi tới Tôn Minh trước người, một tay lấy 8 phần nhiệm vụ sách lấy ra, còn có những nhiệm vụ kia trên sách cần hoàn thành điều kiện, hắn đang dược, nhao nhao giao cho Tôn Minh trước mắt. Này! Nhìn trước mắt nhiệm vụ sách cùng Mạc Vong Trần luyện chế ra đến đan dược, Tôn Minh có chút á khẩu không trả lời được, sau đó rất là tinh tế kiểm kê lên. Một lát sau, hắn không khỏi kinh ngạc nói, rõ ràng đều hoàn thành. Kinh ngạc ngoài, tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, Tôn Minh cũng không khỏi không đem 140 điểm điểm cống hiến thù lao, sắp xếp cho Mạc Vong Trần. Mạc Sư Huynh, ta có một quả tứ phẩm cấp độ đan dược một mực không có thể luyện chế thành công. Không biết Mạc Sư Đệ còn có ngũ phẩm đan phương. Tốt nhất là đơn giản một ít đấy. Sư Huynh, ta gần đây lúc tu luyện, trong kinh mạch tổng nhất cổ nhiệt lưu tại loạn xuyến, không biết. Trong lúc nhất thời, dược liệu trong điện, vây xem lúc này mọi người, nhao nhao hướng phía Mạc Vong Trần mạnh vọt qua, đem hắn bao quanh vây ở trong đó. Những người này, ngoại trừ tạp dịch đệ tử bên ngoài, còn có tam phẩm truyền thừa đệ tử, thậm chí, còn có hai cái, là đạt đến tứ phẩm cấp độ truyền thừa đệ tử. Những cái kia nguyên bản đau khổ làm phức tạp bọn hắn hồi lâu vấn đề, hôm nay tại Mạc Vong Trần trên người, bọn họ ẩn ẩn thấy được có thể hóa giải. Dù sao, duy nhất một lần xác nhận mấy chục phần nhiệm vụ, cơ hồ tất cả mọi người không cho rằng Mạc Vong Trần có thể hoàn thành. Sau khi sự tình triệt để công bố một khắc, kết quả lại là xa xa ngoài mọi người dự kiến. Giờ phút này tại trong lòng của bọn hắn, Mạc Vong Trần phảng phất đã trở thành nhất cái không gì làm không được nhân vật, chỉ cần là đan đạo thượng gặp được vấn đề, không có gì là hắn không thể giải quyết đấy. Chư vị sư huynh đệ, đối mặt trước mắt phát sinh một màn, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng là có chút trợn tròn mắt, hắn hôm nay bị vây lung trong đám người. Thật vất vả mới nói mà vượt một câu. Hắn chặn lại nói, ta gần đây có một số việc muốn đi xử lý, cho nên trong ngắn hạn tạm thời sẽ không nhận lấy nhiệm vụ. Nếu như mọi người đợi được rất tốt lời mà nói, ngược lại cũng có thể trước đem nhiệm vụ sách viết ra cho ta. Đến lúc đó rồi ránh, ta tại từng cái cho các ngươi đi giải quyết. Bởi vì đã đáp ứng Tần Nguyệt, muốn hộ tống nàng cùng một chỗ xuống núi. Cho nên Mạc Vong Trần có thể sẽ rời khỏi đàn tông một thời gian ngắn. Hôm nay hắn hoàn thành những nhiệm vụ kia, tổng cộng là đã lấy được gần 800 điểm điểm cống hiến. Số này mục mặc dù có chút kinh người, nhưng theo Mạc Vong Trần, vẫn là quá ít. Dù sao một quả lục phẩm cấp độ thú linh đan, tự cần 5.000 điểm điểm cống hiến. Mạc Sư Huynh nói được chuyện này, chúng ta đương nhiên đợi được rất tốt. Đúng vậy à. Ta nhiệm vụ này ban bố tổng cộng 2 lần, mỗi lần đều là dài đến 1 tháng vô nhân xác nhận, làm cho nhiệm vụ tuyên bố thời gian quá thời hạn rồi. Nếu như Mạc Sư Huynh thật có thể đủ là ta giải quyết, coi như là đợi lại lớn lên thời gian, có cái gì không được. Đúng vậy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tựa hồ đã đạt thành chung nhận thức giống như, đuổi theo muốn Mạc Vong Trần tiếp được nhiệm vụ của bọn hắn, cũng sợ nhiệm vụ quá nhiều. Mạc Vong Trần tiếp không đến, cho nên tranh giành phá đầu đấy, muốn cái thứ nhất đem nhiệm vụ của mình sách đưa lên. Đối mặt như thế nhiệt tình mọi người, Mạc Vong Trần cười khổ một tiếng, sau đó hắn nói, mọi người đừng lách vào, từng bước ra, chỉ cần là tại năng lực ta trong phạm vi, các ngươi nhiệm vụ ta tự nhiên sẽ xác nhận, hiện tại, trước xếp hàng A. Vụ. Hắn lời nói vừa mới hạ xuống. Toàn bộ dược liệu trong điện, nhiều đến gần 100 tên đệ tử, chính là sắp xếp nổi lên một hàng dài, đều sắp xếp đến đại điện ngoài cửa đi. Ngươi nhiệm vụ này là cần 2 phần ngũ phẩm đan phương. Ân, chỉ là đan phương lời mà nói, ta ngược lại là có thể tiếp. Luyện chế tứ phẩm tươi sáng đan 1 quả. Cái gì? 15 điểm điểm cống hiến. Không tiếp. Một gã đệ tử xoa xoa mồ hôi trên trán, lung tung nói, Mạc sư huynh chuyện gì cũng từ từ, không phải 15 điểm điểm cống hiến. 50. Đúng. 50 điểm. Nay cũng không tệ lắm, đem đan phương cùng dược liệu đều cho ta đi, sau khi trở về, có rảnh ta sẽ giúp ngươi luyện chế đấy. Mạc Vong Trần lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Theo thời gian trôi qua, tối trung, bên trong đại điện, cơ hồ sở hữu tất cả gặp nan đệ nhân, đều là đem nhiệm vụ sách giao cho Mạc Vong Trần trong tay, lại để cho nhân may mắn chính là, Mạc Vong Trần phảng phất ai đến cũng không có cự tuyệt, nhiệm vụ gì cũng dám tiếp được. Mặc dù là một ít dường như khó lấy hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng chỉ là có chút nhíu thoáng một phát lông mày, rồi sau đó chính là không chút do dự xác nhận xuống dưới. Đã thành. Tối trung, Mạc Vong Trần một tay lấy những nhiệm vụ kia sách ném vào chiếc nhẫn chữ vật của mình trong đó. Mọi người trở về đi, bởi vì nhiệm vụ quá nhiều, ta cũng không biết cần thời gian bao nhiêu tài có thể hoàn thành. Bất quá đến lúc đó ta sẽ để cho người đi thông chi các người đấy, an tâm chờ xem. Dứt lời, Mạc Vong Trần chính là không tại dừng lại, dẫm trận tại chỗ cho đến hướng dược liệu ngoài điện đi đến. Đợi một chút. Nhưng mà vào thời khắc này, sau lưng, nhưng lại bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chuyển con mắt nhìn lại, phát hiện người nói chuyện, lại là chấp pháp đường trưởng lão, Dương Đào. Trường lão có việc. Mạc Vong Trần hỏi, chẳng lẽ cũng có nhiệm vụ gì muốn tự mình giải quyết hay sao? Này Dương Đào, thế nhưng là một gã quy khư cảnh cường giả, hơn nữa Mạc Vong Trần biết rõ. Có thể trở thành đan tông trưởng lão nhân, đan đạo tạo nghệ tất nhiên là tại ngũ phẩm phía trên, nếu là ngũ phẩm đan sư cũng không thể giải quyết nan đề, mình lại làm sao có thể giải quyết được. Tiêu trong lòng hắn như vậy nghĩ đến đồng thời, chỉ thấy Dương Đào đã đi tới, chỉ minh một lát sau, đống nhiên nói ra, tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút, đối với hỏa độc loại vật này, ngươi có thể có biện pháp nào? Hỏa độc. Ta nguyên bản cũng kỳ quái, vì sao Dương Đào trường lao không có việc gì đến chạy tới nơi này xem náo nhiệt, nguyên lai hắn lại cũng là gặp nan đề, chẳng lẽ là nghe nói Mạc Vong Trần trước khi tiếp được mấy chục phần nhiệm vụ, cho rằng đối phương có biện pháp giải quyết. Lại là hòa độc, đây chính là luyện đan sư cùng luyện khí sư lớn nhất thai hỏa ngầm rồi, hôm nay ngày đại lục phía Nam, tựa hồ còn không có thể giải quyết hòa độc phương pháp A. Chẳng lẽ Dương Đào trường lão trong cơ thể hoạn hỏa độc căn mòn? Mọi người kinh ngạc đồng thời, nhìn về phía Dương Đào ánh mắt, cũng là trở nên có chút đồng tình lên. Hỏa độc loại vật này, làm phức tạp luyện đan sư cùng luyện khí sư nhiều năm, một mực tiểu không có biện pháp giải quyết. Ách! Hỏa độc! Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, lúc trước Vạn Quyền tiểu từng bị hỏa độc làm phức tạp, về sau lấy 1 quả cực hàn đan. Đem hỏa độc gáp chế xuống dưới, hắn nhớ rõ không sai lời mà nói, mình lúc trước, giống như có lẽ đã đem cực hàn đan đan phương, cho Tần Nguyệt mới đúng. Chẳng lẽ Dương Đào trường lão còn không biết chuyện này? Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần liếm liếm bờ môi, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Dương Đào trường lão, nếu là ta khả năng giúp đỡ trường lão giải quyết hỏa độc sự tình, không biết có cái gì thù lao, hoặc là nói, có thể cho ta bao nhiêu điểm cống hiến. Ngươi thực có thể giải quyết. Dương Đào cũng biết, hỏa độc loại vật này, sợ là không thể nào có nhân có thể giải quyết đấy. Nguyên bản hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng mà Mạc Vong Trần trả lời, nhưng lại ngoài dự đoán mọi người. Biện pháp giải quyết của ta xác thực biết rõ. Mạc Vong Trần sờ lên cái mũi, đây chính là đưa tới cửa tới tốt lắm sự tình. Cực hàn đan đan phương mình sớm đã giao cho Tần Nguyệt, bất quá hắn ngược lại sẽ không để ý, vung hô Dương Đào trưởng lão một số, dù sao là đối phương tìm mình đấy. Chương 190, xuống núi. Nếu là ngươi thật có thể đủ giúp ta giải quyết trong cơ thể hỏa độc, dược liệu này trong điện bất kỳ vật gì, ngươi cho dù chọn lựa đồng dạng, lao phu tại Đan Tông nhiều năm như vậy, điểm này điểm cống hiến vẫn phải có. Dương Đào trong mắt tinh mang chớp tắt, hỏa độc sự tình, đã làm phức tạp hắn một ít đầu năm, hôm nay càng ngày càng nghiêm trọng, nếu là không. Nữa biện pháp giải quyết, mình tất nhiên chạy không thoát vẫn là kết cục. Trường lao khả năng không có minh bạch ta nói. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, rồi sau đó cười nói, ta nói là, ta biết rõ có thể giải quyết hỏa độc phương pháp xử lý, nhưng ta bản thân lại không có năng lực đi giải quyết. Có ý tứ gì? Dương Đào khẽ nhíu mày. Ta có một loại có thể áp chế hỏa độc đan dược chi đan phương, tên là cực hàn đan. Viên thuốc này chính là lục phẩm cấp độ đan dược, cần lục phẩm luyện đan sư tài có năm chắc có thể luyện chế ra ra, ta là không có cách nào luyện chế đấy. Mạc Vong Trần chi tiết nói ra. Ngươi xác định mình đan phương thật sự có hiệu quả này. Dương Đào nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại là có chút không dám tin tưởng hỏi, dù sao hỏa độc loại vật này, nhiều năm qua có thể một mực không có giải quyết chi pháp. Điểm này Dương Đảo Trường lão cứ yên tâm đi, không nói gạt ngươi, ta đã từng tiểu lấy viên thuốc này, là một gã tiền bối giải quyết hắn nhiều năm bị hỏa độc dày vò thống khổ. Viên thuốc này mặc dù không thể trừ tận gốc hỏa độc, nhưng lại có thể áp chế dài đến 10 năm trở lên thời gian A, hơn nữa nhiều lần sử dụng, cũng vẫn có hiệu quả đấy. Mạc Vong Trần rất là tự tin nói. Đối mặt Dương Đảo ném đi ra thù lao, hắn tự nhiên cũng là động tâm doài. Dược liệu trong điện đồ vật đảm nhiệm mình tuyển một kiện. Nếu như mình tuyển chính là lục phẩm thú linh đan, vậy cũng tương đương với suốt 5.000 điểm điểm cống hiến A, so nhiệm vụ gì đều tới nhẹ nhõm. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần một bả liền đem đan phương lấy đi ra, đây là lần trước là vạn quyền luyện chế cực hàn đan lúc lưu lại đấy, đây cũng là cực hàn đan đan phương, dược liệu phương diện có lẽ không dễ tìm cho lắm. Cái này cần Dương Đảo Trường lão mình đi giải quyết rồi, nếu là thật sự có hiệu quả lời mà nói, mong rằng Trường lão có thể thực hiện lời hứa của mình. Không nghĩ tới Mạc Vong Trần trực tiếp sẽ đem đan phương giao cho mình, Dương Đảo nao nao, rồi sau đó chính là cẩn thận từng ly từng tí thu vào, rất là trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, lão phu làm người vẫn là giá trị phải tin tưởng đấy, chỉ cần ngươi đan phương thật có hiệu quả. Lời hứa của ta tự nhiên sẽ thực hiện. Mạc Vong Trần gật đầu, Đan Tông hành động thập phương vực ba đại cự đầu một trong, lại là thập phương vực chỉ vẹn vẹn có nhất cái đan đạo đại phái, trong đó tất nhiên có được lấy rất nhiều hy hữu dược liệu, cực hàn đan chân quý nhất một cây dược liệu, chính là lăng hàn lá. Tại địa phương khác, có lẽ lăng hàn lá khó tìm, nhưng là tại Đan Tông lời mà nói, có lẽ tiểu không có khó khăn như vậy đi à nha. Nói không chừng dược liệu này trong điện, là có thể lấy điểm cống hiến hoán đổi đạt được. Hơn nữa cực hàn đan tuy nhiên là lục phẩm đan dược, to như vậy toàn bộ Đan Tông, lấy Dương Đào chấp pháp đường thân phận của trưởng lão, muốn tại trong tông môn tìm nhất cái lục phẩm đan sư là hắn luyện chế, cũng không phải vấn đề gì. Trở lại Vọng Ú Viện về sau, Mạc Vong Trần phát hiện, Tần Nguyệt chẳng biết lúc nào sớm đã đến nơi này, mà Trường Phong thì là rất cung kính đứng tại bên cạnh của nàng, liền hô hấp cũng không dám phát ra quá lớn thanh âm, có thể thấy được ngày bình thường, tại Đan Tông ở trong, Tần Nguyệt tại mọi người trong nội tâm, có hạng gì uy nghiêm, có chuyện gì muốn lời nhắn nhủ, liền thông báo một chút ta, chúng ta lập tức liền muốn xuống núi. Nhìn xem này đi vào trong nội viện Mạc Vong Trần, Tần Nguyệt nói ra, ngược lại là không có gì muốn lời nhắn nhủ. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, nghe Tần Nguyệt ý tứ, lần này xuống núi, sợ là trong ngắn hạn không có nhanh như vậy trở về rồi hả? Tần Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói nhảm, một bả liền đem Loan Phượng thế ra, rồi sau đó mang theo Mạc Vong Trần thả người nhảy đến Loan Phượng sau lưng, tại Trương Phong ánh mắt hâm mộ xuống, sau đó hai người thừa lúc Loan Phượng, chính là bay ra Đan Tông. Thần cô nương, chúng ta là muốn đi đâu? Đối với Tần Nguyệt muốn dẫn mình đi chỗ nào, Mạc Vong Trần một mực không biết, thẳng đến bay ra Đan Tông về sau, hắn lúc này mới kìm nén không được hỏi. Hôm nay ngươi đã là ta Đan Tông đệ tử, sau này bảo ta Tần sư tỷ là được. Tần Nguyệt không có nhìn xem Mạc Vong Trần, mà là ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp tục nói, Đan Tông vạn dặm bên ngoài, có một thứ tên là Lăng Vân Sơn Mạch địa phương, chỗ đó tồn tại nhất cái viễn cổ di tích, hàng năm đúng lúc này, đều sẽ mở ra một lần, chỗ đó liền là mục đích của chúng ta. Di tích. Mạc Vong Trần khe như mày, cái dạng gì di tích? Này di tích từng là một vị thượng cổ đại năng động phủ, tu vị đạt đến nguyên thần cảnh, hắn vẫn lạc lúc, nhất thân pháp bảo toàn bộ đều di lưu tại trong đó. Tuy nhiên nhiều năm như vậy, này phiến di tích sớm được vơ vét vô số lần, nhưng chính thức bí bảo, một mực không có bị nhân tìm ra. Chính thức bí bảo. Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng, đồng thời trên mặt liền lại là rất nghi hoặc, nguyên thần cảnh cường giả khi còn sống động phủ, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều người tiến đến A. Như tần sư tỷ bực này nguyên thần cảnh cường giả, chỉ sợ cũng có không ít, vì sao dẫn ta tiến đến. Này di tích cửa vào tồn tại cấm chế nào đó, chỉ có quy khư cảnh trở xuống đích nhân mới có thể tiến vào trong đó, quy khư cảnh, thậm chí nguyên thần cảnh, nếu là bước vào, sẽ gặp lọt vào nào đó lực lượng đáng sợ ăn mòn tu vị, đối với chúng ta mà nói, nơi đó là nhất cái cấm địa. Tân Nguyệt giải thích nói, thì ra là thế. Mạc Vong Trần tỉnh ngộ đi qua, loại địa phương này tại Thiên Nam Đại Lục Chi Thượng cũng là không hiếm thấy. Rất nhiều viễn cổ di tích thường thường đều là đã có được cấm chế đấy, vượt qua tu vị không người nào pháp tiến vào, cũng có một ít, là vì di tích tồn tại thời gian quá dài, không cách nào thừa nhận quá cường đại khí tức, nếu không sẽ gặp sụp đổ tăng dã. Thần sư tỷ trước kia cũng đi vào. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chuyển con mắt nhìn về phía Tần Nguyệt. Tần Nguyệt gật đầu, cũng không giấu giếm, năm đó, ta vẫn là hóa linh cảnh cửu trọng lúc, sư tôn từng mang ta đi qua một lần, ở đằng kia di tích bên trong, ta đã tìm được cái này. Nói xong, hắn liền đem một chương cổ xưa tàn phá gia thú, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Đây là cái gì? Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, rồi sau đó tinh tế đánh giá đến gia thú. Hắn phát hiện, nguyên lai này gia thú chỗ khắc họa đấy, lại là một tấm bản đồ. Nhưng tựa hồ bởi vì tuế nguyệt tan mòn, gia thú thượng dấu vết sớm đã mơ hồ rất nhiều, hơn nữa chính giữa còn có một bộ phận sớm được mài bạch, cái gì đều nhìn không thấy. Nếu như ta đoán không sai lời mà nói, này gia thú lên, này biến mất một bộ phận, chính là đã ẩn tàng bí bảo địa phương, bản đồ này ngươi cầm, tiến vào di tích về sau, liền đem này bộ phận khu vực, toàn bộ tinh tế tìm một lần a. Tân Nguyệt nói, này bộ phận khu vực. Mạc Vong Trần liễu lưới, mặc dù không có đi vào cái kia di tích, nhưng chỉ là xem địa đồ hắn cũng có thể nhìn ra, nếu như mình đoán không sai lời mà nói, chỉ là này nhất cái cư xá vực, chỉ sợ tiểu có vân quốc 1/3 lớn nhỏ a. Như vậy tìm ra được, vẫn là tìm kiếm này cái gọi là, có lẽ có bí bảo, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Hắn cau mày, đột nhiên hỏi, này bí bảo, đến cùng là vật gì? Chương 191, Nguyên Thần Đạo Thai. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Tần Nguyệt cũng không có trước tiên trả lời, mà là trầm mặc một lát sau, nói ra, sư tôn từng nói với ta qua, này di tích chủ nhân, ngoại trừ là nguyên thần cảnh cường giả bên ngoài, hắn bản thân, vẫn là một gã thất phẩm luyện đan sư, tại thượng cổ, đan đạo xa so hiện tại lạc hậu rất nhiều. Có thể nghĩ, một gã thất phẩm luyện đan sư có hạng gì năng lượng? Chỉ là làm người luyện đan, hắn chỉ sợ tiểu đã nhận được không ít pháp bảo thần binh hành động thù lao à. Pháp bảo thần binh cũng là không coi vào đâu. Chính yếu nhất chính là, nguyên thần cảnh cường giả, trong cơ thể phát huy ra nguyên thần đạo thai, vẫn lạc về sau, nguyên thần đạo thai như trước có thể tồn tại ở thế. Nếu là có thể đủ tìm được lấy nguyên thần đạo thai lời mà nói, tu vi của ta, tất nhiên có thể có được đột phá, bước vào nguyên thần cảnh nhị trọng cũng nói không chừng. Nguyên thần đạo thai. Mạc Vong Trần lúc này mới phản ứng đi qua, đời trước của hắn, tuy nhiên chủ nghiên đan đạo, thế nhưng là đối với loại chuyện này, tự nhiên cũng không ít có nghe nói, một quả nguyên thần đạo thai, trong đó ẩn chứa cực kỳ cường đại nguyên thần lực, nếu là có thể hấp thu, tu vị tất nhiên có thể có được tăng vọt. Nguyên lai, Tần Nguyệt ý định, chính là muốn đạt được này một quả nguyên thần đạo thai này. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn lẩm bẩm, vị tiền bối kia chính là nguyên thần cảnh cường giả, nhưng bản thân còn có thất phẩm đan sư thân phận, cũng chính là nói, hắn lực cảm giác, khi còn sống tất nhiên là đạt đến thất giai cấp độ. Không sai. Tân Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn đi qua, tiến vào cái này di tích, đối với tại chúng ta đan sư mà nói, có rất nhiều ưu thế, đặc biệt là lực cảm giác cường đại luyện đan sư, tại hóa linh cảnh cấp độ bên trong, ngươi lực cảm giác là ta chứng kiến đến đấy, mạnh nhất một người, hôm nay, sợ là đạt đến ngũ giai cấp độ A. Đích thật là ngũ giai. Mạc Vong Trần sờ lên cái mũi, nguyên bản cảm giác của hắn lực chỉ có tam giai đỉnh phong, nhưng là đi tới đan tông về sau, nuốt cửu khiếu linh đan, hôm nay đã đạt đến ngũ giai. Ngũ giai lực cảm giác, ngươi tiến vào di tích về sau, siêu tầm mà bắt đầu, liền cũng so người khác có ưu thế, hơn nữa chính yếu nhất chính là, ngoại trừ lực cảm giác, ngươi thực lực cũng không yếu. Tần Nguyệt nói ra, không kém này. Mạc Vong Trần cũng là lần đầu tiên nghe người khác cái này nói mình, hơn nữa còn là nhất cái nguyên thần cảnh nhân vật. Nhưng Tần Nguyệt nói cũng quả thật không tệ, hôm nay, mình tuy nhiên vẫn chỉ là hóa linh cảnh ngũ trọng tu vị, nhưng bằng vào huyền long trưởng, tịch sát chỉ vài loại cường đại huyền giai vũ kỹ, tầm thường hóa linh cảnh lục thất trọng cao thủ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Huống chi, mình cũng tu luyện tiềm long bất diệt thể, một khi thi triển, sức chiến đấu lại có thể đủ tăng lên nhiều cái cấp bậc. Đem địa đồ hảo hảo thu lấy, sau khi đi vào, ngươi chỉ cần ở đằng kia phiến chỗ trống khu vực siêu tầm thuận tiện, lấy ngươi ngũ giai cấp độ lực cảm giác, nếu quả thật có nguyên thần đạo thai tại phụ cận, mới có thể đủ phát giác được, tại di tích bên trong đến khác thu hoạch, ngươi tùy tiện cầm lấy đi, ta cần đấy, liền chỉ là nguyên thần đạo thai. Nói chuyện đồng thời, Thần Nguyệt Mạc Vong Trần một mực rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Sư tỷ yên tâm, nguyên thần đạo thai đối với ta trước mắt mà nói, không chỉ không có bất kỳ trợ giúp, ngược lại có rất nhiều nguy hại, nếu quả thật có thể tìm được lời mà nói, tự nhiên sẽ đưa cho ngươi, liền đem làm, là lúc trước ngươi cứu ta một mạng đáp tạ a. Nguyên thần đạo thai ẩn chứa cực kỳ cường đại nguyên thần lực, không phải nguyên thần cảnh cường giả, không cách nào luyện hóa, nếu không tất nhiên đến thân thể bị no bể bụng. Hơn nữa, lúc trước Tần Nguyệt theo Vân Quốc Hoàng thất trong tay, cứu mình, bất kể thế nào nói, Mạc Vong Trần tóm lại là thiếu đối phương nhất cái ân tình. Lần này tiến vào di tích nhân, chỉ sợ sẽ không thiếu, mỗi một lần di tích mở ra, thế lực khắp nơi đều có nhân tiến về trước, những cái kia tiểu thế lực nhân ngươi ngược lại cũng không cần quá mức để ý, dù sao ngươi là ta Đan Tông đệ tử, đại biểu Đan Tông đi vào, bọn họ không dám cùng ngươi khó xử, chủ phải đề phòng đấy. Vẫn là huyền nữ tông cùng kiếm môn nhân. Huyền nữ tông cùng kiếm môn này. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, thập phương vực ba đại cự đầu. Huyền nữ tông cùng kiếm môn đúng là thứ hai. Nghe văn huyền nữ tông chỉ lấy nữ đệ tử, tuy là nhất nữ tử lưu phái, nhưng có thể trưởng thành là ba đại cự đầu một trong tồn tại. Hán nội tình tự nhiên không thể khinh thường. Còn có kiếm môn, đây là nhất cái chủ tu kiếm đạo môn phái. Môn hạ đệ tử đều làm kiếm khách, không thiếu khuyết những thiên phú kia cao siêu kiếm đạo thiên tài. Hơn nữa nghe nói kiếm môn thánh tử, chính là nhất cái lĩnh ngộ kiếm ý siêu cấp thiên tài. Phóng nhãn toàn bộ thập phương vực trẻ tuổi bên trong, cũng không có bao nhiêu người có thể tới so sánh. Loan Phượng tốc độ cực nhanh, ước chừng gần nửa ngày thời gian, Mạc Vong Trần cùng Tần Nguyệt hai người, chính là tới gần Lăng Thiên Sơn mạch biên giới. Ánh mắt xuống nhìn lại, Lăng Thiên Sơn mạch cực kỳ bao la, liếc trông không đến cuối cùng, tiến nhập Lăng Thiên Sơn mạch phạm vi về sau, Mạc Vong Trần ẩn ẩn có thể nghe được, thỉnh thoảng lại có một ít thú tiếng hô truyền lọt vào trong tai. Lăng Thiên Sơn mạch chính là thập phương vực ít có mấy cái ma thú sơn mạch một trong, trong đó nguy cơ tứ phía, bất quá đây vẫn chỉ là bên ngoài, có một ít ba bốn giai yêu thú ngược lại cũng chẳng có gì lạ, chuẩn bị một chút ta. Lập tức đến rồi. Tần Nguyệt nói ra. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, không bao lâu, đem làm bọn hắn xuyên qua một chỗ dốc núi về sau, phóng nhãn nhìn lại, không xa phương, có một mảnh đất bằng, giờ phút này ở đằng kia đất bằng lên, sớm đã hội tụ vô số thân ảnh. Nhiều người như vậy. Mạc Vong Trần có chút kinh ngạc, chỗ này di tích hấp dẫn mà đến nhân vật số lượng, có chút ra ngoài ý định. Tân Nguyệt cười nói, đại bộ phận đều là thập phương vực thế lực khắp nơi đệ tử trẻ tuổi, tu vị đều tại quy khư cảnh phía dưới A, lần này tiến vào di tích, nguyên bản ta là ý định mang nhiều hai người tới, nhưng tông môn ở trong, tựa hồ không có gì đáng giá ta tín nhiệm nhân, cho nên liền cũng chỉ có ngươi rồi. Ách! Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt cười cười, sư tỷ tại Đan Tông chờ đợi lâu như vậy, lại há có thể liền một cái tin được nhân đều không có, chúng ta cũng mới nhận thức không có bao lâu, ngươi nói như vậy, thế nhưng là lại để cho ta có chút được sủng ái trọng yêu a. Ngươi cũng đừng xú mỹ rồi, nếu không có ngươi lực cảm giác đạt đến ngũ giai, không chừng lần này cùng ta đi ra đấy, còn không phải ngươi đâu. Tần Nguyệt liếc mắt Mạc Vong Trần liếc, nói ra, ân, là Đan Tông Cửu Thiên Loan Phượng, Đan Tông người đến. Đất bằng phía trên, không ít nhân cũng là chú ý tới Loan Phượng tới gần, nhao nhao chuyển con mắt nhìn lại. Lúc này đây dẫn đội đấy, có lẽ vẫn là thánh nữ Tần Nguyệt A. Đây chính là chúng ta thập phương vực hai đại mỹ nữ một trong A. Hắc hắc! Đan Tông thánh nữ Tần Nguyệt, Huyền Nữ Tông thánh nữ Hứa Mộng Lam, lừng lẫy nổi danh hai cái siêu cấp mỹ nữ, nếu là có thể có được các nàng ưu ái. Người cũng đừng nghĩ rồi. Này hai cái băng sơn mỹ nữ, sợ là liền con mắt cũng sẽ không xem người liếc. Ồ! Làm sao lại hai người? Mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, Loan Phượng dĩ nhiên chậm rãi hàng lâm đến đất bằng phía trên, rồi sau đó mọi người chính là chứng kiến, tại Loan Phượng trên người, ngoại trừ Tần Nguyệt bên ngoài, tự chỉ có một hộ tống đã đến thiếu niên áo trắng. Chương 192, Thiên Tài Tụ Họp. Trước mấy lần di tích mở ra, Đan Tông cũng chỉ là đến rồi như vậy ba lượng người đệ tử tiến vào, không nghĩ tới lúc này đây, đã tới rồi nhất cái này. Tại đám người một cái hướng khác, có một chuyến thân mặc hắc y hẻ nhân mã đứng chung một chỗ, bọn họ đều là bên hông treo kiếm, ánh mắt nhìn phía vừa mới đã đến Mạc Vong Trần cùng Tần Nguyệt hai người. Mà ở này nhất trong người đi đường, nói chuyện đấy, là một gã tuổi tác dài nam tử. Ước chừng 26-27 tuổi thọ, nam tử sắc mặt lạnh nhạt, hai đầu lông mày, ẩn ẩn tản ra một cỗ khí thế bức người. Nam tử này không phải người khác, đương nhiên đó là kiếm môn thánh tử, Tư Không Dịch. Sư huynh, hẳn là Đan Tông là cho rằng, này di tích ở trong sớm đã không có cái gì bảo vật, cho nên này mới không có coi trọng này. Tại Tư Không Dịch bên cạnh, người nói chuyện tên là Phương Như Duyên. Hóa linh cảnh cửu trọng tu vị, là lần này kiếm môn tiến vào di tích nhân trong đó, thực lực cường đại nhất một người. Ha ha, ai biết được, như thật đúng không coi trọng lời mà nói, trực tiếp không đến là được. Đối mặt Phương Như Huyên nghi vấn, Tư Không Dịch cười nhạt một tiếng, chợt bước chân ra bước, hướng phía Tần Nguyệt cùng Mạc Vong Trần hai người đi đến. Thần sư muội, đã lâu không gặp, đem làm đi vào Tần Nguyệt trước người lúc. Tư Không Dịch chỉ là nhàn nhạt nhìn sang Mạc Vong Trần, rồi sau đó ánh mắt chính là đã rơi vào Tần Nguyệt trên người, khẽ cười nói. Tần Nguyệt khẽ như mày, hiển nhiên là không muốn cùng Tư Không Dịch có quá tiếp xúc nhiều, nhưng trở ngại, đối phương dù sao cũng là kiếm môn thánh tử, nhất thân tu vị lại đạt đến nguyên thần cảnh nhất trọng, cùng mình tương đương, mặt mũi hay là muốn cho đấy. Tần Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng lại không ngôn ngữ. Thật bén nhọn khí tức. Tại Tần Nguyệt bên cạnh, Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, hắn tại Tư Không Dịch trên người, cảm nhận được một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức, người này kiếm pháp, chỉ sợ có cực cao tạo nghệ. Không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, này tất nhiên đúng là kiếm môn thánh tử, cái kia lĩnh ngộ kiếm ý đích thiên tài, Tư Không Dịch. Vị sư đệ này rất lạ mặt a, trước kia tựa hồ chưa bao giờ thấy qua đâu. Thấy Tần Nguyệt đối với mình có chút lạnh lùng đối đãi, Tư Không Dịch cũng là có chút thấy nhưng không thể trách, hắn chuyển con mắt nhìn phía Mạc Vong Trần, cười nói. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, hắn ẩn ẩn có thể phát giác được, hào khí tựa hồ có chút không đúng, chẳng lẽ kiếm môn cùng Đan Tông tầm đó, có cái gì ân oán. Trong nội tâm nghi hoặc đồng thời, Mạc Vong Trần lại cũng không quên khách khí, hắn cười nói, chỉ là vừa gia nhập Đan Tông không có bao lâu, chưa thấy qua cũng là không kỳ quái. Huống chi, thập phương vực nhiều người như vậy, ta bất quá là mênh mông biển lớn bên trong đến một hạt cát, tiểu nhân vật mà thôi. A. Mạc Vong Trần lời nói vừa mới hạ xuống, không đợi Tư Không Dịch nói chuyện, một bên Phương Như Huyên ngược lại là trước đứng dậy, hắn ánh mắt chằm chằm vào Mạc Vong Trần, vừa mới gia nhập Đan Tông không lâu. Nói xong, Phương Như Huyên cao thấp đánh giá Mạc Vong Trần, trong mắt hiện ra một vòng khinh thường, hắn cười nói, vị sư đệ này tên gọi là gì, ta như nhớ rõ không sai lời mà nói, Đan Tông quy khư cảnh trở xuống đích đệ nhất cao thủ. Hẳn là Giang Viễn những người kia à? Chẳng lẽ ngươi so bọn hắn còn lợi hại hơn? Giang Viễn? Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần chính là nhíu mày, hắn ánh mắt nhắm lại, nhìn phía Phương Như Huyền, ngươi là ai? Phương Như Huyền? Nói chuyện đồng thời, Phương Như Huyền có chút ngẩng đầu, giống như có chút cao ngạo, hóa linh cảnh cửu trọng tu vị, ta là lần này, kiếm môn tiến vào di tích dẫn đội nhân. Nha! Ân, nguyên bản còn tưởng rằng, Mạc Vong Trần tại đã biết tu vi của mình về sau, trên mặt đến biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng, nếu không thế, bao nhiêu cũng sẽ nói chút ít lời khách sáo, nhưng làm cho Phương Như Huyên không nghĩ tới chính là, đối phương tiểu gần kề a một tiếng. Có thể đại biểu Đan Tông tới đây, ta xem ngươi ít nhất cũng là hóa linh cảnh cửu trọng tu vi a. Phương Như Huyên híp hai con ngươi hỏi, quản tốt ngươi chuyện của mình là được. Mạc Vong Trần cau mày, Phương Như Huyên người này, vô luận là lời nói vẫn là cử chỉ, đều ẩn ẩn mang theo một cấu ngạo khí, lại để cho nhân rất không thoải mái. Làm càn, dám như vậy nói chuyện với Phương Sư Huynh. Tại Phương Như Huyên bên cạnh, hộ tống mà đến một chuyến kiếm môn đệ tử, quắc. Ha ha. Nhưng mà chỉ nghe được Tư Không Dịch cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Mạc Vong Trần. Vị sư đệ này sợ là không thích cùng nhân tương giao, cũng được, Như Huyên, đợi lát nữa tiến vào di tích về sau, nếu là gặp hắn, cũng đừng quên nhiều hơn chiếu cố. Sư huynh yên tâm, ta biết rồi. Phương Như Huyên cười lạnh nói. Tư Không Dịch, trước đây ít năm sự tình, đến nay kiếm môn đều không có cho ta Đan Tông một cái công đạo, nếu như các ngươi lần này còn dám tại di tích nội sinh sự tình. Tần Nguyệt híp ánh mắt, lạnh lùng nhìn xem Tư Không Dịch. Trước đây ít năm, Tư Không Dịch cười nhạt một tiếng, chuyện kia sớm tiểu đã có kết quả a. Lần kia tiến vào di tích, ngươi Đan Tông đệ tử toàn bộ diệt, là vì vô tình ý xâm nhập mộ phiên cấm khu, cùng ta kiếm môn có quan hệ gì? Có quan hệ hay không, các ngươi trong nội tâm rõ ràng nhất, như lần này các ngươi còn dám đối với ta Đan Tông đệ tử ra tay, ta dám cam đoan. Kiếm môn cùng Đan Tông tất nhiên đến triệt để buộc phát xung đột. Tần Nguyệt hừ lạnh nói. Nguyên lai cũng phát sinh qua việc này. Nghe được Tần Nguyệt lời mà nói, Mạc Vong Trần lúc này mới phản ứng đi qua, khó trách hắn tổng cảm giác hào khí có chút không đúng. Cảm tình Đan Tông cùng kiếm môn này hai đại cự đầu, tựa hồ đã sớm có cái gì ân oán. Tiếp qua nửa khắc đồng hồ thời gian, chính là lối vào cấm chế yếu kém nhất thời điểm. Cũng cần mọi người cộng đồng xuất lực, mở ra một đạo lỗ hổng, mới có thể khiến cái này nhân đi vào, trước mắt, cũng không phải giải quyết ân oán thời điểm A. Ngay tại tràng diện hào khí càng phát khẩn trương đồng thời, đám người bên ngoài, đống nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt nhẹ nói. Tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại chỉ gặp, tại cách đó không xa một cây đại thụ dưới đáy, có hơn 10 người thân mặc bạch y hẻ nữ tử xếp ngồi ở chỗ kia. Cầm đầu đấy, là một gã tuổi tác tại 25-26 tả hữu nữ tử, hắn mặc hồng nhạt quần áo, thượng diện thanh tú có hoa mai, lời nói hạ xuống, nữ tử chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cái nhìn này trông lại, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy có chút kinh diễm, cô gái này cho nhân một loại xuất gia thoát tục cảm giác, hắn đôi mắt giống như cười, thoáng như cực kỳ người thời nay, nhưng ở nữ tử trên người. Mạc Vong Trần rồi lại là cảm nhận được một loại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Cô gái này không phải người khác, đương nhiên đó là huyền nữ tông thánh nữ, Hứa Mộng Lam. Ba đại cự đầu, thánh tử thánh nữ cấp bậc đích nhân vật, đều là xuất hiện ở tại đây, trừ đó ra, cũng không có thiếu bên trong nhóm thế lực thánh tử nhân vật. Nhưng cùng Hứa Mộng Lam, Tần Nguyệt, Tư Không Dịch ba người tương so với, những người kia nhưng lại trọn vẹn kém một cái cấp bậc. Thập phương vực trẻ tuổi ba đại thiên tài tụ họp, bực này trang diện, ngày bình thường cũng không thấy nhiều. Đan Tông Thánh Nữ Tần Nguyệt, nguyên thần cảnh nhất trọng tu vị, thêm chi có được luyện đan sư cường đại lực cảm giác, cùng cảnh giới bên trong, ít có địch thủ. Mà Kiếm Môn Thánh Tử Tư Không Dịch, đồng dạng cũng là nguyên thần cảnh nhất trọng, lĩnh ngộ kiếm ý, nhất thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, vượt cấp chiến đấu cũng không khả năng. Huyền Nữ Tông Thánh Nữ Hứa Mộng Lam, tuy chỉ là quy khư cảnh cửu trọng tu vị, nhưng lại kiềm giữ Huyền Nữ Tông trí bảo, Huyền Thiên Châu, băng vào Huyền Thiên Châu, tầm thường nguyên thần cảnh nhất trọng nhân vật, cũng không thể nào là Hứa Mộng Lam đối thủ. Chương 193, Di tích mở ra. Tần sư muội, chúng ta cũng có hồi lâu không thấy đi à nha, sư muội lớn lên là càng phát mê người nữa nha. Hứa Mộng Lam mang theo một đám Huyền Nữ Tông đệ tử đã đi tới, nàng đôi mắt trước hết nhất rơi vào Tần Nguyệt trên người, mắt cười mê người. Hứa sư tỷ nói như vậy, thế nhưng là lại để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Tần Nguyệt cũng là cười cười, Huyền Nữ Tông cùng Đan Tông tầm đó cũng không ân oán, nhưng lại có này rất nhiều đan dược phương diện giao dịch. Cho nên đối với Hứa Mộng Lam, Tần Nguyệt ngược lại là khách khí rất nhiều, huống chi. Các nàng hai người được vinh dự thập phương vực hai đại đỉnh cấp mỹ nữ, lại là cùng thế hệ, cũng là có rất nhiều trò chuyện có được chủ đề. Hoàng Đình. Tại Tư Không Dịch bên cạnh, Phương Như Huyên xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào Hứa Mộng Lam bên người một nữ tử trên người, hắn nhíu mày, trong mắt giống như hiện ra một vòng kiên kỵ. Ha ha, nghe nói gần đây 2 năm, Huyền Nữ Tông ra một thiên tài đệ tử, hóa linh cảnh cửu trọng tu vị. Mà có thể cùng quy khư cảnh cường giả nhất tranh giành cao thấp, chính là vị này Hoàng Đình sư muội đi à nha. Tư Không Dịch cũng là cười cười, ánh mắt chuyển hướng về phía Hoàng Đình, ngoại giới sớm có nghe đồn, Hoàng Đình sư muội tương lai nhưng là phải ngược dòng tìm hiểu Hứa sư muội đích thiên tài, Huyền Nữ Tông trước có Hứa Mộng Lam, sau có Hoàng Đình, sớm đã trở thành một đoạn giai thoại. Tư Không sư huynh khen chật rồi, không bằng nguyên thần. Sao lại dám lấy thiên tài tự cho mình là? Hoàng Đình cười cười, ngược lại là lộ ra khiêm tốn. Bất quá nói trở lại, cũng đúng như hắn đang nói, thiên phú dù cho, không có lớn lên, hết thể đều là nói xuông. Hôm nay thập phương vực ba đại thiên tài, Tư Không Dịch, Hứa Mộng Lam, Tần Nguyệt, đều là chân chính đi vào nguyên thần cảnh cường giả, sớm đã có thể cùng thế hệ trước nhân vật chống lại. Bọn hắn những này nhân tài mới xuất hiện, còn kém được quá xa. Huyền Nữ Tông Hoàng Đình, Kiếm Môn Vương Như Huyên, này hai cái năm gần đây thế nhưng là thanh danh lên cao người đó, quy khư cảnh phía dưới, có thể cùng bọn hắn chống lại nhân vật, sớm đã không có mấy người, như thế tương so với, lần này Đan Tông mang đến người đệ tử này, thế nhưng là kém quá nhiều a. Hoàn toàn chính xác chênh lệch rất lớn, tựa hồ không có gì danh khí. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tu vị cũng không cao lắm nha, cũng không biết có hay không che giấu thủ đoạn gì rồi. Ha ha, cho dù có, sợ cũng khó có thể cùng Hoàng Đình, Phương Như Huyên bực này thiên tài chống lại. Huống chi, ngoại trừ Hoàng Đình, Phương Như Huyên hai người bên ngoài, ba đại cự dưới đầu bên trong môn phái nhỏ, cũng tới không ít đích thiên tài, đều là hóa linh cảnh cấp độ hảo thủ. Chẳng lẽ là bởi vì mấy năm trước, Đan Tông đệ tử toàn bộ diệt di tích bên trong sự tình, cho nên Đan Tông lần này, liền phái tới nhất cái không được tốt lắm đệ tử chịu chết. Dù sao mỗi lần di tích mở ra, khắp nơi đều có tham dự, nếu là Đan Tông không đến lời mà nói, khó tránh khỏi sẽ bị người nói thành, là sợ Kiếm Môn xuống tay với bọn họ a. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, nếu như Đan Tông cùng Kiếm Môn thật sự buộc phát xung đột, đối với chúng ta những này bên trong tiểu thế lực mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, đến lúc đó thập phương vực tất nhiên sẽ phát sinh một hồi động đất. Huống chi, Đan Tông truyền thừa nhiều năm, cùng thập phương vực đại bộ phận thế lực, đều có được đan dược giao dịch, nếu là đã mất đi cái này mạch lạc, thập phương vực chỉnh thể thực lực phát triển, chỉ sợ đến đỉnh trệ rất dài một thời gian ngắn. Đúng vậy à, chỉ hy vọng hai người bọn họ người tâm đó, không làm thật sự phát sinh thế là tốt hay không nữa. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, tại đất bằng chính phía trước, chỗ đó có nhất tầng nhàn nhạt năng lượng cách ngăn, theo thời gian trôi qua, này cách ngăn thượng chấn động càng phát triển được không đứng yên. Một đoạn thời khắc, cách ngăn có chút rung chuyển thoáng một phát, phảng phất giống như trên mặt nước gợn sóng, sóng gợn khuyết tán ra. Vèo. Chỉ thấy Tư Không Dịch, Hứa Mộng Lam, Tần Nguyệt, trẻ tuổi ba đại thiên tài, nhao nhao thả người mà lên, bọn họ đi tới năng lượng cách ngăn phía trước, trong cơ thể khí thế công tác chuẩn bị, sau một khắc, đều là một ngón tay điểm ra. Ông. Ba đạo chỉ mang bay thấp, nhẹ nhàng điểm chạm vào cách ngăn phía trên, làm cho này cách ngăn canh thêm không an phận khởi động sóng dậy, rồi sau đó đúng là hiện ra một đạo lỗ hổng, có thể dung nạp gần 10 người đồng thời tiến vào. Cửa vào đã mở, Đan Tông, Huyền Nữ Tông, Kiếm Môn đệ tử dẫn đầu tiến vào. Chỉ nghe Tần Nguyệt thanh âm chậm rãi lan truyền ra, rồi sau đó liền chỉ thấy, Kiếm Môn phương hướng, lấy Phương Như Huyên cầm đầu hơn 10 người đệ tử, nhao nhao tung người mà lên, hướng phía cửa vào tung đi, sau một khắc, chính là chui vào trong đó. Tại bọn hắn về sau, Huyền Nữ Tông Hoàng Đình, cũng là mang theo 7-8 tên Huyền Nữ Tông đệ tử, đi tới cửa vào phía trước, các nàng đồng dạng không do dự, theo sát tại Kiếm Môn về sau, bước chân vào đi vào. Coi chừng một ít, đem làm Mạc Vong Trần đi vào cửa vào phía trước lúc, đang muốn đi vào, lại chỉ nghe được Tần Nguyệt thanh âm truyền vào trong tai. Hắn chuyển con mắt nhìn lại, đối với Tần Nguyệt nhẹ gật đầu, rồi sau đó hít sâu một hơi, liền cũng là đi vào di tích bên trong. Đi. Cửa vào dù sao cũng là ba đại cự đầu tông môn liên thủ mở ra đấy, ba phái đệ tử dẫn đầu tiến vào, đây đã là lệ cũ rồi, thẳng đến Mạc Vong Trần cũng đi vào về sau. Vây tụ ở chỗ này cái kia chút ít bên trong tiểu thế lực thiên tài, cũng là nhao nhao bắt đầu chuyển động, hoàn toàn hướng phía cửa vào phương hướng dũng mãnh lao tới. Xem này nhân số, lần này tiến vào di tích nhân, sợ là ít nhất đều có được gần ngàn người nhiều. Ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác qua đi, đem làm Mạc Vong Trần ánh mắt được để khôi phục, hắn phóng nhãn nhìn lại, phát hiện Kiếm Môn cùng Huyền Nữ Tông đệ tử sớm đã rời đi. Hôm nay mình vị trí, là nhất cái hoang khẩn sơn mạch bên trong, có rừng rậm che đậy, ánh mặt trời chiếu sáng không xuống, ngược lại là lộ ra có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ có ta lẻ loi một mình, hành động cũng là thuận tiện, bất quá này di tích không gian cũng không nhỏ, hơn nữa chỉ sợ cũng không có thiếu nguy hiểm, chính yếu nhất chính là, Kiếm Môn nhân, có thể sẽ ra tay với ta. Tự nói đồng thời, Mạc Vong Trần đem trước khi theo Tần Nguyệt Trô đó có được địa đồ lấy ra, vung ra xem xét, hắn nhíu mày. Theo trên bản đồ xem, này phiến chỗ trống khu vực, hẳn là tại di tích ở trong chỗ sâu, ta hôm nay vừa mới tiến đến, chỉ là ở ngoại vi biên giới. Nói xong, hắn đem địa đồ thu hồi, thân thể bắt đầu chuyển động, rất nhanh ở sơn mạch bên trong bay xuyến, cho đến hướng phía di tích ở trong chỗ sâu tiến đến. Lần này tiến vào di tích, tuy nói là vì bang tổ Tần Nguyệt tìm kiếm nguyên thần đạo thai, nhưng tại đây, dù sao đã từng là một gã nguyên thần cảnh cường giả động phủ, hơn nữa đối phương vẫn là thất phẩm luyện đan sư, tất nhiên là tồn tại rất nhiều bảo vật, hoặc là một ít cao cấp dược liệu. Bất quá, di tích hàng năm đều sẽ mở ra một lần, này bên ngoài, chỉ sợ sớm được nhân vơ vét vô số lần, cho nên Mạc Vong Trần không có dừng lại ý tứ. Hắn muốn xâm nhập di tích bên trong. Vù vù. Di động đồng thời, Mạc Vong Trần bên hai, đồng nhiên truyền đến một đạo động tĩnh, làm cho hắn lập tức dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một chỗ cỏ dại theo. Người nào? Hắc hắc. Lực cảm giác ngược lại là rất nhạy cảm đấy, không hổ là luyện đan sư. Một đạo cười khẽ âm thanh truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy một gã mặc kiếm môn đệ tử quần áo và trang sức nam tử, đến này bụi cỏ dại bên trong đi ra. Phương sư huynh cũng là, không phải nói cái gì không thể đang tại huyền nữ tông chi nhân đối mặt trả cho ngươi, này không, chính bọn họ đi vào tầm bảo rồi, lại để cho ta một mình một người lưu lại, ở chỗ này chặn đường ngươi, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi, đừng lãng phí thời gian của ta, nếu không đi trễ, đằng sau bảo vật đều bị nhân cầm đã xong. Chương 194, phản giết. Kiếm môn nhân này. Nghe được nam tử lời nói, Mạc Vong Trần nhíu mày, trong mắt hàn mang chớp tắt. Xíu. Cùng lúc đó, nam tử trực tiếp chính là đã phát động ra công kích, một cỗ đạt đến hóa linh cảnh bắt trọng khí thế tại trên người hắn bộc phát, thân thể hóa thành bóng đen, hướng phía Mạc Vong Trần cấp tốc lướt đến. Tiểu tử, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi không biết phân biệt rồi, rõ ràng dám xông tới Phương Sư Huynh, sợ ngươi là không biết, mấy năm trước, các ngươi đan tông đệ tử, là như thế nào bị ta kiếm môn nhân chôn giết trong đó à? Trong trước mắt, nam tử chính là tới gần Mạc Vong Trần trước người, hắn mang trên mặt cười lạnh, một cái trưởng đao đổ ngang mà ra, lăng lệ ác liệt khí thế đập vào mặt, phảng phất giống như là một thanh đại đao, lại để cho trong đám người tâm không khỏi run lên. Vâng! Trong cơ thể linh hải lặng yên phóng thích, tại nam tử phát động công kích nháy mắt, Mạc Vong Trần liền đã chuẩn bị kỹ càng, hắn thân thể hướng về sau bước ra một bước, tránh đi nam tử công kích, bàn tay thẳng tắp tìm kiếm, một bà chính là bắt được cổ tay của đối phương. Ân. Nam tử thật không ngờ Mạc Vong Trần phản ứng nhanh như vậy, chỉ cảm thấy trên cổ tay truyền lại đến rồi nhất cổ lực lượng cường đại, làm cho hắn có chút đau nhức. Hư lạnh một tiếng về sau, bàng bạc linh lực đến trong cơ thể nghiêm tuân, đem nam tử cả điều cánh tay bao trùm lên, chợt hắn cánh tay đột nhiên một hồi, chính là dễ rủa Mạc Vong Trần tay, thân thể lui ra ngoài. Tiểu tử, phản ứng không tệ, chẳng qua nếu như đây cũng là thực lực của ngươi lời mà nói, như vậy hôm nay, ngươi nhất định là phải chết ở chỗ này rồi. Nam tử cười lạnh, theo khí tức thượng cảm thụ, Mạc Vong Trần tu vị, rõ ràng chỉ là tại hóa linh cảnh ngũ trọng tả hữu, cùng mình tương so với, kém chính thức ba cái tiểu giai đoạn. Lời nói cũng không nên nói được quá vẹn toàn, muốn giết ta, ngươi có tư cách này. Mạc Vong Trần cười lạnh, nói chuyện đồng thời, trên bàn tay sớm đã công tác chuẩn bị nổi lên một cô đáng sợ khí tức, lời nói tan mất, hắn trong mắt tinh mang lóe lên, tại nam tử còn chưa kịp phản ứng sáp, cách không một trưởng theo như ra. Thật mạnh! Huyền Long trưởng chính là huyền giai cấp độ vũ kỹ, cảm nhận được này đập vào mặt đáng sợ trưởng lực, nam tử sắc mặt khẽ biến, không chút do dự đem linh lực thúc giục đến cực hạn. Sau một khắc, tầng tầng năng lượng bích trướng, chính là hiển hiện tại thân thể của hắn bốn phía. Vâng! Mạc Vong Trần một trưởng triệt để đè xuống, cứ thế mà kích đã rơi vào nam tử thân thể bên ngoài bích trướng phía trên, rồi sau đó chỉ nghe một đạo vỡ tan thanh âm truyền đến. Giang giác! Năng lượng bích trướng phát sinh rạn nước, cường đại trùng kích lực, trực tiếp liền đem nam tử cả người tung bay đi ra ngoài. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt có chút từng hồng, suýt nữa khống chế không nổi nổ ra một búng máu. Huyền giai vũ kỹ này. Nam tử nheo lại hai con ngươi, rồi sau đó hít sâu một hơi, ngược lại là có chút thủ đoạn, khó trách dám như thế hung hăng càng quái. Dứt lời, hắn chính là hừ lạnh một tiếng, thân thể bay vút mà lên, trong chớp mắt chính là đi tới Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu. Ông! Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, nam tử dưới cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Vong Trần, ta không phải không thừa nhận, ngươi thật có chút thực lực, bất quá trong tay ta, ngươi như trước không có bất kỳ phần thắng. Hắn bản là kiếm tông đệ tử, cường đại nhất đấy, tự nhiên là kiếm pháp, vốn cho là, có thể đơn giản đem Mạc Vong Trần đánh chết ở đây, nhưng lại không nghĩ tới, tối chung vẫn phải là vận dụng kiếm pháp. Lời nói tan mất, nam tử thân thể bắt đầu xuống dứt lời, di động trong quá trình, trường kiếm tại trong hư không chớp tắt ra một đạo kinh người lệ mang, chiếu rọi đến Mạc Vong Trần trong mắt. Lăng không tuyệt sát kiếm. Một đạo quát khẽ vang lên, nam tử kiếm trong tay, đồng nhiên điên cuồng run rẩy lên. Sau một khắc, hắn trượt tốc độ bắt đầu tăng vọt, như là lưu tinh mà giống như, chút xuống hướng phía Mạc Vong Trần cướp giết mà đến. Mạc Vong Trần biến sắc, cảm nhận được nam tử kiếm pháp bất phàm. Hiển nhiên đối phương giờ phút này vận dụng chiêu số, cũng là đạt đến huyền giai cấp độ. Không hổ là kiếm môn đệ tử, kiếm môn chính là thập phương vực ba đại cự đầu một trong, tầm thường huyền giai vũ kỹ, đã không thể so với tại Vân Quốc lúc hiếm thấy. Nam tử có được huyền giai vũ kỹ, theo Mạc Vong Trần, đã không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Trường kiếm run rẩy đồng thời, tản ra kinh người lệ mang, có một đạo hư ảo kiếm ảnh từ đó phát huy, đúng là làm lớn ra ra, tạo thành một bả kình thiên cự kiếm, đinh bắn mà đến. Mạc Vong Trần sẽ không chút nào hoài nghi, một kiếm này nếu là đánh rơi tại trên người của mình, hắn tuyệt đối không có còn sống sót khả năng. Tịch sát chỉ. Trong chớp mắt, đem làm nam tử kiếm ảnh, triệt để tới gần đỉnh đầu lúc, Mạc Vong Trần trong cơ thể linh lực quần cuộn đến cực hạn, chìm quát một tiếng về sau, hắn một ngón tay cách không điểm rơi. Trong khoảnh khắc, một cỗ không chút nào thua kém nam tử lăng lệ ác liệt khí thế, ầm ầm tại Mạc Vong Trần trên người bộc phát. Đáng sợ chỉ mang, như cùng là một đạo kiếm quang, tại bay vụt đồng thời, đúng là trực tiếp đem nam tử kiếm ảnh đánh nát. Không khỏi như thế, hắn kiếm trong tay, cũng là từng khúc đứt gây ra. Nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, huyền giai cao cấp vũ kỹ. Chỉ mang uy thế không giảm, tại đánh nát hắn trường kiếm về sau, trong chớp mắt, chính là kích rơi xuống thân thể của mình phía trên. Xuy. Chói hai tiếng vang truyền lọt vào trong thai, trong hư không, một vòng máu tươi tung tóe ra, chỉ mang xuyên thủng nam tử hộ thể bích trướng. Đem lồng ngực của hắn, triệt để đục lô ra, hiện ra nhất cái đáng sợ miệng máu. Hắn sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh mà bắt đầu, trong miệng máu tươi phún dũng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp cơ thể ngã trên mặt đất. Nam tử nhanh chóng theo trên mặt đất bỏ lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt thậm chí hiện ra một vòng kiêng kỵ chi sắc. Trốn! Vừa rồi một kích kia cũng không có đánh rơi tại chỗ yếu hại của hắn lên, nhưng thực sự làm cho cả người hắn sụt héo xuống dưới, bị thật lớn trọng thương, sớm đã không có tái chiến xuống dưới khí lực. Chạy trốn ý niệm vừa mới đến trong nội tâm hiện hiện, nam tử không nói hai lời, quay đầu liền muốn ly khai. Hừ! Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, Mạc Vong Trần đem tiềm long bất diệt thể thi triển ra, tốc độ tăng vọt mấy lần, trong chớp mắt, chính là xuất hiện đến nam tử trước người. Đã dám đến giết ta, muốn làm tốt bị ta phản giết chuẩn bị. Thanh âm lạnh lùng truyền lọt vào trong tai, nam tử thật không ngờ, Mạc Vong Trần tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh, đem làm hắn kịp phản ứng thời điểm, phát hiện Mạc Vong Trần này ẩn chứa đáng sợ khí thế một trường, sớm đã trước mặt theo như đến. Vâng! Một chiêu này huyền long trưởng, Mạc Vong Trần không có chút nào giữ lại, nam tử dĩ nhiên bị trọng thương, hộ thể bích trướng thối lui, nhất dưới lòng bàn tay, thân thể trực tiếp chính là bị này cường đại trường lực, sinh sinh nổ nát thành cặn bã. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy lạnh như băng, hắn tử trước đến nay đều là nhân không phạm ta, ta không phạm người, đã nam tử sớm đã đối với trực tiếp nổi lên sát tâm, hắn đương nhiên cũng sẽ không nương tay. Kiếm môn này, xem ra các ngươi thật đúng là coi ta là quả hồng mềm ngắt ta. Mạc Vong Trần cười lạnh, hắn không có dừng lại, đánh chết nam tử về sau, chính là rất nhanh rời đi hiện trường. Địch nhân càng là khinh thị mình, như vậy đối với Mạc Vong Trần mà nói, lại càng là một loại chuyện tốt, ví dụ như vừa rồi nam tử, nếu không có Phương Như Huyên nhận thức là mình nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới lời mà nói, lại làm sao có thể. Chỉ là để lại một người, đến chặn giết mình. Chương 195, Linh Dịch. Tại sơn mạch bên trong cấp tốc di động, mãi cho đến màn đêm buông xuống xuống, Mạc Vong Trần mới tìm cái địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Hắn lấy ra địa đồ, rồi sau đó lại đánh giá thoáng một phát hoàn cảnh bốn phía. Nếu như ta không có tính toán sai lời mà nói, ta hôm nay khoảng cách di tích chỗ sâu nhất có lẽ không xa, trên bản đồ này chỗ trống khu vực. Hẳn là lúc trước vị tiền bối kia tọa hóa chi địa, nếu quả thật có nguyên thần đạo thai, tất nhiên là tại đó đấy. Càng đến ở trong chỗ sâu, liền càng phát nguy hiểm. Lúc ban ngày, ta tiểu đụng phải không ít tam giai cấp độ yêu thú, tứ giai cũng là gặp một ít, không biết này đằng sau, đến sẽ không xuất hiện ngũ giai, xem ra còn phải nghỉ ngơi một đêm, đợi hừng đông về sau, lại tiếp tục đi tới. Tứ giai yêu thú, đã tương đương với nhân loại hóa linh cảnh cửu trọng đỉnh cao cường giả, về phần ngũ giai, đã đạt đến quy khư cảnh, này cấp độ yêu thú, linh trí sớm đã không giống bình thường, lấy Mạc Vong Trần tu vi hiện tại, nếu là đụng với lời mà nói, rất khó theo trong tay đối phương thoát đi. Huống chi, ban đêm hành động cũng bất tiện, cho nên hắn ý định, đợi hừng đông về sau, đang tiếp tục xuất phát. Bang bang! Bang bang! Nhưng mà, ngay tại Mạc Vong Trần chuẩn bị nằm ngủ thời điểm, hắn chính là bị một hồi năng lượng va chạm tiếng vang hấp dẫn chú ý lực. Ánh mắt xa xa nhìn lại, hắn phát hiện ở phía xa giữa rừng núi, có đánh nhau động tĩnh, hơn nữa tựa hồ quy mô còn không nhỏ. Chẳng lẽ là có bảo vật gì? Có cạnh tranh, tự nhiên là có bảo vật xuất thế, tại đây đã từng thế nhưng là nguyên thần cảnh cường giả động phủ, nếu thật có bảo vật lời mà nói, sợ cũng sẽ không là cái gì đơn giản đồ vật. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến đồng thời, Mạc Vong Trần không khỏi liếm liếm bờ môi, rồi sau đó hắn buồn ngủ đều không có, thân thể hướng phía đánh nhau phương hướng, rất nhanh di động tới. Huyền nữ tông nhân đem làm Mạc Vong Trần triệt để tới gần về sau, hắn ẩn nấp tại một mảnh cỏ dại từ đó, ánh mắt nhìn lại, phát hiện là một đám huyền nữ tông đệ tử, giờ phút này đang tại cùng một cái cự mãng giao chiến. Cự mãng trên đầu sừng dài, thân thể cao lớn, mặc dù là ba bốn người trưởng thành tay cầm tay, đều chưa hẳn có thể cầm chặt, đây cũng không phải là bình thường loài rắn rồi, mà là nhất chỉ đạt tới ngũ giai cấp độ yêu thú, long mãng. Ngũ giai yêu thú, tương đương với quy khư cảnh nhất nhị trọng cường giả, thêm chi long mãng như thế thân thể khổng lồ, còn có nhất tầng vô cùng cứng rắn lân phiến hành động phòng ngự, giờ phút này những này tới giao thủ 7-8 tên huyền nữ tông đệ tử, sớm đã lâm vào khổ chiến. Sư tỷ, ngươi đi trước, này long mãng sợ là mở ra linh trí, không phải chúng ta có thể đối phó đấy. Trong hỗn loạn, vài tên huyền nữ tông đệ tử vừa lên, trong tay các loại vũ kỹ thi triển ra, đem này long mãng xông tới mà đến đầu người bước lui trở về. Hoàng Đình hô hấp có chút dồn dập, hiển nhiên trước khi chiến đấu, nàng tiêu hao rất nhiều, dù sao chỉ là hóa linh cảnh cửu trọng tu vị, mặc dù là cùng những người khác liên thủ, cũng không có chém giết này long mãng khả năng. Ngược lại là chiến đấu đến nay, bọn họ trong cơ thể linh lực sớm đã tiêu hao thất thất bát bát, mà long mãng càng chiến càng dũng, này mọc ra hai chi răng nọc miệng lớn dính máu, làm cho người nhìn lại, không khỏi run sợ. Bị mọi người bước lui, long mãng cảm xúc canh thêm táo bạo lên, miệng máu đại trường, phát ra làm cho người dùng mình hít kha zzzzzzz tiếng vang. Vèo. Cùng lúc đó, long mãng tái thứ đã phát động ra công kích, đầu lâu của chúng nó phảng phất giống như là thiên thạch giống như, phi tốc hướng phía huyền nữ tông mọi người xông tới mà đến. Đi mau. Hoàng Đình sắc mặt đột nhiên biến đổi, long mãng thân hình khổng lồ như thế, này xông lên đụng phía dưới, sợ là liền nham bích đều bị đụng ra nhất cái cực lớn lỗ thủng. Nếu như cứ thế mà xông tới tại những người kia trên người, nàng sẽ không chút nào hoài nghi, mấy cái này sư muội, tất nhiên đến tại chỗ vẫn lạc. Tất cả mọi người đều là biến sắc, các nàng bản năng muốn lui về sau đi, nhưng long mãng tốc độ cực nhanh, ngoài dự kiến. Vèo. Cùng lúc đó, Hoàng Đình thân thể bay vút mà lên, chắn trước người của các nàng, nhất mặt gương đồng bị nàng tế ra, trận kim mang tỏa sáng, tạo thành nhất tầng trầm trọng năng lượng bích trướng, ngăn cản trước người. Giang giác. Long mãng triệt để xông đánh tới, gần kề chỉ là vừa chạm vào phía dưới, gương đồng ngưng tụ hình thành bích trướng, chính là đã xảy ra nghiền nát, gương đồng văng tung tóe. Đây là một việc đạo khí pháp bảo, cùng Hoàng Đỉnh tâm thần có liên quan đến. Nàng ngụm máu tươi phún dũng, sắc mặt lập tức trở nên sắt trắng đi, thân thể bay ngược mà ra, thật vừa đúng lúc đấy, vừa vặn ngã đã rơi vào Mạc Vong Trần ẩn nấp bụi cỏ dại bên trong. Ách! Bất thình lình biến cố, làm cho Mạc Vong Trần thoáng một phát không có thể kịp phản ứng, hắn có chút trợn con mắt, nhìn xem này dĩ nhiên trọng thương Hoàng Đình. T. Duần của tôi là ngươi. Hoàng Đình cũng là phát hiện Mạc Vong Trần tồn tại, nàng trên mặt vốn là cả kinh, rồi sau đó bỏ dậy tử, nếu không muốn chết, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này đi. Hí! Vừa rồi va chạm, Long Mãng cũng là bị chấn lui ra ngoài, đầu của nó thượng hai chi long giác, có một cái đã xảy ra đứt gãy, lay động thoáng một phát đầu, chợt Long Mãng tái thứ há miệng, phát ra kinh người gì. Y y. Âm thanh, phảng phất bị triệt để chọc giận. Tại đây như thế chiều lạnh khí hậu, Long Mãng nên là không thích ra ngoài, mà là cuốn rúc vào trong động A, các ngươi như thế nào kinh động nó được sao? Mạc Vong Trần nhíu mày, sau lưng Long Mãng, còn có một cái hố phủ, theo lý mà nói, nếu như không phải là bị kinh động lời mà nói, Long Mãng là không thể nào dẫn đầu đối với nhân phát động công kích đấy. Hoàng Đình khỏe miệng nhưng có tiên huyết tàn lưu, nàng đôi mắt dễ thương nhìn xem Mạc Vong Trần, trầm mặc một lát sau, nói, này Long Mãng chính là ngũ giai yêu thú, chúng ta tại nó trong động phát hiện linh dịch tồn tại, đây chính là so yêu đàn cũng muốn hy hữu đồ vật, là Long Mãng trong cơ thể chi tinh khí châu ngưng tụ ra đến đấy, đối với tu giả có chỗ tốt rất lớn. Linh dịch. Nghe được Hoàng Đình lời nói, Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng, yêu thú linh dịch loại vật này, đối với tu giả mà nói, thế nhưng là lực hấp dẫn cực lớn. Hơn bạn chỉ yêu thú trong đó, có lẽ chỉ có một cái có thể có được yêu đan, mà linh dịch, thì là so yêu đan cũng muốn hiếm thấy đồ vật. Trăm vạn chỉ yêu thú, đều chưa hẳn có một cái, có thể đem linh dịch để luyện ra. Đây là yêu thú tại hấp thụ thiên địa linh khí lúc, chỗ để luyện ra tinh khí, gần kề chỉ là đạt được một dọn, cũng có thể hưởng thụ vô cùng, đủ để chống đỡ mà vượt ngươi ngồi xuống tu luyện mấy tháng thời gian. Chúng ta đánh giá thấp này Long Mãng cường đại, hiển nhiên nó đi vào ngũ giai cấp độ, có rất dài một thời gian ngắn rồi, tu vị tương đương với quy khư cảnh tam trọng cường giả. Những đan dược này, có thể tại trong thời gian ngắn ngủi, nhanh hơn ngươi linh lực khôi phục tốc độ, ta giúp các ngươi đối phó này Long Mãng, nhưng là này linh dịch, ta muốn lấy đi một nửa. Mạc Vong Trần trong tay cầm một lọ đan dược, viên thuốc này tên là hồi khí đan. Tam phẩm cấp độ, có thể tại một nén nhang trong thời gian, làm cho linh lực ít nhất khôi phục một nửa. Về đan phương, lúc trước hắn đã từng này đã cho Lâm Thanh. Trước khi Tần Nguyệt đã đến, muốn mình hộ tống xuống núi một chuyến, Mạc Vong Trần liền tại hoàn thành những nhiệm vụ kia về sau, luyện chế ra một ít đi ra, chính là sợ xuống núi về sau, biết dùng đến. Người có nắm chắc. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Hoàng Đình rõ ràng sững sờ, có chút nhíu mày. Hiển nhiên, nàng không biết Mạc Vong Trần là nơi nào đến tin tưởng. Này Long Mãng, mặc dù này đây nàng hóa linh cảnh cửu trọng tu vị, cũng khó khăn lấy chống lại. Quyết định vậy nha. Mạc Vong Trần cũng không trả lời Hoàng Đình lời mà nói, một tay lấy hồi khí đan đã đánh qua, rồi sau đó thân thể rất nhanh tung ra. Giờ phút này, đối mặt hoàn toàn bị chọc giận Long Mãng. Này 7-8 tên huyền nữ tông đệ tử, lập tức muốn chống đỡ không nổi rồi. Chương 196, chém giết. Các ngươi toàn bộ lui ra. Rất nhanh di động bên trong, Mạc Vong Trần hướng phía trước vài tên huyền nữ tông đệ tử quát to. Mấy trong tay người các loại vũ kỹ phóng thích, dung hợp đến cùng một chỗ, rồi sau đó oanh kích mà ra, tái thứ đem Long Mãng bước lui ra. Các nàng từ lâu phát hiện Mạc Vong Trần đến. Giờ phút này nghe được lời của hắn, chính là không chút do dự thân thể bay ngược mà ra. Hí! Long Mãng trong miệng tiếng xi. Xi âm thanh, răng nọc có nọc độc thấp rơi trên mặt đất, đem chỗ đó mặt đất, đều là trở nên phảng phất đốt trọi giống như, tản mát ra một cô gây mũi mùi. Huyền Long Trưởng. Mạc Vong Trần bàn chân phát lực, cả người bay lên trời, trên bàn tay, trường lực hùng hậu bộc phát. Một cỗ đáng sợ linh lực chấn động, thoáng như là trường giang sóng cồn giống như, trực tiếp hướng phía Long Mãng đầu người hoành đánh tới. Vâng! Nặng nề năng lượng nổ vang đánh út lại, một trường này uy lực cố nhiên đáng sợ, nhưng Long Mãng dù sao cũng là ngũ giai cấp độ yêu thú, hơn nữa lại có nhất thân cứng rắn lân giáp, lực phòng ngự kinh người. Một kích này tuy nhiên đem Long Mãng toàn bộ đầu người đánh rớt mặt đất, ném ra nhất cái hô sâu. Nhưng hiển nhiên, Long Mãng lại tựa hồ như không có đã bị cái gì tổn thương, có chút lắc lư một cái đầu về sau, thứ nhất song lạnh như băng, mang theo cầu vồng đôi mắt, chính là thẳng tắp chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người. Vèo! Long Mãng thân thể khẽ động, đến rồi cái thần long bãi vĩ, mạnh mẽ hữu lực đuôi rắn quét lướt mà đến, Mạc Vong Trần thân thể vừa mới đứng vững, thấy Long Mãng phát động công kích, hắn không khỏi biến sắc, chợt bàn chân tái thứ phát lực, thân thể bay lên trời. Thật kinh người lực phòng ngự, sinh sinh đã trúng một kích huyền long trưởng, rõ ràng một chút việc đều không có, hơn nữa hình thể tuy lớn, nhưng công kích tốc độ lại rõ ràng không chậm. Thân thể ngắn ngủi lơ lửng ở giữa không trung, Mạc Vong Trần trong nội tâm tự nói. Hí! Đôi rắn quét sạch sẽ, Long Mãng ngẩng đầu lên, miệng khổng lồ mở rộng ra, phảng phất cho đến lao ra, đem Mạc Vong Trần toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tịch sát chỉ. Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên, đã Long Mãng chi thân lực phòng ngự kinh người, này liền chỉ có theo hắn thúc yêu ớt địa phương tiến hành công kích. Lăng lệ ác liệt chỉ mang phá toái hư không, làm cho này sớm đã chạy ra Hứa Xa hoàng đỉnh đẳng nhân, không khỏi hô hấp cứng lại, thật kinh người điều khiển. Hắn tu vị có lẽ chỉ là hóa linh cảnh ngũ trọng, nhưng sức chiến đấu lại rõ ràng vượt ra khỏi thực lực bản thân. Theo vừa rồi ngắn ngủi giao thủ đến xem, rất hiển nhiên, Mạc Vong Trần tu vị mặc dù chỉ là hóa linh cảnh ngũ trọng, nhưng hắn lúc trước phát động một chiêu kia huyền long trưởng, cùng với trước mắt điều khiển, uy lực chỉ sợ đã không kém gì hóa linh cảnh 8-9 thành cường giả một kích toàn lực đi à nha. Đàn tông lúc nào, ra như vậy nhất cái quy khư cảnh phía dưới cao thủ nhân vật. Suy, chỉ mang cực nhanh, trong chớp mắt chính là xuất vào Long Mãng cự đầu bên trong, một đạo lợi hại tiếng vang phát ra, sau một khắc, Long Mãng toàn bộ thân thể cao lớn chính là đột nhiên một hồi. Rồi sau đó trên mặt đất điên cuồng giật giật mà bắt đầu, hiển nhiên một chiêu này tịch sát chỉ, đối với Long Mãng nội bộ đã tạo thành không nhỏ thương thế. Hí! Hí! Hí! Ngắn ngủi giật giật về sau, Long Mãng trở nên canh thêm điên cuồng lên, một đôi cầu vồng chi nhãn, như là tử thần chi mâu, gắt gao chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người. Như vậy đều không chết. Mạc Vong Trần trong nội tâm kinh ngạc, chau mày lên, không đúng, tịch sát chỉ tất nhiên là đối với nó đã tạo thành tổn thương, chỉ là Long Mãng là ngũ giai yêu thú, thân thể cường đại, có được tự lành công năng. Không thể tiếp tục mang xuống rồi, nhất định phải tại nó suy yếu nhất thời điểm, đem hắn chém giết. Dứt lời, Mạc Vong Trần lập tức sắc mặt trầm xuống, Long Mãng thân thể hơi co lại, sau một khắc, chính là như thiên thạch giống như sông đánh tới. Mau lui lại. Gặp Mạc Vong Trần im im lặng lặng đứng ở nơi đó, bất vi sở động, hắn sau lưng, Hoàng Đình không khỏi biến sắc, quát khẽ nói. Vâng! Nhưng mà, ngay tại Long Mãng cùng Mạc Vong Trần ở giữa khoảng cách kéo gần lại một nửa đồng thời, lại chỉ gặp, tại Mạc Vong Trần trên người, một cỗ bàng bạc khí thế ầm ầm bộc phát, khí lặng đến hắn lòng bàn chân khuếch tán, mang tất cả bốn phía. Nhất tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang buông xuống bao phủ trong đó, khiến cho giờ phút này Mạc Vong Trần, xa xa nhìn lại, tựu như cùng là nhất tôn thiên binh thần tướng. Luyện thể vũ kỹ. Hoàng Đình đẳng nhân trên mặt cả kinh, chợt nàng có chút nhíu mày, luyện thể vũ kỹ mặc dù không thấy nhiều, nhưng đối mặt có được cường đại thân thể Long Mãng. Ngay tại nàng thấp giọng nỉ non đồng thời, Mạc Vong Trần cũng là bắt đầu chuyển động. Xem là phòng ngự của ngươi cứng rắn, vẫn là quả đấm của ta cứng rắn. Chìm quát một tiếng về sau, hắn trên nắm tay, sớm đã ngưng tụ nổi lên một cỗ đáng sợ khí thế, kim mang tăng vọt, vận dụng tiềm long bất diệt thể, vô luận là lực công kích, vẫn là tốc độ di chuyển, Mạc Vong Trần đều tăng lên nhiều cái cấp bậc. Hơn nữa, thêm chi hắn có được thiên đạo thân thể nhảy tiểu cường đại. Giờ phút này vận dụng tiềm long bất diệt thể, hiệu quả canh thêm kinh người. Vâng! Đối mặt Long Mãng bay đụng mà đến đầu người, Mạc Vong Trần trùng trùng điệp điệp một quyền oanh đánh ra ngoài. Sau một khắc, hắn thân thể đột nhiên một hồi, chỉ cảm giác tay của mình cốt phảng phất nổ tung giống như, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Vâng! Cũng may, lúc này đây đối bính bên trong, Long Mãng cũng là bị đả kích thật lớn. thân thể khổng lồ hung hăng hướng phía sau bay ngược, đụng vào này chỗ động khẩu nham bích lên, đầu lâu của chúng nó, minh lộ ra nhất cái vị trí lom dưới đi. Cánh tay có chút rung rung, Mạc Vong Trần trong nội tâm kinh ngạc, long mãng không hổ là ngũ giai yêu thú, mặc dù là vận dụng tiềm long bất diệt thể, mình cũng lộ ra vô cùng cố hết sức. Vèo. Hắn thân thể tái thứ bay vút mà ra, chủ động công hướng long mãng, trong chớp mắt, chính là tới gần long mãng đầu người phía trước, hung hăng một quyền, hướng phía vừa rồi quyền thứ nhất chỗ đập nện vị trí, công đánh tới. Vèo. Đáng sợ nổ vang bộc phát, long mãng trong miệng phát ra thống khổ xì. Y y. Âm thanh, ẩn chứa vô cùng phẫn nộ, làm cho Mạc Vong Trần trong nội tâm vui vẻ chính là, mình liên tục hai lần công kích cùng một cái vị trí, hiệu quả rõ ràng cực kỳ tốt. Vèo. Nhưng mà, tiêu trong lòng hắn vừa mới hiện ra mừng rỡ đồng thời, đồng nhiên phát giác được một vòng bóng đen quét lướt mà đến, đúng là long mãng cái đuôi lớn. Phanh. Đuôi rắn trùng trùng điệp điệp kích đã rơi vào trên người của hắn, làm cho Mạc Vong Trần cả người bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất, trong miệng máu tươi khống chế không nổi phún dũng mà ra. Giang giác. Hắn vội vàng theo trên mặt đất bò lên, đem hồi khí đan đầu nhập vào trong miệng, hít sâu một hơi về sau, đôi mắt cũng băng lạnh xuống. Khí. Long mãng đã phát động ra công kích, nhưng tốc độ rõ ràng cho thấy so vừa rồi chậm rất nhiều. Hiển nhiên Mạc Vong Trần vừa rồi này hai quyền, làm ra hiệu quả. Hô! Đối mặt tái thứ công kích tới long mãng, Mạc Vong Trần im im lặng lặng đứng ở nơi đó, hắn thư thở một hơi, đôi mắt nhắm lại, giống như đang đợi cái gì. Đem làm long mãng tới gần mình 5 bước ở trong khoảng cách về sau, Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang chớp tắt, ngay tại lúc này. Dứt lời, hắn bước chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân thể cấp tốc bay ngược mà ra, sau một khắc, này giấu ở tay áo phía dưới đầu ngón tay, sớm đã công tác chuẩn bị khởi đáng sợ khí tức, một ngón tay cách không điểm ra. Tích sát chỉ cực nhanh, này một ngón tay, Mạc Vong Trần điểm hướng về phía vừa rồi, này bị mình liên tục đánh hai quyền, sớm đã lom xuống dưới địa phương. Xuy, chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió hồi tưởng, trong chớp mắt, chỉ mang chính là xuyên phá long mãng đầu người, hiện ra nhất cái kinh người lỗ máu. TTT. Long mãng thân thể rút lui, trên mặt đất điên cuồng giật giật mà bắt đầu, nhưng một lát sau, cái loại này giật giật biên độ chính là càng phát giảm nhỏ. Tối chung, tại hoàng đình đẳng nhân không thể tin dưới ánh mắt, này nguyên bản không cách nào địch nổi long mãng, chính là triệt để chết hết. Chương 197, tu vị tăng vọt. Không có sao chứ. Đem làm xác nhận long mãng triệt để tử vong về sau, hoàng đình đẳng nhân lúc này mới đã đi tới, nàng ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, giơ lên tay gạt đi bên khỏe miệng vết máu, rồi sau đó thật dài thở ra một hơi, chúng ta đi lấy linh dịch a. Tốt. Hoàng đình không chút do dự gật đầu, đối với Mạc Vong Trần muốn phân đi một nửa linh dịch, điểm này nàng tự nhiên là đồng ý đấy. Dù sao, như không phải đối phương đem long mãng chém giết lời mà nói, con rắn kia trong động linh dịch, chính các nàng cũng không chiếm được. Từ loại nào góc độ thượng mà nói, mặc dù là Mạc Vong Trần muốn đem linh dịch toàn bộ lấy đi, các nàng cũng không cách nào nói cái gì đó. Giờ phút này vốn là đêm khuya, đi vào xà động về sau, ánh mắt thì càng thêm thấy không rõ rồi. Mạc Vong Trần đẳng nhân lấy linh lực tế ra hỏa cầu, chiếu sáng đi về phía trước. Một lát sau, bọn họ đúng là đi tới long mãng nghỉ lại chi địa, bên trong khí hậu canh thêm ẩm ướt, cho nhân một loại lạnh buốt cảm giác. Mà ở cách đó không xa phía trước, bọn họ phát hiện chỗ đó có một vòng thanh mang tại tỏa sáng. Ồ! Đi vào về sau, Mạc Vong Trần trên mặt lập tức kinh ngạc lên, rồi sau đó trong lòng của hắn cuồng hỉ. Lại là Thiên Hồn Thảo. Thiên Hồn Thảo là luyện chế cửu khiếu linh đan nhất không thể thiếu một loại thuốc chủ yếu tài. Lúc trước Mạc Vong Trần vận khí tốt, tại Hứa Thiền gia tộc đã nhận được một cây. Thật không ngờ, mình tại đây di tích bên trong, lại là phát hiện một quả. Tuy nói hắn đã nuốt đã qua một quả cửu khiếu linh đan, nhưng Mạc Vong Trần tự nhiên cũng hy vọng, nếu như mình còn có dư thừa dược liệu lời mà nói, liền luyện chế nhiều một quả đi ra, tuy nhiên nuốt về sau, hiệu quả không có lần thứ nhất phục dụng lúc cường đại như vậy, nhưng lại cũng có được không ít chỗ tốt. Trước khi tại Đan Tông dược liệu điện, Mạc Vong Trần cũng đã xem xét đã qua, điểm cống hiến đều có thể hoán đổi cái gì dược liệu. Hắn phát hiện, ngoại trừ hôm nay hồn thảo bên ngoài, luyện chế cửu khiếu linh đan cần có những thứ khác dược liệu trong điện đều có. Không nghĩ tới vận khí của mình rõ ràng như vậy nghịch thiên, ở chỗ này lại bị một cây thiên hồn thảo. Kể từ đó, trở về Đan Tông về sau, mình liền lại có thể đủ luyện chế một quả cửu khiếu linh đan đi ra. Thấy Mạc Vong Trần trên mặt vẻ mừng rỡ, Hoàng Đình đẳng nhân không khỏi liếc nhau một cái, không cần nghĩ cũng biết, trước mắt này nhất gốc linh thảo, tất nhiên là một loại cao cấp dược liệu. Bất quá, dược liệu loại vật này, đối với luyện đan sư có hấp dẫn, đối với các nàng ngược lại là không có gì lực hấp dẫn rồi. Hoàng Đình lấy ra hai bình ngọc, phân biệt đem thiên hồn trên cỏ linh dịch một nửa trăng lên, rồi sau đó đem một lọ đưa cho Mạc Vong Trần, lại nói tiếp, nếu không phải là ngươi chém giết này lòng mãng lời mà nói, này linh dịch chúng ta cũng không chiếm được, này đối với chúng ta mà nói, một phần ân tình, nếu là có cơ hội lời nói, tất nhiên đến báo đáp. Mạc Vong Trần gật đầu, trên mặt ngược lại là có chút không sao cả, hắn cũng không nhận ra đối phương có thể báo đáp mình cái gì. Đem linh dịch cất kỹ về sau, hắn liền lại là lấy ra nhất cái dược liệu cái hộp, đem thiên hồn thảo cẩn thận từng ly từng tí rút lên, trang. Mà bắt đầu, các ngươi là theo sát kiếm môn nhân vào, cũng biết bọn hắn hướng cái hướng kia đi. Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Hoàng Đình sửng sốt một chút, kiếm môn chỗ đi phương hướng, cùng chúng ta bây giờ đi không sai biệt lắm là đồng dạng, chỉ sợ giờ phút này. Bọn họ đã xâm nhập di tích ở trong chỗ sâu, trong lúc này nguy cơ từ phía, như long mãng bực này ngũ giai yêu thú chỉ sợ cũng có không ít, mỗi một lần di tích mở ra, thế lực khắp nơi cũng không dám tùy tiện xâm nhập, bất quá hiện tại xem ra, kiếm môn sợ là ý định vào xem rồi. Ngũ giai yêu thú này, Mạc Vong Trần khẽ như mày, nếu như mình đoán không sai, từ nơi này tiếp tục xâm nhập lời mà nói. Chính là Tần Nguyệt đưa cho cái kia phần trên bản đồ chỗ trống khu vực, chỗ đó, chính là khả năng nhất có được nguyên thần đạo thai địa phương. Xem ra, mình cũng là không thể không vào xem nữa à. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, hắn liền lại là chuyển con mắt nhìn Hoàng Đình liếc, các ngươi huyền nữ tông, cũng có xâm nhập ý định à. Tự nhiên, Hoàng Đình không chút do dự gật đầu, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói ra. Hoàng Đình sửng sốt một chút, rồi sau đó gật đầu. Mạc Vong Trần thực lực, vừa rồi các nàng cũng đã được chứng kiến đến rồi, có thể cùng mạnh như thế người liên thủ, cũng là vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt. Trước khi chiến đấu, chúng ta đều tiêu hao không ít, liền trước ở chỗ này khôi phục thoáng một phát, đợi hừng đông về sau, lại xuất phát ra. Mạc Vong Trần nói ra. Vừa rồi hắn bị long mãng cái đuôi lớn quét thoáng một phát, trong cơ thể thụ đi một tí thương thế, nhất định phải mau chóng khôi phục, bằng không mà nói, mặc dù là xâm nhập di tích bên trong, gặp kiếm môn nhân, song phương phát sinh xung đột lời mà nói, có thể thì phiền toái. Rồi sau đó bọn hắn một đoàn người, trực tiếp chính là trong động đánh ngồi dậy. Mạc Vong Trần lấy ra vừa rồi, Hoàng Đình giao cho trực tiếp cái kia bình linh dịch, tuy nhiên chỉ có hai dọn. Nhưng này hai giọt linh dịch, nếu là phóng đi ra bên ngoài lời mà nói, mặc dù là 100 triệu vạn kim tệ, cũng mua không được. Hắn do dự một lát, rồi sau đó chính là không chút do dự đem nắp bình mở ra, hai giọt linh dịch cửa vào. Sau một khắc, Mạc Vong Trần chính là tiến nhập nhắm mắt trạng thái chính giữa. Theo thời gian trôi qua, trong động nguyên vốn cả chút ẩm ướt không khí, đúng là dần dần trở nên rực nóng lên. Hoàng Đình mấy người mở ra hai con ngươi, phóng nhãn nhìn lại, bọn họ phát hiện, giờ phút này Mạc Vong Trần, trên gương mặt sớm đã tràn đầy mồ hôi lạnh, chau mày. Tầm thường tu giả, như là đồng thời nuốt hai giọt linh dịch, thân thể tất nhiên không cách nào chịu đựng được ở linh dịch cường đại tinh khí, xem ra hắn có này khác hẳn với thường nhân thể chất, cũng không biết, này hai giọt linh dịch, có thể làm cho được tu vi của hắn tăng vọt đến cái gì tầng thứ. Giờ phút này, trong động khẩu, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, Hoàng Đình đợi một đám huyền nữ tông nhân, sớm đã nhao nhao tỉnh lại, có trước khi Mạc Vong Trần xuất ra hồi khí đan, các nàng linh hải bên trong đến linh lực, đã khôi phục được thất thất bát bát. Vâng! Cho đến đêm khuya, trong động vang lên một đạo nặng nề nổ vang, Mạc Vong Trần đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh mang chớp tắt, sau một khắc, hắn tu vị, chính là đã nhận được tăng vọt, khí lãng lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía mang tất cả. Hóa linh cảnh lục trọng. Hoàng Đình có chút kinh ngạc, nàng phát hiện, Mạc Vong Trần tu vị, vừa mới đạt đến hóa linh cảnh lục trọng về sau, đúng là như trước tại kéo lên, không có dừng lại xu thế, nàng vội vàng theo trên mặt đất đứng lên. Chúng ta đi ra ngoài trước a, không làm quấy rầy đến hắn. Dứt lời, nàng chính là mang theo một đám huyền nữ tông đệ tử, đi tới cửa động bên ngoài, lặng lặng chờ. Đêm làm xa xa phía chân trời, dần dần khôi phục sáng ngời, đại điệu thức tỉnh, Hạo Thiên thò đầu ra lúc, trong động khẩu, lại là truyền đến một đạo nổ vang, tùy theo mà đến đấy, còn có một cỗ vừa mới đạt được đột phá khí tức. Hiển nhiên, giờ phút này Mạc Vong Trần, sợ là bước chân vào hóa linh cảnh thất trọng. Không hổ là linh dịch, rõ ràng có thể làm cho được tu vi của hắn, theo hóa linh cảnh ngũ trọng, tăng vọt đến thất trọng cảnh giới. Bất quá, duy nhất một lần ăn vào hai giọt linh dịch, loại này điên cuồng cử động, chỉ sợ cũng chỉ có hắn làm ra được đi à nha. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, rất nhanh, Hoàng Đình chính là nghe được trong động truyền đến một đạo tiếng bước chân, phóng nhãn nhìn lại, Mạc Vong Trần thân ảnh, dĩ nhiên đạp đi ra. Thân thể của hắn bốn phía, bởi vì vừa mới đạt được đột phá, còn có nhất cổ bất an phần đích linh lực đang nhảy nhót, làm cho cả người hắn nhìn về phía trên, khí chất rõ ràng cùng lúc trước biến hóa rất nhiều. Chương 198, Hoan ra ngõ hẹp. Đi thôi, kiếm môn nhân đã xâm nhập trong đó, nếu là đi trễ, chỉ sợ thứ tốt đều bị bọn hắn vơ vét đi nha. Mạc Vong Trần nhìn về phía Hoàng Đình, rồi sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười, nói. Hoàng Đình gật đầu, đến trên mặt đất đứng lên, sau đó, chính là cùng Mạc Vong Trần đã đi ra nơi đây. Càng là hướng phía ở trong chỗ sâu đi đến, Mạc Vong Trần đẳng nhân phát hiện, trên đường đi, có rất nhiều đánh nhau dấu vết, nhưng lại thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít thi thể. Những cái kia đều là lần này tiến vào di tích khắp nơi thiên tài, đối mặt bảo vật hấp dẫn. Không ai có thể không động tâm đấy, nhưng kỳ ngộ, thường thường nương theo rất nhiều nguy cơ, nếu là thực lực không đủ lời mà nói, liền cũng chỉ có thể, vĩnh viễn vẫn lạc tại đây. Đối với những cái kia người bị chết, Mạc Vong Trần cũng không có đồng tình tâm lý, dù sao đây là người khác lựa chọn của mình, hắn chỉ là có chút cảm khái, hồi tưởng lại kiếp trước mình, tại không có trở thành luyện đan sư trước khi, cũng là như những người này như vậy. Lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Coi chừng một ít, tại đây ngũ giai yêu thú không ít, nếu là có thể lời mà nói, chúng ta tránh được nên tránh. Mạc Vong Trần nhắc nhở. Bọn hắn một đoàn người sớm đã tiến nhập trên bản đồ chỗ trống khu vực, thẳng đến lúc chạm vào tối, đi vào một mảnh rừng rậm về sau, Mạc Vong Trần bỗng nhiên ngừng ngay tại chỗ. Làm sao vậy? Hoàng Đình hiếu kỳ hỏi. Đi bên này. Mạc Vong Trần không có giải thích, hắn hai mắt tỏa sáng, chỉ hướng một cái hướng khác. Trên đường đi, hắn lực cảm giác một mực tại phóng ra ngoài, giờ phút này, rốt cục có sở cảm ứng, tại hắn đang chỉ phương hướng, có một cô ẩn ẩn tồn tại chấn động, loại này chấn động, lại để cho nhân rất kiêng kỵ. Một lát sau, bọn họ chính là đi ra rừng rậm, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia phía trước, có nhất rất đại đất trống. Đất trống trung ương, có nhất gian nhà gỗ, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, vẻ này lại để cho nhân kiêng kỵ chấn động, chính là đến bên trong nhà gỗ phát ra đấy. Giờ phút này nhà gỗ bốn phía, tồn tại không ít nhân, ngoại trừ kiếm môn nhân bên ngoài, càng nhiều nữa, thì là thế lực khác trẻ tuổi, nhiều đến mấy trăm người. Đem làm Mạc Vong Trần một đoàn người đi tới lúc, trên đất trống, tất cả mọi người đều là vô ý thức chuyển con mắt nhìn lại. Huyền nữ tông người đến. Ồ! Này hình như là Đan Tông lần này tiến vào di tích đệ tử A, như thế nào sẽ cùng huyền nữ tông nhân cùng nhau xuất hiện? Hẳn là tạo thành nào đó liên minh A. Ha ha, đã nói nghe điểm là liên minh, nói khó nghe điểm, tiểu tử kia chỉ là coi huyền nữ tông là làm cản tranh gió, dù sao lấy tu vi của hắn, mình lại thế nào dám ở di tích bên trong đi đi lại lại, nếu không có huyền nữ tông nhân, sợ sớm đã chết tại yêu thú trong miệng. Có nhân khinh thường, tuy nhiên Mạc Vong Trần là Đan Tông đệ tử, có thể rất hiển nhiên, lúc này đây Đan Tông lại để cho hắn tiến đến, rõ ràng cho thấy đi tìm cái chết đấy. Sư huynh, lúc trước Đường Minh đi ngăn giết tiểu tử này, đến nay chưa có trở về, có phải hay không là đã bị chết ở tại tiểu tử này trên tay? Giờ phút này, kiếm môn phương hướng, Phương Như Huyên xếp bằng ở tại chỗ, bên cạnh một gã đệ tử không khỏi hỏi. Phương Như Huyên khẽ nhíu mày, sự tình xác thực có chút kỳ quái, Đường Minh chính là hóa linh cảnh bắt trọng tu vị, theo lý mà nói, Mạc Vong Trần tiểu tử kia không có khả năng sẽ là đối thủ của hắn, hẳn là đã bị chết ở tại gặp trên đường đi yêu thú trong tay. Lấy Đường Minh sư huynh thực lực, tầm thường tứ giai yêu thú cũng có thể đối phó, gặp được ngũ giai yêu thú tỷ lệ cũng không lớn. Sự tình đến tột cùng như thế nào, hỏi một chút không lâu đã biết. Phương Như Huyên theo trên mặt đất đứng người lên, lạnh lùng cười cười. Rồi sau đó chính là hướng phía Mạc Vong Trần đẳng nhân đi tới. Thấy Phương Như Huyên đẳng nhân đi tới, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con ngươi, trong cơ thể linh hải lặng yên phóng thích, đã làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Mà ở bên cạnh hắn, Hoàng Đình cũng là khẽ như mày, do dự một lát, tối chung không có đi mở. Kiếm môn, Đan Tông, Huyền Nữ Tông là thập phương vực ba đại cự đầu một trong. Kiếm môn cùng Đan Tông tầm đó sớm có ân oán, điểm này không phải bí mật gì, Huyền Nữ Tông thì là đứng tại trung lập vị trí, từ trước đến nay sẽ không nhúng tay trong đó. Nhưng, trước khi Mạc Vong Trần tại Long Mãng trong tay cứu nhóm người mình, hơn nữa lại đem linh dịch phân ra một nửa đi ra, bất kể thế nào nói, phần ân tình này, Hoàng Đình tóm lại là muốn hoàn lại đấy. Trước mắt, Phương Như Huyên dẫn người tìm đến. Không thể nghi ngờ là muốn nhằm vào Mạc Vong Trần, nàng lại làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Có việc gì thế? Đem làm Phương Như Huyên đám người đi tới trước người về sau, Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn lại, nhìn thẳng hắn, nhàn nhạt hỏi. Trang diện hào khí có chút quỷ dị, bốn phía, xếp bằng ở nơi đây khắp nơi thiên tài, không khỏi đem tâm nhắc tới, bọn họ không khó ngẫm lại, đại đến. Sợ là sẽ phải phát sinh một hồi tranh đấu. Từ lúc tiến vào di tích trước khi, Mạc Vong Trần tiểu cùng Phương Như Huyên đã xảy ra xung đột. Giờ phút này, kiếm môn người đông thế mạnh, mà Đan Tông phương diện, chỉ có Mạc Vong Trần một người. Thấy thế nào, Mạc Vong Trần đều có chút nguy hiểm. Tiến vào di tích về sau, ngươi có thể thấy được qua ta kiếm môn đệ tử. Phương Như Huyên híp hai con ngươi, trong mắt hàn mang chớp tắt, lạnh lùng hỏi. Kiếm môn đệ tử. Nghe được lời của hắn, bốn phía mọi người trên mặt chính là rất nghi hoặc, rất nhanh chính là phát hiện cái gì. Giống như lần này tiến vào di tích kiếm môn đệ tử, hoàn toàn chính xác thiếu đi một người, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe Phương Như Huyên ý tứ, chớ không phải là hắn cho rằng, đệ tử kia là chết ở Mạc Vong Trần trong tay được sao? Không thể nào đâu, cái này Mạc Vong Trần. Theo khí tức phương diện cảm thụ, tu vị giống như không thế nào cao. Mọi người nghi hoặc khó hiểu, nhưng dù sao, sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Giờ phút này tại trên mặt của bọn hắn, đều là lộ ra một bộ chờ xem kịch vui biểu lộ. Bài kiến. Nhưng mà lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Mạc Vong Trần trả lời có chút ngoài dự đoán mọi người. Chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn thẳng Phương Như Huyên, hắn muốn giết ta, bị ta phản giết. Cái gì? Thật là đã bị chết ở tại Mạc Vong Trần trong tay. Lần này tiến vào di tích kiếm môn đệ tử, tu vị thấp nhất đấy, đều là có thêm hóa linh cảnh thất trọng cấp độ, ít đi cái kia nhân, hình như là Đường Minh A. Đường Minh. Người này ta biết rõ, hóa linh cảnh bắt trọng, thực lực bất phàm. Thật sự đã bị chết ở tại Mạc Vong Trần trong tay. Nghị luận đồng thời, bốn phía mọi người nhìn về phía Mạc Vong Trần ánh mắt, cũng là không khỏi trở nên kinh ngạc lên. Thật là ngươi! Phương Như Huyên sắc mặt triệt để lạnh xuống, trong mắt sát cơ hiện hiện, dám can đảm giết ta kiếm môn đệ tử, Mạc Vong Trần, ngươi thật to gan. Hắn muốn giết ta, vì sao ta không thể giết hắn? Lại nói tiếp, hắn tử, cũng chỉ có thể là trách ngươi à, nếu không là ngươi đánh giá thấp thực lực của ta, lại để cho hắn ở nửa đường chặn giết tại ta, như thế nào lại bị ta phản giết? Mạc Vong Trần cười lạnh, trong cơ thể linh hải triệt để phóng thích, hóa linh cảnh thất trọng khí thế, bộc phát tới được đỉnh phong. Cảm nhận được Mạc Vong Trần trên người phát ra khí thế, Phương Như Huyên ánh mắt nhíu lại, mặc dù chỉ là hóa linh cảnh thất trọng tu vị, nhưng cổ khí thế này, rõ ràng đã không kém gì hóa linh cảnh 8-9 trọng cao thủ, khó trách, Đường Minh sẽ chết tại Mạc Vong Trần trong tay. Bất kể thế nào nói, giết ta kiếm môn đệ tử, nhất định phải cầm mạng của ngươi đến hoàn lại. Phương Như Huyên hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ chớp tắt, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, chính là muốn trực tiếp động thủ. Phương Như Huyên, ngươi muốn làm gì? Lại chỉ gặp, sau lưng Mạc Vong Trần, Hoàng Đình cùng một đám huyền nữ tông nhân đứng dậy, khí thế nhao nhao bộc phát, chắn Mạc Vong Trần trước mặt. Còn đây là ta kiếm môn cùng đàn tông ân oán, huyền nữ tông, cũng muốn nhúng tay này. Phương Như Huyên khẽ nhíu mày, nhìn xem Hoàng Đình ánh mắt, trong mắt hiện ra một vòng kiên kỵ. Rất hiển nhiên, Hoàng Đình thực lực, lại để cho hắn không dám khinh thường, chỉ là Phương Như Huyên nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trước kia đứng tại trung lập vị trí huyền nữ tông, giờ phút này, nhưng lại đứng ở Mạc Vong Trần trên lập trường. Chương 199, hỗn loạn, cướp đoạt. Nghe được Phương Như Huyên lời nói truyền lọt vào trong tai, Hoàng Đình nhưng lại chậm rãi lắc đầu, đây cũng không phải là chỉ là đan tông cùng kiếm môn ân oán, mấy năm trước di tích chuyến đi, ta huyền nữ tông cũng có đệ tử bị ngươi kiếm môn ám toán A. Thập phương vực ba đại cự đầu, ta không phủ nhận, đem làm thuộc kiếm môn thực lực mạnh nhất, nhưng, cũng chính là bởi vì như thế, kiếm môn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, những năm gần đây này, cũng không thiếu lại để cho thế lực khắp nơi đích thiên tài. Tắc thì tổn hại tại trong tay của các ngươi, kiếm môn những năm này, chỗ ám sát đích thiên tài còn thiếu này. Vì vững chắc các ngươi thập phương vực bá chủ địa vị, kiếm môn tàn sát thập phương vực tất cả thế lực lớn đích thiên tài, chính là sợ hãi một ngày kia, sẽ xuất hiện nhất cái đủ để đỉnh phong kiếm môn bá chủ tồn tại nhân vật. Hoàng Đình hiếp hai con ngươi, mỗi chữ mỗi câu, truyền khắp tứ phương. Cái gì? Những năm này, ta thập phương vực hoàn toàn chính xác có không ít thiên tài thần bí mất tích, chẳng lẽ đều là đã bị chết ở tại kiếm môn trong tay. Như thế hồi tưởng lại, lúc trước ta huyền thiên tông đại đệ tử, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng là bị người khác giám sát, về sau tìm được thi thể lúc, trên người tràn đầy vết kiếm. Bốn phía, đang nghe được Hoàng Đình lời nói về sau, không ít nhân nhao nhao như mày. Ánh mắt hoàn toàn hướng phía Phương Như Huyên đẳng nhân chỗ phương hướng nhìn lại. Hoàng Đình, ngươi chớ để tái thứ hổ ngôn loạn ngữ. Thấy thế cục không ổn, Phương Như Huyên lập tức chìm quát to một tiếng, những người kia tử, cùng ta kiếm môn có quan hệ gì? Đến tột cùng có quan hệ hay không, chính các ngươi trong nội tâm rõ ràng nhất, muốn chứng cớ lời mà nói, ta tự nhiên cầm không đi ra, bất quá lại muốn giải thích thế nào, những cái... Kia người bị chết, bọn họ vết thương trên người, phần lớn là bị lợi kiếm một loại mũi băng nhọn gây thương tích. Hoàng Đình hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Phương Như Huyên. Tại không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy, những người kia bị ta kiếm môn ám sát trước khi, ta khuyên ngươi tốt nhất không làm họa là từ ở miệng mà ra, hãm hại ta kiếm môn, việc này ngươi thừa gánh chịu nổi này. Phương Như Huyên đứng ra một bước, cùng lúc đó, hóa linh cảnh cửu trọng khí thế, tại trên người hắn buộc phát tới được đỉnh phong, thò tay dò xét hướng bên hông chuôi kiếm, hắn lạnh lùng nói ra, hiện tại, Mạc Vong Trần chính miệng thừa nhận, là hắn đã giết ta kiếm môn đệ tử, kính xin ngươi tránh ra, đừng cho huyền nữ tông treo chọc phiền toái không cần thiết. Hoàng Đình không nói, như trước đứng tại Mạc Vong Trần trước người, không có rời khỏi ý tứ. Đã như vậy, đừng trách ta đợi tí nữa. bên hông trường kiếm chậm rãi rút ra. Phương Như Huyên mắt giữa hàn mang chớp tắt. Ông ông! Ông ông! Nhưng vào lúc này, bình trong đất, nhà gỗ chỗ phương hướng, chỗ đó không gian đỗng nhiên không an phận sóng gió nổi lên. Nguyên bản, có nhất tầng nhàn nhạt vòng phòng hộ, đem nhà gỗ toàn bộ bao lũng trong đó, bằng không mà nói, tại đây hội tụ mọi người, đã sớm tiến đi điều tra, ngày nay, chẳng biết tại sao. Này vòng phòng hộ nhưng lại dần dần nhạt yếu đi xuống dưới, lập tức muốn triệt để biến mất. Bảo vật muốn xuất thế. Bốn phía mọi người đều là đứng lên, ánh mắt nóng rực nhìn lại, bọn họ không khó suy đoán. Này nhà gỗ ở trong, tất nhiên là ẩn chứa kiện nào đó chí bảo, bằng không mà nói, như thế nào lại chờ ở đây. Phương Như Huyên chuyển con mắt nhìn lại, trong mắt cũng là hiện ra một chút lửa nóng, vừa mới rút. Ra kiếm, chính là tái thứ đã thu vào vỏ kiếm trong đó, hắn ánh mắt chuyện gì, đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người, chỉ biết trốn ở nữ nhân sau lưng phế vật, chờ ta đoạt được bảo vật, lại tới thu thập ngươi cũng không muộn. Chu! Dứt lời, Phương Như Huyên trong mắt tinh mang chớp tắt, bàn chân mãnh liệt đạp địa mặt, thân thể ầm ầm bạo lui ra ngoài, ngăn lại bọn hắn. Văng! Cùng lúc đó, một đám kiếm môn đệ đệ nhau nhau rút ra trường kiếm, chắn Mạc Vong Trần đẳng nhân trước người, giống như ý định không cho bọn hắn tới gần nhà gỗ. Cút! Mạc Vong Trần thân thể nhất tung, Huyền Long Trưởng vận sức chờ phát động, nhấc lên một cô đáng sợ sóng lớn, hướng phía này ngăn cản trước người một đám kiếm môn đệ tử lập đi. Kết trận! Kiếm môn đệ tử trong đó, một gã cầm đầu nam tử quát to một tiếng. Chợt mọi người rất nhanh phân tán ra ra, kiếm chỉ phía trước, hơn 10 nói tia ánh sáng trắng chớp tắt, tại bọn hắn trước người tạo thành nào đó lĩnh vực, đem Mạc Vong Trần một trưởng này ngăn cản xuống dưới. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, sở hữu tất cả kiếm môn đệ tử tái thứ phân tán, đem Mạc Vong Trần cùng Hoàng Đình đẳng nhân bao quanh xuống lại trong đó. Giúp ta ngăn lại bọn hắn. Mạc Vong Trần chuyển con mắt nhìn thoáng qua Hoàng Đình. Hắn dĩ nhiên có thể cảm giác được, này nhà gỗ ở trong, cái loại này làm cho người kiêng kỵ khí tức, ẩn chứa một loại nguyên thần chi lực, này tất nhiên, chính là nguyên thần đạo thai. Xíu! Nhà gỗ bốn phía, vòng phòng hộ triệt để tán đi, chỉ thấy một vòng kim sắc quang mang, đến nóc nhà bay vụt đi ra, rồi sau đó chậm rãi phiêu phù ở chỗ đó, phảng phất giống như một quả màu vàng đêm minh châu. Tản mát ra chói mắt hào quang. Ngay tại lúc đó, một cỗ làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt phát sinh biến hóa khí tức, đến tràn ngập này màu vàng hạt châu thượng phát ra. Đây là thật cường đại nguyên thần chi lực, nguyên thần đạo thai. Đây là vị kia cường giả, sau khi chết còn sót lại nguyên thần đạo thai. Đem làm thấy rõ này màu vàng hạt châu nháy mắt, đám người đứng ngoài xem lập tức sôi trào lên. Mấy trăm người nhao nhao tung ra, cho đến cướp đoạt nguyên thần đạo thai. Ha ha! Nguyên thần cảnh cường giả nguyên thần đạo thai, ẩn chứa bàng bạc nguyên thần chi lực, chỉ cần có thể hấp thụ từng chút một, tất nhiên có thể đối với tu vi của ta phát ra nổi trợ giúp thật lớn tác dụng. Một gã hóa linh cảnh bắt trọng nam tử dẫn đầu đi tới nguyên thần đạo thai trước khi, hắn trong mắt lục quang thiểm trôi qua, lời nói giữa, chính là muốn thò tay. Đem nguyên thần đạo thai mang tới. Hừ. Mà đang ở hắn sắp chạm được nguyên thần đạo thai đồng thời, hắn sau lưng, đống nhiên truyền đến một đạo hừ lạnh, nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay người nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, Phương Như Huyên đã xuất hiện ở tại đây. Xuy. Trường kiếm trong tay rung rung, một vòng kinh người kiếm khí đến Phương Như Huyên trên thân kiếm bắn ra, trong chớp mắt, chính là xuyên thủng nam tử ngực. Nam tử sắc mặt lập tức trắng bệnh, trong miệng máu tươi phún dũng, ánh mắt tràn đầy không thể tin nhìn xem mình trên ngực lỗ máu, tối chung ánh mắt tán loạn, ngã rơi xuống đất phía trên. Phương Như Huyên. Một kiếm gạt bỏ hóa linh cảnh bắt trọng cao thủ. Thấy bất thình lình một màn, bốn phía, những cái. Kia giờ phút này cũng là hướng phía nguyên thần đạo thai xuống lại tới mọi người, lập tức dừng bước. Trong mắt hiện ra vô cùng kiêng kỵ chi sắc. Này nguyên thần đạo thai, thuộc về ta. Phương Như Huyên cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, nhìn cũng không nhìn liếc, này bị hắn một kiếm gạt bỏ nam tử. Hắn dưới chân linh lực phun trào, mượn cỗ này xung lượng, thân thể lại lần nữa nhảy lên giữa không trung, cho đến lấy ra nguyên thần đạo thai. Vù! Trong chớp mắt, nguyên thần đạo thai bắt đầu, Phương Như Huyên trong mắt tham lam càng tăng lên, sau khi trở về. Nhưng mà hắn lời nói đã hết, đồng nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Mạc Vong Trần sớm đã theo sát tới, hắn trên thân thể. Hóa linh cảnh thất trọng khí tức buộc phát tới được đỉnh phong, xa xa một ngón tay điểm ra. Tịch sát chỉ. Lăng lệ ác liệt khí tức tại đầu ngón tay quấn quanh, Mạc Vong Trần chỗ điểm chỗ, không gian có từng mảnh rung động chấn động ra, rồi sau đó tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, đáng sợ chỉ mang xuyên phá hư không, hướng phía Phương Như Huyên bay vút mà đi, thanh thế kinh người. Chương 200, sắt. Cảm nhận được này đáng sợ một ngón tay đánh út lại, Phương Như Huyên sắc mặt có chút biến đổi, hắn có thể nhìn ra, Mạc Vong Trần này một ngón tay, hiển nhiên đã có thể so sánh hóa linh cảnh cựu trọng cường giả một kích. Suy! Lập tức, hắn không chút do dự kiếm trả mà ra, lăng lệ ác liệt kiếm quang chớp tắt, đem Mạc Vong Trần chỉ mang triệt để hóa giải dưới đi. Hừ! Bà ngươi cũng muốn cướp đoạt nguyên thần đạo thai. Phương Như Huyên cười lạnh một tiếng, đã ngươi chủ động đến thăm chịu chết, cũng không oán ta được rồi. Lời nói giữa, hai người thân thể sớm đã rơi xuống mặt đất, Phương Như Huyên bản chân đập mạnh, thân thể bay vút mà ra, tốc độ cực nhanh, lại để cho nhân chỉ có thể nhìn đến nhất vệ tàn ảnh đang di động. Ông! Kiếm Minh Thanh gào thét, từng đạo lăng lệ ác liệt khí tức đập vào mặt, làm cho Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, phóng nhãn nhìn lại. Phương Như Huyên đang di động bên trong, trường kiếm liên tục vung đẩy, lục đạo kiếm khí như là lưỡi dao sắc bén giống như, hướng phía mình áp chế tới. Huyền Long Trưởng. Trong cơ thể linh lực thúc dục, Mạc Vong Trần bàn tay khẽ đảo, mãnh liệt trưởng lực như là thủy triều giống như mang tất cả mà ra, trực tiếp liền đem này lục đạo kiếm khí sinh sinh phá hủy dưới đi. Xem ra ngươi ngược lại là nắm giữ không ít cường hoành huyền giai vũ kỹ. Khó trách Trịnh Hoa sẽ chết trong tay ngươi. Phương Như Huyên thu kiếm lui thân, ánh mắt hiếp một đường, lạnh lùng nhìn xem Mạc Vong Trần, rồi sau đó nói, bất quá, ta cũng không có rảnh rỗi công phu cùng ngươi ở nơi này chơi. Mạc Vong Trần, cùng ta kiếm môn đối nghịch, ngươi chỉ còn đường chết. Vèo. Lời nói tan mất, Phương Như Huyên thân thể bay vút, kiếm chỉ phía trước, di động đồng thời. Thân thể không ngừng ở giữa không trung xoay tròn, nhấc lên từng cơn đáng sợ lưỡi dao sắc bén phong bạo, cho đến đem Mạc Vong Trần triệt để diệt sát. Là Phương sư huynh cựu chuyển tuyệt mệnh kiếm, tiểu tử kia chết chắc rồi. Giờ phút này, tại hai người vòng chiến bên ngoài, kiếm môn đệ tử cùng Hoàng Đình đẳng nhân sớm đã dừng tay, song phương lẫn nhau giằng co. Chứng kiến Phương Như Huyên sử xuất một chiêu này vũ kỹ đồng thời, Hoàng Đình cũng là nhíu mày. Hiển nhiên nàng cũng là biết rõ, cựu chuyển tuyệt mệnh kiếm, chính là Phương Như Huyên thành danh chi kỹ, liền mình cũng không có đem cầm có thể chống đỡ được. Thiềm Long bất diệt thể. Mạc Vong Trần sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể linh hải triệt để phóng thích ra, nhất tầng tầng quang mang màu vàng đem chi bao phủ. Giờ khắc này, Thiềm Long bất diệt thể bị hắn thi triển đến cực hạn, đem làm Phương Như Huyên kiếm, triệt để tới gần trước người lúc. Hắn không chút do dự song thủ thò ra, phảng phất giống như móng vuốt sắc bén giống như, bắt được Phương Như Huyên này rất nhanh xoay tròn thân kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một hồi âm thanh chói tai truyền vào mọi người trong tai, làm cho tất cả mọi người không thể tin chính là, thân kiếm tại Mạc Vong Trần trong tay đảo lộn mấy vòng, đúng là không có thể cắt vỡ bàn tay của hắn. Hắn một đôi tay, tựu giống với là sắt thép như vậy cứng rắn, tối chung. Đúng là gắt gao cầm Phương Như Huyên kiếm. Xem ra ngươi này vũ kỹ, cũng chả có gì đặc biệt. Mạc Vong Trần trầm mặt, trên thực tế, hắn cũng không có nắm chắc. Nếu là Phương Như Huyên công kích tại mạnh lớn hơn một chút, mình Tiềm Long bất diệt thể tất nhiên sẽ bị đánh vỡ phòng ngự, hắn tay, cũng đem triệt để phế bỏ. Cũng may, hắn đánh bạc thắng. Giờ phút này, gắt gao cầm chặt đối phương trường kiếm đồng thời. Mạc Vong Trần ánh mắt tràn đầy lạnh như băng nhìn xem Phương Như Uyên, trong mắt sát cơ hiện hiện. Phương Như Uyên trong nội tâm cả kinh, cho đến đem trường kiếm thu hồi, nhưng hắn vẫn là phát hiện, vô luận mình như thế nào dãy rủa, đều không thể đem kiếm dãy rủa đi ra. Giang giác. Mạc Vong Trần thanh âm hạ xuống, chợt hắn bàn tay phát lực, một bả liền đem Phương Như Uyên kiếm triệt để tắc thì đoạn. Cùng lúc đó, Phương Như Uyên sắc mặt lập tức trở nên sát trắng đi, thanh kiếm này chính là một thanh đạo khí, cùng hắn có tâm thần thượng liên quan đến, giờ phút này bị tắc thì đoạn, hắn cũng là bị cắn trả. Vâng! Mà đang ở lòng hắn thần chấn động đồng thời, Mạc Vong Trần lăng không một trường, hung hăng hướng phía lồng ngực của hắn phái tới, trong lúc vô hình, giống như có một đạo rồng ngâm tiếng vang lên. Sau một khắc, Phương Như Uyên thân thể chính là bị hoành đã bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phún dũng, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Mạc Vong Trần. Muốn giết ta, ngươi có cái kia khả năng này. Mạc Vong Trần cười lạnh, không chút nào cho đối phương thở dốc cơ hội, hắn thân thể nhất tung, tốc độ thi triển đến cực hạn, trong chớp mắt chính là đi tới Phương Như Uyên trước người. Một ngón tay điểm tại đối phương mi tâm tâm đó. Đáng sợ lăng lệ ác liệt khí tức quấn quanh ngón giữa, phảng phất tùy thời, đều có thể đem Phương Như Uyên đầu người xuyên thủng ra. Ngươi! Ngươi không thể giết ta! Giờ khắc này, Phương Như Uyên chính thức cảm nhận được tử vong, cùng mình gần như thế, hắn sẽ không chút nào hoài nghi, nếu là Mạc Vong Trần muốn giết mình, mình tuyệt đối không có còn sống sót khả năng. A! Mạc Vong Trần cười cười, ánh mắt nhìn Phương Như Uyên. Vì sao không thể giết ngươi? Ông nội của ta chính là kiếm môn đại trưởng lão, giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Vong Trần, thức thời lời mà nói, liền lại để cho ta rời khỏi, chúng ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Nếu không, giết ta, ngươi tất nhiên cũng sẽ được gây hạ họa sát thân. Phương Như Uyên cắn răng, trên mặt có chút ít sỉ nhục, hắn thật không ngờ. Mình lại có thể biết thua ở nhất cái mới ra đời đàn tông đệ tử trên người. Hơn nữa hôm nay, vì mạng sống, không thể không đem ra da của mình xuất ra, lấy này đối với Mạc Vong Trần tạo thành chấn nhiếp. Kiếm môn đại trưởng lão này. Quả nhiên, Mạc Vong Trần đang nghe lời của mình về sau, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, trong mắt giống như có chút kiêng kỵ, Phương Như Uyên trong nội tâm cười lạnh, đợi sau khi sự tình lần này. Hắn tất nhiên muốn cho ra ra của mình, bắt sống Mạc Vong Trần, đem chi phanh thây xé xác, mới có thể giải hận. Giết ngươi, kiếm môn sẽ không bỏ qua ta, nhưng ta cũng không nhận ra, hiện tại thả ngươi, ngươi đến như vậy từ bỏ ý đồ. Nhưng mà làm cho Phương Như Uyên thật không ngờ chính là, Mạc Vong Trần tại đã trầm mặc hai tức về sau, trên mặt nhưng lại bỗng nhiên hiện ra quỷ dị cười, hắn trong ánh mắt, sắc cơ tái thứ hiện hiện. Ngươi! Phương Như Uyên đồng tử co rụt lại, có thể còn không đợi hắn nói cái gì đó. Mạc Vong Trần điểm này tại hắn mi tâm phía trên ngón tay, liền là có thêm một đạo kinh người chỉ mang, đem hắn toàn bộ đầu người, xuyên thủng ra. Phanh! Thẳng đến Phương Như Uyên thân thể, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất lúc, bốn phía, yên tĩnh mọi người, lập tức ổ lên lên. Phương Như Uyên tử rồi hả? Làm sao có thể? Mạc Vong Trần rõ ràng thật sự hạ thủ. Cái này, kiếm môn cùng đàn tông tầm đó, muốn không buộc phát xung đột, căn bản tiểu không khả năng nữa à. Phương Như Uyên ra ra chính là kiếm môn đại trưởng lão, thân phận gần với kiếm môn môn chủ. Bốn phía, một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền vào trong tai, mọi người trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Mạc Vong Trần. Cùng lúc đó, những kiếm môn đó đệ tử khác cũng là phản ứng đi qua, nguyên một đám kiếm chỉ Mạc Vong Trần, phảng phất cho đến đem chi vây giết. Phương Như Uyên ta đều giết, bằng các ngươi, có thể cũng không phải là đối thủ của ta. Mạc Vong Trần cười lạnh, một ngón tay khẽ nhếch, lăng lệ ác liệt khí tức tái thứ ngưng tụ, muốn chết, thì tới đi. Ngươi, cảm nhận được hắn trên đầu ngón tay chỗ quấn quanh đáng sợ khí tức. Một đám kiếm môn đệ tử sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra, đối phương thế mà thay đổi dùng đấy, tất nhiên là một loại cường đại điều khiển, có khả năng là đã đạt đến huyền giai cao cấp cấp độ. Liền Phương Như Huyên đều bị Mạc Vong Trần chém giết, bọn họ những người này, hoàn toàn chính xác không có được có thể đối kháng Mạc Vong Trần khả năng.